Nhữ mày nói, gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Bạch Hiểu Bạch hạ giọng hỏi, Tiểu Vân, ngươi cùng Thẩm Nham có cái gì thù? Ta xem tên kia tám phần là ở cùng Viên Viên tố khổ. Cố Vân Lan đem Thẩm Nham ở lừa nữ hải tử sự đơn giản nói một lần. Không có nói nữ hải tử kia là chính mình tỷ tỷ, chỉ nói là bằng hữu. Đương nhiên bên trong nàng cùng Lục Thời Kình tham dự bộ phận cũng tỉnh lược rớt, đem Thẩm Nham nói được càng đáng giận chút. Bạch Hiểu Bạch nghe được quả muốn đi tấu hắn, thở phì phì mà nói, ta đi tìm Viên Viên, đỡ phải nàng bị lừa. Cố Vân Lan giữ chặt nàng, hạ giọng nói, ngươi trước đừng xúc động. Ta nói cho ngươi này đó, chính là không nghĩ làm Viên Viên tỷ cùng mặt khác vô tội nữ hải tử bị lừa. Quá đáng giận, ta lớn như vậy cũng chưa gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ người. Ỷ vào một bộ hảo tối ra, chuyên ở nữ thanh niên trí thức trước mặt lắc lư. Bạch Hiểu Bạch chọc hộp cơm cơm lòng đầy căm phẫn, sớm biết rằng hắn hôm nay té ngã thời điểm, ta nên làm hắn dùng tay đem phân bắt lại. Cố Vân Lan lúc này mới nhớ tới hỏi, Hiểu Bạch tỷ, ngươi cho nàng phân công cái gì việc nhà nông? Bạch Hiểu Bạch vừa muốn nói chuyện, Viên Viên liền tới đây. Viên Viên ngồi xuống hạ liền hỏi, Hiểu Bạch tỷ, ngươi như thế nào có thể làm Thẩm Nham chọn phân đâu? Hắn chân thương còn không có hảo, có thể hay không cho hắn phân công điểm nhẹ điểm việc? Bạch Hiểu Bạch cùng Cố Vân Lan liếc nhau, quay đầu đối Viên Viên nói, chọn phân làm sao vậy? Chân bị thương lại không phải không thể động. Người khác có thể làm, hắn là có thể làm, ta này đã là đặc thù chiếu cố hắn, hắn như thế nào còn khua môi múa mép đâu? Một đại nam nhân khua môi múa mép, này nhưng không tốt. Không có, hắn không khua môi múa mép. Viên Viên vội vàng thế Thẩm Nham biện giải, hắn nói chính mình rất thấy đủ, đội trưởng không có ghét bỏ hắn, chân bị thương còn cho hắn an bài chọn phân công tác, hắn thực cảm tạ ngươi. Cố Vân Lan nhướng mày, Viên Viên tỷ, hắn nếu chưa nói cái gì, ngươi làm sao khổ làm điều thừa đâu, nếu hắn có thể đảm nhiệm, khiến cho hắn làm. Dù sao hắn không làm, người khác cũng muốn làm. Chọn phân cũng là vì xây dựng chúng ta Tây Nam Biên Thủy làm công hiến, không thể khinh thường chọn phân cái này công tác. Nếu không làm mặt khác chọn phân thanh niên trí thức nghĩ như thế nào đâu. Viên Viên nghẹn lời. Nghĩ nghĩ lại nói, hắn hôm nay đều té ngã, đổ một thân phân, giặt sạch rất nhiều lần đều không có tẩy rất kia cổ xú vị. Ta vừa mới còn có thể nghe thấy kia cổ vị đâu, hắn mới từ tỉnh thành tới, cho hắn cái thích hướng thời gian đi, chậm rãi lại làm hắn chọn phân. Bạch Hiểu Bạch thở dài, lại nói tiếp ta liền đau lòng, ngươi nói hắn té ngã trên đất cũng đúng à, cố tình liền té ngã ở trên đường. Cho đại gia tạo thành phiền toái không nói, còn lãng phí phân canh, này đến trường nhiều ít viên cải trắng. Cố Vân Lan đều muốn vì như vậy đáng yêu Hiểu Bạch tỷ vỗ tay, cố nén cười nói, đó là không nên, một đại nam nhân liền tính chân cẳng không tiện, cũng không thể lấy này làm lý do. Ngươi xem vừa tới Thẩm thúc thúc, nhân ra chặt đứt một chân còn kiên trì tới cao nguyên thượng công tác đâu. Lãnh đạo an bài cái gì công tác, nhân ra liền làm cái đó công tác, không nói khổ không nói mệt, cái gì đều xông vào trước nhất biên. Phải không, ta đây cần phải đi xem. Bạch Hiểu Bạch phụ hòa nói, chúng ta này một thế hệ người chính là trả giá một thế hệ, giống Thẩm thúc thúc loại này chịu khổ nhọc tinh thần mới là đáng giá chúng ta học tập. Viên Viên, ngươi cũng là đội trưởng, suy bụng ta ra bụng người, ngươi cảm thấy cho hắn đổi công tác thích hợp sao? Các nàng ngươi một câu ta một câu, làm vốn định vì Thẩm Nham nói chuyện Viên Viên vô pháp mở miệng. Viên Viên nhìn nhìn cách đó không xa Thẩm Nham vừa lúc cũng đang nhìn các nàng bên này. Nhìn đến Viên Viên xem hắn, hướng Viên Viên cười cười. Viên Viên cũng miễn cưỡng mà trở về hắn một cái cười, cảm thấy rất là thực xin lỗi hắn. Chính mình đều đáp ứng Thẩm Nham, bảo đảm vì hắn tranh thủ đổi cái hảo sống. Dựa vào chính mình cùng Bạch Hiểu Bạch mấy năm hữu nghị, không nghĩ tới thất bại. Ai biết Bạch Hiểu Bạch nói được nói có sách mách có chứng, chính mình cũng là làm đội trưởng, cũng không hy vọng thủ hạ người chọn lựa. Có chút buồn bực. Viên Viên tỷ ngươi như vậy gầy, ăn nhiều một chút thịt. Cố Vân Lan đem chính mình trong chén thịt đều kẹp cho Viên Viên, tuy rằng không vài miếng, còn đều là thịt mỡ, nhưng đối với điều kiện gian khổ thanh niên trí thức, kia chính là khó được thứ tốt. Viên Viên rất là cảm kích, cảm ơn ngươi Tiểu Vân, ngươi cũng ăn nhiều một chút thịt, cảm giác ngươi còn không có ta béo. Cố Vân Lan méo méo chính mình mặt, đừng nhìn ta gầy, ta trên người đều là thịt, chính là xương cốt tế. Bạch Hiểu Bạch ha ha cười rộ lên, được rồi, đều đừng ba hoa, ta này uống nước đều mập lên người còn chưa nói lời nói đâu, nhanh lên ăn, một hồi lạnh không thể ăn. Vẫn luôn chú ý bên này tình huống Thẩm Nham nhìn đến Bạch Hiểu Bạch cười, Cố Vân Lan lại cấp Viên Viên kẹp thịt, cho rằng Viên Viên thuyết phục Bạch Hiểu Bạch, âm thầm cao hứng. Hưng phấn mà đi múc cơm, không nghĩ tới một chút đánh vào vừa tới múc cơm Thẩm Tấn An trên người. Thẩm Tấn An trên mặt khe danh tung hoành vết xẻo dọa hắn một cú sốc, hơn nữa Thẩm Tấn An trên người lạnh leo khí chất, đem trừng mắt, ở phá miêu bóng ma nháy mắt lại ập vào trong lòng, ôm đầu hô một tiếng, quỷ nha. Phần 188. Chương 188 đồng dạng là họ Thẩm. khác biệt như thế nào lớn như vậy? Quỷ! Thẩm Tấn An lánh mắt nhìn chăm chú Thẩm Nham, chỉ đem Thẩm Nham xem đến thẳng run run. Nhà bếp tức khắc an tĩnh lại, mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn hai người. Cố Vân Lan cũng thực mau chú ý tới bên này động tĩnh, ba bước cũng làm hai bước chạy tới. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên trước sau góc chân, đại Viên Viên nhìn đến Thẩm Nham run bần bật bộ dáng, vội hỏi, Thẩm đại ca ngươi làm sao vậy? Thẩm Nham thấy Viên Viên, giống như thấy thân nhân giống nhau. Lập tức trốn đến Viên Viên phía sau, vẫn là không dám nhìn Thẩm Tấn An, run giọng nói, không, không có việc gì. Hắn không nốc, tự nhiên cũng biết vừa rồi hành động quá xúc động, đã chọc Thẩm Tấn An sinh khí. Cố Vân Lan xem hắn bộ dáng này, lại nghĩ đến vừa rồi kia thanh quỷ nha, lập tức minh bạch đã xảy ra cái gì. Nắm chặt nắm tay, lại bỗng chốc buông ra. Quay đầu hỏi Thẩm Tấn An, Thẩm thúc thúc ngươi không sao chứ? Thẩm Tấn An lãnh ngạnh khuôn mặt hòa hoãn chút, ta không có việc gì, chỉ là có chút người quá không cấm dọa. Phải không, ta đây giúp ngươi xem hắn có hay không bị thương. Cố Vân Lan xoay người công phu an viên thuốc tăng lực, trực tiếp đi đến Thẩm Nham bên người. Nhẹ nhàng, xoa xoa bờ vai của hắn, ân, còn hảo, không hù chết liền hảo. Thẩm Nham A, mà hét lên một tiếng, ta cánh tay. Cố Vân Lan ra vẻ kinh ngạc, nha, ngươi là giấy, nhiều người như vậy nhìn, ta cũng chưa dùng sức. Ngươi cũng đừng nói ta đem ngươi cánh tay lộng gãy xương, ta gánh không dậy nổi cái này tội danh. Thẩm Nham đau đến buốc lên mồ hôi lạnh, cánh tay tựa như chật khớp giống nhau, xuyên tim mà đau, nhưng là lại không phải một chút đều không thể động. Viên Viên thế hắn sốt ruột, vội sờ sờ Cố Vân Lan vừa rồi mơn trớn địa phương, là nơi này đau không? A, Thẩm Nham lại kêu một tiếng, đau đến thẳng dậm chân. Viên Viên cũng nốc, chính mình căn bản không có dùng sức. Giống như Cố Vân Lan vừa rồi cũng chính là cái này lực đạo, không có khả năng đả thương hắn a. Thẩm Tấn An nhướng mày, nhìn về phía Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nghiêm trang mà nói, Thẩm thúc thúc, người này sợ không phải hát tuồng xuất thân đi, diễn như vậy rất thật. Đại gia cũng đều đối khe khẽ nói nhỏ lên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, Cố Vân Lan vừa rồi thật vô dụng lực. Huống hồ liền tính dùng sức, này nhược liễu phủ phong cô nương còn có thể đem hắn trục chết. Quả thực là chê cười. Đối Thẩm Nham ấn tượng đại suy giảm, đều cảm thấy hắn chuyện bé xé ra to, quá khoa trương, quá kiều khí. Cũng nhân tiện đau lòng hạ bị kêu thành quỷ Thẩm Tấn An. Người này chính là Bạch Hiểu Bạch. Bạch Hiểu Bạch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không được đánh giá Cố Vân Lan trong miệng Thẩm thúc thúc, tràn đầy tò mò, lại tràn đầy kính nể. Phu họa Cố Vân Lan nói, Thẩm Nham đừng diễn trò, ngươi hôm nay chọn phân thời điểm nhưng không như vậy nhược, ta thực xem trọng ngươi. Ngày mai ngươi sớm một chút khởi, trước đem vê đút cờ Nam phân đảo. Thẩm Nham vừa nghe thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Viên Viên cũng không dễ làm nhiều người như vậy mặt bác Bạch Hiểu Bạch mặt mũi, trấn an nói, Thẩm Nham, đảo phân so chọn phân tỉnh điểm kính nhi, ngươi không cần sợ. Ta đi xem đại phu. Thẩm Nham hất mặt, che lại bả vai muốn đi. Cố Vân Lan ngăn lại hắn đường đi, lạnh mặt nói, xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Thẩm Nham cũng không cho rằng chính mình có sai, rõ ràng sai chính là các nàng. Cố Vân Lan chỉ Thẩm Tấn An trên mặt khe danh tung hoành vết sẹo, vì Thẩm thúc thúc trên mặt vết sẹo xin lỗi. Ngươi cho rằng đây là cái gì? Đây là chiến lợi phẩm, đây là quân công trương. Thẩm Nham ngẩn ra, đầu óc bay nhanh chuyển động. Chỉ nghe Cố Vân Lan lại nói, này liền có thể đem ngươi sợ tới mức muốn chết muốn sống, ngươi thượng chiến trường chẳng phải là muốn dọa đái trong quần. Làm ngươi xin lỗi đều là tiện nghi ngươi, ngươi vũ nhục lão binh tôn nghiêm, biết đây là cái gì sao? Đây là vô tri, là vô sỉ, là hỗn đản. Bạch Hiểu Bạch cũng càng thêm không mừng Thẩm Nham, ta hắn liếc mắt một cái nói, đồng dạng là họ Thẩm, khác biệt như thế nào liền lớn như vậy, thật là cho chúng ta trong đội mất mặt, cho chúng ta nông trường mất mặt. Ở đây nhân tâm cũng đều từng người so đo, nguyên bản ôm chế rêu tâm thái người cũng đều đối Thẩm Tấn An rất là kính nể, thầm mắng Thẩm Nham là cái hỗn đản. Hướng gió trên cơ bản là nghiêng về một phía. Thẩm Nham nghe chung quanh khiển trách thanh, sắc mặt đỏ bừng. Biết chậm trễ nữa đi xuống, chính mình cánh tay đều phải phế đi. Hắn từ trước đến nay thức thời, cân nhắc lợi hại lúc sau, lập tức cung cung kính kính mà đối Thẩm Tấn An nói, đối. Thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Cố Vân Lan lạnh lùng nói, lớn tiếng chút. Thẩm Nham sợ tới mức một giật mình, hắn không phải như vậy người nhát gan. Nhưng trải qua phá miếu phát sinh xong việc, hắn đã có điểm trông gà hóa quốc. Lập tức đứng thẳng thân mình, cúc cái 90 độ cung. Thực xin lỗi tiền bối, ta thật không phải cố ý, thỉnh ngươi tha thứ ta. Thẩm Tấn An cũng không thèm nhìn tới hắn. Ở trong mắt hắn, Thẩm Nham bất quá là cái có gió thổi cỏ lay liền túng nạo loại. Chống quải trượng chậm rãi hướng múc cơm cửa sổ đi đến, chưa nói tha thứ, cũng chưa nói không tha thứ. Thẩm Nham vẫn luôn cúc cung, chân đau, eo đau hơn nữa cánh tay đau, cảm giác cả người không có một chỗ hảo địa phương. Chính là hắn lại sợ chính mình không được đến tha thứ ngồi dậy, cố Cố Vân Lan lại sẽ động thủ. Cũng không biết nữ nhân này ăn cái gì lớn lên, sức lực lớn như vậy. Cố Vân Lan nhìn quét một vòng, thấy đại gia đối Thẩm Tấn An thái độ đều có điều đổi mới, trong lòng mới dễ chịu chút. Kỳ thật vừa rồi những lời này đó, nàng không chỉ là đối Thẩm Nham nói, cũng là đối mọi người nói. Nàng muốn cho tất cả mọi người đối Thẩm Tấn An cung cung kính kính, mà không phải khinh hắn hủy dung thân tàn. Thẩm Tấn An bưng thịnh đến tràn đầy hộp cơm ngồi vào gần đây trên bàn, lo chính mình ăn lên. Hắn không nghĩ đặc thù, không nghĩ trở thành người khác trong mắt dị loại. Nhưng người khác luôn là mang theo khác thường ánh mắt xem hắn. Cái loại này ánh mắt, hắn đã thói quen, rồi lại không thể nơi hà. Hôm nay Cố Vân Lan thế hắn ra khí, mọi người xem hắn ánh mắt đều thay đổi, đều cùng kính lên. Hắn thực vui vẻ, nhưng là lại không nghĩ tha thứ vừa rồi quỷ kêu Thẩm Nham. Thẩm Nham con eo đều đau, bất an động động. Còn nhìn hiện tại bên cạnh Viên Viên, hy vọng Viên Viên vì hắn cầu tình. Viên Viên còn tiếp thu đến hắn ánh mắt, phía trước viên mặt cô nương Hồ Anh Tử liền dành trước mở miệng, hắn đều xin lỗi, vì cái gì còn có để hắn lên. Cố Vân Lan nhíu mày, chính hắn muốn tỏ vẻ chính mình thanh ý, cùng người khác có quan hệ gì. Hồ Anh Tử khỏe miệng run rẩy, lôi kéo Thẩm Nham, vừa lúc túm hắn bị Cố Vân Lan chạm vào cái kia cánh tay. Thẩm Nham đau đến nước mắt đều ra tới, phóng. Buông ra, ta phải chờ tới tiền bối tha thứ ta. Hồ Anh Tử không biết hắn đau đến thẳng không dậy nổi eo, còn tưởng rằng hắn xin lỗi tâm thành. Lại đi khuyên Thẩm Tấn An, tiền bối, chúng ta đều là tới chi viện cho biên cương, hắn cũng không dễ dàng, thỉnh ngài tha thứ hắn đi. Thẩm Tấn An uống xong cuối cùng một ngụm canh đứng lên, trầm giọng nói, tránh ra. Tiền bối không tha thứ hắn, ta không cho. Hồ Anh Tử tiếp tục vì Thẩm Nham tranh thủ. Viên Viên cũng vội lại đây vì Thẩm Nham cầu tình, tiền bối ngươi liền cho hắn một cơ hội đi, người khác thứ tốt, thật không phải người xấu. Thẩm Tấn An đứng yên, lạnh mặt hỏi lại, hắn không phải người xấu, ta là người xấu. Phần 189. Chương 189 ta không nghĩ ngươi trở thành tiếp theo cái bị lừa. Ngài đương nhiên không phải người xấu. Hồ Anh Tử cũng không dám nói hắn là người xấu, ngài là anh hùng. Cố Vân Lan lạnh lùng nói, ngươi chính là như vậy đối đại anh hùng. Biết Thẩm thúc thúc chân cẳng không tiện, còn ngăn đón hắn đường đi. Hồ Anh Tử náo loạn cái không mặt mũi, chạy nhanh đem lộ tránh ra. Thẩm Tấn An xem cũng chưa xem Hồ Anh Tử, quay đầu nói, Vân Lan, chúng ta đi. Hảo. Cố Vân Lan cùng hắn một trước một sau rời đi. Bạch Hiểu Bạch xem các nàng vừa đi, cầm chính mình cùng Cố Vân Lan hộp cơm cũng chạy nhanh theo đi lên. Những người khác ăn no cơm, cũng xem đủ náo nhiệt, sôi nổi rời đi. Đi đến cuối cùng, chỉ để lại cương tại chỗ Thẩm Nham cùng tưởng giúp hắn Hồ Anh Tử, Viên Viên. Viên Viên cảm thấy có điểm xấu hổ, vừa rồi vì Thẩm Nham xuất đầu chính là Hồ Anh Tử, chính mình ở chỗ này hình như là kẻ thứ ba. Ngập ngừng nói, ta đi xem các nàng. Nói xong liền hộp cơm cũng chưa lấy, chạy nhanh lưu đi ra ngoài. Không có kết hôn thanh niên trí thức đều là trụ đại giường chung, nàng trở lại ký túc xá cũng không dám khóc, che chăn miên man suy nghĩ lên. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy Thẩm Nham giống như cũng không có như vậy hảo, hơn nữa chính mình cũng không có ham đến như vậy thâm, nhân lúc còn sớm chặt đứt niệm tưởng khá tốt. Kẻ thứ ba chen chân sự, tuyệt đối không thể làm. Chính mình tốt xấu là cái đội trưởng, chuyến ra đi cũng chưa mặt gặp người. Chỉ là có một chút tưởng không rõ, Bạch Hiểu Bạch cùng Cố Vân Lan hai người giống như đều đối Thẩm Nham có ý kiến. Nhất định phải tìm cơ hội hỏi một chút các nàng. Cố Vân Lan không biết Viên Viên ý tưởng, cũng đã cùng Bạch Hiểu Bạch thương lượng như thế nào đem Thẩm Nham gương mặt thật nói cho Viên Viên. Đến nỗi Viên Viên có tin hay không, đó là Viên Viên vấn đề. Các nàng không thể làm Viên Viên chẳng hay biết gì. Bạch Hiểu Bạch thực tán đồng nàng lời nói, nhưng là hiện tại càng cảm thấy hứng thú chính là muốn hiểu biết một chút Thẩm Tấn An. Nhưng là Cố Vân Lan trừ bỏ biết Thẩm Tấn An cùng cô kia đoạn vô tật mà chết tình yêu, đối mặt khác cũng không hiểu nhiều lắm. Bạch Hiểu Bạch có điểm thất vọng. Nhìn Thẩm Tấn An càng đi càng xa bóng dáng, thở dài, ai, đáng tiếc tốt như vậy đại anh hùng. Cố Vân Lan thúc giục nói, đừng cảm khái, là ngươi đi theo Viên Viên tỷ nói, vẫn là ta đi nói. Bạch Hiểu Bạch nghĩ nói, ngươi đi đi. Ngươi nhất có quyền lên tiếng. Hào đi. Cố Vân Lan nghĩ sớm không nên muộn, lập tức đi tìm Viên Viên. Nàng không biết Viên Viên đã rời đi, lại đi nhà bếp. Kết quả không thấy được Viên Viên, chỉ nhìn đến Hồ Anh Tử đỡ Thẩm Nham ra tới. Thẩm Nham vừa nhấc đầu thấy nàng, giống thấy quỷ giống nhau. Cũng bất chấp nơi này đau chỗ nào đau, xoay người tựa như tương phản phương hướng đi, Hồ Anh Tử cũng vội đuổi kịp. Cố Vân Lan không có để ý đến bọn họ hai người, trực tiếp đi Viên Viên ký túc xá. Viên Viên thấy nàng lại đây, thực ngoài ý muốn. Ký túc xá người không ít, Cố Vân Lan cảm thấy không quá phương tiện, ước Viên Viên đi nông trường chống trải mảnh đất. Viên Viên không nốc, lập tức biết nàng đây là có chuyện đối chính mình nói. Mà chính mình cũng đang muốn hỏi một chút Thẩm Nham sự. Ở Cố Vân Lan mở miệng phía trước hỏi, Tiểu Vân, ngươi cùng Thẩm Nham đã sớm nhận thức đúng không? Cố Vân Lan gật gật đầu, đúng vậy, chẳng những nhận thức, còn có thủ án. Viên Viên sửng sốt, không biết chuyện gì sẽ dùng đến thủ tự. Cố Vân Lan nghiêng đầu cười cười, ngươi không cần kinh ngạc, ta đã cùng Hiểu Bạch tỷ nói qua. Thẩm Nham người này ỷ vào người một nhà mô cẩu dạng, thiếu chút nữa đem nhân gia cô nương lừa đến Tây Nam, còn ở gặp được nguy hiểm thời điểm đem nhân gia ném ở vùng hoang vu dã ngoại. Viên Viên trợn mắt há hốc mồm, Thẩm Nham là loại người này. Ân, không ngừng đâu, có chút lời nói ta đều ngượng ngùng cùng ngươi nói, bị hắn lừa cô nương cũng là ta bằng hữu. Cố Vân Lan nói được thực nghiêm túc, hơn nữa không ngừng ta bằng hữu một người, theo ta hiểu biết, hắn còn lừa mặt khác mấy cái tiểu cô nương. Viên Viên tâm tắc, lại nhịn không được hỏi, vậy ngươi vì cái gì nói cho ta đâu? Ta không nghĩ ngươi trở thành tiếp theo cái bị lừa. Cố Vân Lan nói được thực trắng ra. Viên Viên không có hoài nghi nàng lời nói, nhưng như thế nào đều không thể đem Thẩm Nham cùng Cố Vân Lan trong miệng hư nam nhân trọng điệp ở bên nhau. Cố Vân Lan minh bạch, Thẩm Nham gương mặt này quá có lừa gạt tính. Làm Viên Viên một chút tin tưởng, xác thật có điểm khó khăn. Lại lấy hai ngày này phát sinh sự nói, ngươi cũng thấy rồi, Thẩm Nham căn bản chính là nhân phẩm có vấn đề. Chứ không nói đối Thẩm Thúc Thúc như vậy anh hùng bất kính, liền nói rời đi tỉnh thành thời điểm, mới vừa thương tổn ta bằng hữu, ở xe lửa thượng lại hống tới rồi Hồ Anh Tử. Hồ Anh Tử cũng là cái đơn thuần thiện lương cô nương, không biết Thẩm Nham gương mặt thật. Ta có tâm kéo nàng một phen, nhưng cùng nàng cũng không thân, liền tính nói nàng cũng không nhất định sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ cho rằng ta là cái châm ngòi ly gián người. Viên Viên trầm tư một lát nói, ngươi nói đúng, giống chúng ta như vậy nhận thức đã lâu bằng hữu, ta đều có điểm không thể tin được, càng đừng nói không quá quen thuộc Hồ Anh Tử. Thực cảm tạ ngươi có thể tới nhắc nhở ta, ta là đối Thẩm Nham sắc thật có điểm hảo cảm, còn không có đến vì nam nhân đạp hư chính mình nông nỗi. Viên Viên tỷ, ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Cố Vân Lan thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo nam nhân nhiều sự, ta không thể ở Thẩm Nham loại này cha nam trên người treo cổ. Quay đầu lại cho ngươi giới thiệu mấy cái tham gia quân ngũ, ta ở bộ đội nhận thức người cũng không ít, ta như vậy xinh đẹp, nhiều chọn chọn cũng không sao. Viên Viên cười rộ lên, ngươi à, còn không phải là ngươi ca cùng ngươi ca bằng hữu đều ở bộ đội. Cố Vân Lan mặt mày cong lên tới, không ngừng đâu, ta cha nuôi hiện tại chính là đoàn trưởng đâu. Nga, đúng rồi, ta đều đã quên, ngươi gặp qua ta ca cùng Tần Hướng Tiền. Hình như là, nhận thức ta cũng không dám tưởng. Viên Viên cười khổ hạ, ngươi xem ta trên mặt đốm, lại phơi đen nhiều như vậy, có cái gì tiền vốn làm nhân ra thích. Cố Vân Lan trấn an nói, đừng tự ti à, đây đều là ta xây dựng biên thủy chứng kiến. Nhiều quang vinh á ngươi cho ta điểm thời gian, ta nghĩ cách cho ngươi khư đốn mỹ bạch. Thật sự, Viên Viên trước mắt sáng ngời, ngươi thực sự có biện pháp khư đốn mỹ bạch. Có là có, bất quá còn phải đợi chờ. Cố Vân Lan lại nói, ta trước đem Thẩm Thúc Thúc chi giả làm tốt, lại cho ngươi chỉ mặt. Còn muốn giúp Hiểu Bạch tỷ giảm béo, cho nàng xóa trên mặt dai nắng dầm mưa cao nguyên hồng. Viên Viên bội nói, ngươi trước cấp Thẩm tiền bối làm chi giả, đây là đại sự. Đến nỗi mặt khác sự, chấm dãi cũng đúng. Có hy vọng, tổng so thương xuân thu buồn hảo. Tuy rằng chính mình trong lòng hận không thể lập tức liền biến Mỹ, khá vậy không nghĩ chậm trễ Thẩm Tân An. Yên tâm, sẽ không cho các ngươi chờ lâu lắm. Cố Vân Lan trong lòng có phổ. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ chờ quá mấy ngày trái cây thành thục. Viên Viên dùng sức gật gật đầu, biết chính mình còn có thể biến Mỹ, cũng không thèm để ý Thẩm Nham cái này cha nam. Cố Vân Lan vui vẻ nhất chính là Viên Viên không có ham sâu Thẩm Nham kịch bản, chỉ cần thu phục Thẩm Nham, Hồ Anh Tử cũng liền sẽ không bị lừa. Hai người nói đông nói tây lại hàn huyên trong chốc lát, mới hồi từng người ký túc xá. Ngày hôm sau, Cố Vân Lan lại cưỡi ngựa đi đốn châu ra. Mới ra nông trường, liền thấy một chiếc giải phóng bài ô tô lảo đảo lắc lư khai lại đây. Hu! Mã dừng lại về sau, nàng dùng tay che nắng nhìn nhìn. Lái xe không phải người khác, đúng là nàng đại ca Cố Vân Cường. Vội rồi ngựa qua đi, thật xa hô một tiếng, ca. Phần 190. Chứ 190 các ngươi hai cái có phải hay không nói ta nói bậy. Hướng Tiền, ngươi xem phía trước kia cô nương có phải hay không ở chiều ta vây tay. Cố Vân Cường không nghe thấy thanh âm, chỉ nhìn thấy một cái cưỡi ngựa cô nương, biên kỵ biên chiều hắn vây tay. Dùng mũ cái mặt Tần Hướng Tiền cũng không thèm nhìn tới nói, tưởng cô nương tưởng điên rồi đi. Cố Vân Cường lấy rớt hắn mũ, đứng đắn điểm, thật là cái xinh đẹp cô nương. Tần Hướng Tiền trở mình, tiếp tục hít mắt. Lẩm bẩm nói, ta không đứng đắn, ngươi đứng đắn. Ngươi lấy xinh đẹp cô nương không phải đậu quá ta một hai lần, ta nhưng không thượng ngươi đương. Cố Vân Cường lười đến phản ứng hắn, ở cưỡi ngựa cô nương xoáy khí mà giữ chặt dây cương sau, lập tức tắt hỏa. Tần Hướng Tiền xoa xoa mắt đi phía trước vừa thấy, thật đúng là cái xinh đẹp cô nương. Nhưng xem nàng ăn mặc không giống như là dân chăn nuôi, đảo như là trong thành tới thanh niên trí thức. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngươi đừng nhúc nhích, ta đi xuống nhìn xem. Cố Vân Cường chừng hắn một cái, ta đi. Nói mở cửa xe, nhanh nhẹn ngầm xe. Cố Vân Lan lúc này cũng xuống ngựa, thẳng tắp mà nhìn thành thục ổn trọng đại ca, đỏ hốc mắt. 5 năm không thấy, đại ca bả vai càng rộng lớn chút, giữa mày lộ ra anh khí, càng thêm tuấn lang. Nàng đã quên, 5 năm thời gian biến hóa lớn nhất kỳ thật là nàng. Cố Vân Cường không nghe thấy nàng kêu ca, ánh mắt đầu tiên cũng không nhận ra nàng tới. Chỉ cảm thấy trước mắt cô nương thực quen thuộc, xem nàng đỏ hốc mắt, nhịn không được hỏi, đồng chí, ngươi có phải hay không yêu cầu trợ giúp? Đồng chí, Cố Vân Lan bị này hai chữ tún hồi hiện thực, không khỏi bật cười. Nàng không nói cho đại ca chính mình muốn tới Tây Nam, ý thức được đại ca không nhận ra nàng, sụ mặt vui đùa nói, đánh cướp. Tần Hướng Tiền nhịu như mày, lá gan không nhỏ, dám đánh cướp chúng ta bài trưởng. Đánh cướp chính là các ngươi bài trưởng, không phục tới chiến. Cố Vân Lan biết đại ca đã là bài trưởng, cứu Tần Hướng Tiền lần đó nhớ cái nhị đẳng công, sau lại lập được một cái nhất đẳng công, phá cách để làm. Bài trưởng chỉ là sơ cấp cán bộ, nhưng là đối với đại ca tới nói lại là cái tốt bắt đầu. Cố Vân Cường càng xem nàng cảm thấy càng quen thuộc, đặc biệt là nói chuyện miệng lưỡi cùng thần thái, hơn nữa này linh động mặt mày, một phách chán ôm lấy nàng. Nha đầu thúi, càng sống càng lịch ngợm. Cố Vân Lan cười khanh khách lên, ngươi lại nhận không ra ta, ta liền thật đánh cướp ngươi. Tần Hướng Tiền không hiểu ra sao, hai người các ngươi nhận thức. Vô nghĩa. Cố Vân Cường đợi hắn liếc mắt một cái, ngươi nhìn lại đây là ai? Tần Hướng Tiền lại trên dưới đánh giá một phen, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Cố Vân Lan. Cố Vân Lan không tỏ ý kiến. Tần Hướng Tiền chống cằm lại tả hữu nhìn, tắp lưỡi nói, thật là nữ đại 18 biến, ta thiếu chút nữa cũng chưa nhận ra được. Cố Vân Cường tắc quan tâm hỏi, ngươi như thế nào lại tới nữa Tây Nam? Ca ngươi không cần khẩn trương, ta là đi theo chữa bệnh đội tới chi viện cho biên cương. Cố Vân Lan trái lại trấn an đại ca. Cố Vân Cường cố ý sụ mặt, tới Tây Nam cũng không đề cập tới trước nói cho ca. Có phải hay không đem ca đưa người ngoài? Cố Vân Lan vội nói, nào có sự, ta cùng Lục Thời Cảnh thương lượng hảo, chờ chúng ta làm quen một chút hoàn cảnh, liền đi xem các ngươi, cho các ngươi cái kinh hỉ. Lục Thời Cảnh. Cố Vân Cường nhíu mày, như thế nào lại cùng hắn ở bên nhau, ngươi cũng không phải tiểu hải tử, đừng cả ngày cùng hắn quẹ với nhau, còn như thế nào tìm nhà chồng. Tần Hướng Tiền không vui nghe xong, cùng ta biểu ca ở bên nhau làm sao vậy, ta cảm thấy ta biểu ca rất đáng tin cậy. Cố Vân Cường một mặt, tị hiểm hiểu hay không, trai đơn gái chiếc làm người truyền nhàn thoại. Ta biểu ca có chừng mực. Tần Hướng Tiền vẫn là rất sùng bái Lục Thời Kền. Hai người bọn họ đều không cho Cố Vân Lan xen mồm cơ hội. Cố Vân Lan nhược nhược mà nói, ca, ta cùng Lục Thời Kền đính hôn. Thanh âm không lớn, lại làm Cố Vân Cường cùng Tần Hướng Tiền đều ngậm miệng. Cố Vân Cường phản ứng lại đây nói, ngươi lại lặp lại một lần, ta lỗ thai không tật xấu đi. Hẳn là không tật xấu, ta cũng nghe thấy. Tần Hướng Tiền cũng không dám tin tưởng. Nhưng là nghĩ lại nói, lại cảm thấy biểu ca giống như xác thật nơi trốn che chở Cố Vân Lan. Khác không nói, liền nói biểu ca lấy ná đánh hắn lần đó, còn không phải là vì cho nàng xuất đầu. Cái gì thất thủ, đều là lừa tiểu hài tử. Biểu ca thật là quá có tâm cơ, chính mình chỉ biết chơi bùn thời điểm, hắn liền biết hống nữ hài tử vui vẻ. Cố Vân Cường trầm giọng nói, không làm ngươi nói chuyện. Tiểu Lan, ngươi lặp lại lần nữa. Cố Vân Lan đem nàng cùng Lục Thời Kình đính hôn sự lại nói một lần. Cố Vân Cường trầm mặc. Tần Hướng Tiền cân nhắc trong chốc lát nói như vậy, ta còn muốn trái lại kêu ngươi biểu tẩu. Chờ chúng ta hai kết hôn lại kêu cũng không muộn. Cố Vân Lan nhấp miệng cười nói, ngươi hiện tại muốn kêu ta cũng không phản đối. Cố Vân Cường ho khan hai tiếng, Hướng Tiền ngươi đi trong xe giúp ta lấy mấy cái quả táo. Chính ngươi đi. Tần Hướng Tiền không có động. Cố Vân Cường lại nói, vậy ngươi nắm mã, Tiểu Lan cùng ta đi trong xe. Tần Hướng Tiền minh bạch. Nay chỗ nào là làm hắn đi lấy quả táo, rõ ràng là muốn ném ra hắn nói nhỏ. Lập tức nói, các ngươi đừng núp ních, ta lên xe. Chờ hắn lên xe về sau, Cố Vân Lan hỏi, ca, ngươi muốn cùng ta nói cái gì? Cố Vân Cường mày kiếm hơi ngưng, ngươi cùng ca nói thật, Lục Thời Kình hắn đối với ngươi được không? Cố Vân Lan gật gật đầu, đem Lục Thời Kình vì chính mình nghĩa vô phản cố bồi nàng đến Tây Nam công tác sự nói thẳng ra. Cố Vân Cường như suy tư gì, ta tổng cảm thấy hắn có điểm không đơn giản. Trước kia còn không cảm thấy, hiện tại ngẫm lại nơi này vấn đề rất lớn. Tình huống như thế nào? Cố Vân Lan không rõ nguyên do. Cố Vân Cường liếc mắt một cái trên xe Tần Hướng Tiền nói, 10 năm, mặc kệ ở trong thôn, vẫn là chúng ta dọn đến tỉnh thành, hơn nữa ngươi tới Tây Nam, Lục Thời Kình giống như vẫn luôn âm hồn không tan. Cố Vân Lan còn tưởng rằng hắn muốn nói gì, toét miệng, cái gì âm hồn không tan, hắn là cái đại người sống được không? Ca, ngươi cũng đừng rối rắm những cái đó chi tiết, hắn hiện tại đã là ta vị hôn phu. Ân, chính là thành ngươi vị hôn phu ta mới lo lắng. Cố Vân Cường cân nhắc trong chốc lát, hắn người này quá tinh, ta lo lắng ngươi bị hắn lửa, bị hắn khi dễ. Cố Vân Lan cười rộ lên, ca, ngươi xem ta khờ sao. Cố Vân Cường cũng cười cười, ngươi chính là chúng ta huynh muội trung thông minh nhất. Cũng thế, quay đầu lại ta tìm Lục Thời Kình nói chuyện, hắn muốn dám làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, xem ta không tấu chết hắn. Cố Vân Lan không có lại thế Lục Thời Kình nói chuyện. Nói được càng nhiều, sẽ chỉ làm đại ca nghĩ đến càng nhiều. Vội nói sang chuyện khác, ca, thời gian không còn sớm, ta muốn chạy nhanh đi địa phương dân chăn nuôi ra chữa bệnh, bằng không các nàng nên sốt ruột. Ân. Cố Vân Cường sờ sờ nàng nắm mã, ngươi trên đường chậm một chút, quay đầu lại ta đi nông trường tìm ngươi. Hảo, ta đây đi trước một bước, chúng ta gặp lại sau. Cố Vân Lan xoay người lên ngựa, động tác lưu loát dứt khoát. Cố Vân Cường gật đầu. Nhìn theo Cố Vân Lan bóng dáng đi xa mới lên xe. Tần Hướng Tiền âm dương quái khí hỏi, nói cái gì còn muốn con ta nói, các ngươi hai cái có phải hay không nói ta nói bậy. Phần 191. Chương 191 ngươi giống như có kia bệnh nặng. Cố Vân Cường cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, cố ý nói, ngươi đều nói bậy, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Tần Hướng Tiền cũng không quá thật sự, vẫn là nhịn không được truy vấn, mau nói cho ta biết nói gì đó. Chính mình tưởng. Cố Vân Cường phát động ô tô, đem Tần Hướng Tiền nói trở thành gió thoảng bên tai. Tần Hướng Tiền buồn bực. Cố Vân Cường càng không nói, hắn càng muốn biết. Trong lòng giống có cái miêu chảo tử cào a cào a, lại nói, ngươi nói hay không, không nói ta liền viết thư nói cho ngươi muội muội. Nói ngươi nói đối tượng. Cố Vân Cường nhíu mày, nói, cứ việc nói. Ngươi dám nói ta có đối tượng, ta liền dám nói cho nhà các ngươi ngươi thích thượng phụ cận trong thôn cái kia cao lớn vạm vỡ nỉ mạ. Cố, Vân, Cường. Tần Hướng Tiền từng câu từng chữ mà từ kẽ răng bài trừ tới tên của hắn, ngươi dám nói thử xem. Ngươi dám ta liền dám. Cố Vân Cường sắc mặt bất biến, nắm chắc thắng lợi. Tần Hướng Tiền tức giận đến xoay đầu đi, không để ý tới hắn. Cố Vân Cường cũng không nói lời nào. Trong lòng nghĩ khi nào cùng Lục Thời Kình hảo hảo nói chuyện. Hắn nhất vướng bận muội muội liền như vậy hứa cho Lục Thời Kình, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Lục Thời Kình đánh cái hắt xì, nghĩ thầm khẳng định là Cố Vân Lan tưởng chính mình. Nghĩ đến lại tìm được cuối cùng một loại tài liệu là có thể nhìn thấy nàng, tức khắc tràn đầy động lực. Cố Vân Lan ra roi thuốc ngựa tới rồi Đốn Châu ra, Đốn Châu chuẩn bị nóng hầm hập bơ trà chiêu đãi nàng. Nàng không sốt ruột uống trà, đi trước trại gà trích. Nhẹ chứng bệnh gà đã truyền hảo. Trọng chứng bệnh gà cũng đã giảm bớt, không có cảm nhiễm gà tung tăng nhảy nhót, nói cách khác nàng tiêu độc phương pháp dùng được, dùng thổ mốc tố cũng không sai. Nàng lại đi mặt khác dân chăn nuôi ra nhìn nhìn, cùng Đốn Châu ra tình huống không sai biệt lắm. Đánh xong châm, nàng không có ở lâu. Lần này còn mang theo cũng đủ 3 ngày dược, không cần lại đến cũng có thể. Đốn Châu luôn mãi cảm tạ, tặng một ít rượu thanh khoa cho nàng. Nàng cũng không có chối từ. Lần trước uống rượu thanh khoa vẫn là 5 năm trước đua ngựa đại hội thượng. Hiện giờ còn có thể nhớ lại kia tinh tế thuần khiết mang theo tiêu hương mùi rượu. Vốn đang tính toán mua chút rượu thanh khoa cùng Lục Thời Kình cùng nhau nhấm nháp, hiện tại không cần mua. Thời gian còn sớm, cáo biệt Đốn Châu, nàng đi bộ trở về phản. Đốn Châu muốn cưỡi ngựa đưa nàng, bị nàng nguyện cự. Một đi một về muốn chậm trễ thời gian rất lâu, Đốn Châu cũng rất vội, nàng không thể trì hoãn địa phương đồng hương sinh hoạt hàng ngày. Đây là chi viện cho biên cương hàng đầu điều kiện. Đốn Châu vẫn là không yên tâm. Sau lưng đi tìm chăn thả đại nhi tử Lạc Tang. Lạc Tang cưỡi ngựa ra tới thời điểm, Cố Vân Lan đã không thấy bóng dáng. Hắn rất là buồn bực, lại cưỡi một đoạn đường, cũng không phát hiện nàng. Không khỏi nắm lên đầu. Con đường không dễ đi, liếc mắt một cái vọng qua đi, đều là cao thấp phập phồng trên núi. Hắn lại kỵ đến tối cao trên sườn núi tìm tìm, vẫn là không có phát hiện. Ấn lần trước đưa Cố Vân Lan trở về lộ tuyến, lại đi rồi một lần. Không nghĩ tới Cố Vân Lan ra nhà bọn họ, liền ăn một viên tốc độ trứng. Đi đường, so cưỡi ngựa còn muốn mau. Nàng không quen thuộc địa phương lộ tuyến, cho nên chỉ có thể ấn đường cũ phản hồi. Còn đem nhục nhục từ trong không gian lấy ra tới, đặt ở quân màu xanh lục nghiêng túi sách. Nàng nghĩ kỹ rồi, liền nói trên đường nhặt. Nương cơ hội này, quang minh chính đại mà đem nhục nhục thả ra. Nhục nhục hiện giờ đã là cái thành niên miêu mễ, thông linh tính. Tuy rằng sẽ không nói tiếng người, ở nàng nói chuyện thời điểm, cũng sẽ miêu miêu đáp lại. Có nó ở bên ngoài, còn có thể giúp chính mình giám sát cha Nam Thẩm Nham cùng cái kia không biết có hay không hoàn toàn hối cải Lâm Linh. Nhục nhục thực hưng phấn, vẫn luôn miêu miêu kêu cái không ngừng. Có vạn năng máy phiên dịch, nàng cũng có thể nghe hiểu nhục nhục đang nói cái gì. Bất quá nàng lại không có dùng miêu ngữ cùng nhục nhục nói chuyện. Một người một miêu người ở bên ngoài xem ra ngôn ngữ không thông, giao lưu đến lại tương đương vui sướng. Mau đến nông trường thời điểm, nàng thả chậm bước chân, cố ý đi đã khai hoang tảng lớn đồng ruộng. Thu hoạch vụ thu qua đi, trừ bỏ loại cải trắng, còn loại thượng tảng lớn lúa mì vụ đông. Thanh niên trí thức cùng địa phương đồng hương chung sức hợp tác, đại gia làm khí thế ngất trời. Bạch Hiểu Bạch mở ra 615 tiến cử liên xô máy kéo ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng bận rộn, so mới tới nam thanh niên trí thức đều có thể làm. Nhìn một vòng, nàng phát hiện Lâm Linh liền ở Viên Viên trong đội. Viên Viên làm việc cũng không hàm hồ, một bên làm việc, một bên cùng đại gia giảng giải, thoạt nhìn không khí rất hòa hợp. Không biết mấy năm nay Lâm Linh rốt cuộc đã trải qua cái gì, làm cái gì thoạt nhìn đều cẩn thận chặt chẽ. Người khác nói chuyện thời điểm, chỉ là mỉm cười phụ họa. Lâm Linh là Hứa Vân Liên không sai, lúc trước không ở đại đội khai thư giới thiệu liền trộm đi. Từ ở nông thôn ra tới, không có chứng minh đến chỗ nào đều là không hộ khẩu. Có thể hôn đến bây giờ xác thật không dễ dàng, cùng 10 năm trước hoàn toàn bất đồng. Cùng kiếp trước tiêu ngạo hương ngạnh Hứa Vân Liên cũng không giống nhau. Hoàn cảnh có thể thay đổi một người, nhưng thay đổi không được một người bản tính, nói thêm để phòng điểm không sai. Liên ở nàng xem Lâm Linh thời điểm, Lâm Linh cũng thấy được nàng. Bất quá thực mau cúi đầu, tiếp tục trong tay công tác. Mọi người đều vội, nàng cũng không hảo thẳng ngơ ngác mà nghỉ ngơi. Vừa muốn xoay người hồi trạm y tế, liền gặp được chọn phân lại đây Hồ Anh Tử. Hồ Anh Tử lạnh lùng mà nói, ngươi nhưng thật ra tiêu sái, Thẩm Nham cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại hận, ngươi cư nhiên đem hắn cánh tay lộng phế đi. Ngươi giống như có kia bệnh nặng. Cố Vân Lan dỗi một câu, chẳng lẽ ta sẽ như vậy hảo tâm lộng phế hắn cánh tay không cho hắn đảo phân. Có hay không lộng phế Thẩm Nham cánh tay, nàng rất rõ ràng. Lúc ấy lực đạo sắc thật đại chút, nhưng đều là ấn huyệt vị. Đau khẳng định là đau, cũng không sẽ trí tàn, liền tính kiểm tra cũng kiểm tra không ra tật xấu tới. Ngươi Hồ Anh Tử tức giận, từ ngươi chạm qua hắn cánh tay, hắn liền đau đến bây giờ, làm việc quả thực là muốn hắn mệnh. Đau liền đi trạm y tế. Trang bệnh trốn tránh công tác, đây là tác phong vấn đề. Cố Vân Lan nghiêm trang mà vươn chính mình nhỏ dài tay ngọc, ngươi nói ta này tay chạm vào hắn hạ, hắn là có thể đau đến làm không được sống. Quả thực là trò cười lớn nhất thiên hạ. Hồ Anh Tử nhìn Cố Vân Lan mềm mại không xương trắng nón đôi tay, hâm mộ vô cùng. Quay đầu đi mạnh miệng nói, kia hắn tổng không thể nói dối đi, đau đến đổ ra mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Cố Vân Lan cười cười, kia dễ làm à, ngươi phi nói hắn có bệnh, hắn lại không nghĩ làm việc, vậy đi trạm y tế khai chứng minh. Hồ Anh Tử trong lòng không đế, nói thầm nói, ngươi sẽ không làm cái gì tay chân đi. Ái xem không xem, không xem đánh đổ. Cố Vân Lan lười đến cùng nàng khua môi múa mép, không có trạm y tế chứng minh liền tưởng không làm việc, đó là gian dối thủ đoạn, mặc kệ là đội trưởng vẫn là chàng trưởng, đều sẽ không cổ vũ loại này vài phong tà khí. Nàng cũng không tin Thẩm Nham có thể chạy đến chứng minh. Hồ Anh Tử ngẫm lại Cố Vân Lan cũng bất quá mới đến 2 ngày, đoạn sẽ không có như vậy đại năng lực thao túng trạm y tế. Lập tức ném xuống sọt đựng phân đi tìm đang ở vế nút cờ nam gian nan đảo phân Thẩm Nham. Thẩm Nham thấy Hồ Anh Tử lại đây, lập tức bưng kín cánh tay. Anh Tử, chuyện gì như vậy cấp? Hồ Anh Tử thở hồng hộc mà nói, Thẩm đại ca, ngươi đi trạm y tế khai cái chứng minh đi, khai chứng minh là có thể nghỉ 2 ngày. Phần 192. Chương 192 hắn khẳng định là một cái có chuyện xưa người. Thẩm Nham sớm đã có cái này ý tưởng, này không phải không dám sao. Cố Vân Lan liền ở trạm y tế. Hắn cũng sợ cho hắn giày nhỏ xuyên. Do dự hạ nói, ta nhưng thật ra tưởng, liền sợ có người không cho phép. Hồ Anh Tử cũng không biết cọng dây thần kinh nào nhi không đúng, chính là xem Thẩm Nham thuận mắt. Trầm tư một lát nói, ta cho ngươi xem nàng, ngươi tìm trạm y tế mặt khác vệ sinh viên, đừng tìm mới tới. Mới tới cùng nàng đều thục, lão vệ sinh viên đều không quen biết nàng. Thẩm Nham trước mắt sáng ngời, hành, vậy ngươi giúp ta nhìn nàng, ta đi xem bả vai, quay đầu lại ta cấp mua đồ ăn ngon. Ta lại không cầu ngươi ăn. Hồ Anh Tử đỏ mặt cúi đầu. Thẩm Nham ánh mắt lóe lóe, coi như không nghe thấy xoay người đi trạm y tế. Miêu. Nhục nhục xem Hồ Anh Tử còn ở phát hoa si, xoay người đi tìm Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nhẹ điểm nhục nhục giữa mày, Thẩm Nham cùng Hồ Anh Tử nói chuyện với nhau hình ảnh liền hiện ra ở trước mặt. Đối với các nàng hai nói chuyện nội dung một chút không kinh ngạc. Xoa xoa nhục nhục sống lưng, nhỏ giọng nói, nhục nhục, ngươi đi theo Thẩm Nham, cẩn thận một chút. Đừng bị người bắt được đến. Nhục nhục miêu mà một tiếng, chạy trốn đi ra ngoài. Là một cái có tư tưởng có nội hàm miêu mễ, nhục nhục có nhất định tự bảo vệ mình năng lực. Cố Vân Lan còn không có bước tiếp theo động tác, Hồ Anh Tử liền tới đây. Đây cũng là cái thật thành cô nương, nhìn chằm chằm nàng giống nhìn chằm chằm tặc giống nhau, sống cũng không làm. Nàng qua đi cùng Bạch Hiểu Bạch chào hỏi, Bạch Hiểu Bạch lập tức hung hăng phạt Hồ Anh Tử, mới tính thanh tịnh. Trở lại trạm y tế về sau, nàng đem phơi nắng thảo dược thu. Lại phân loại đem thảo dược sửa sang lại một chút. Hiện tại chữa bệnh chủ yếu dùng đến dược vật vẫn là thảo dược, liền tính làm phẫu thuật khai đao dùng đều là châm cứu gây tê. Nàng cũng học xong một bộ châm cứu thủ pháp, chỉ là còn không có dùng quá. Có thể là bởi vì Mạnh chàng trưởng cùng trạm y tế trưởng ga chào hỏi qua duyên cớ, trưởng ga cũng chưa cho nàng phân công cụ thể nhiệm vụ. Nàng có thể là trạm y tế, thậm chí nông trường nhất thanh nhàn một cái. Trưởng ga chẳng phân biệt phái nhiệm vụ, nàng cũng không thể không ánh mắt. Tục ngữ nói, không đánh cần không đánh lười, chuyên đánh không có mắt. Nàng bắt đầu nghiên cứu dùng thạch cao làm chân mô, viết viết vẽ vẽ, tính toán chính xác số liệu. Mới vừa tính ra đại khái kết quả, tính toán lại tính một lần thời điểm, nhục nhục chạy tiến vào. Miêu miêu. Cố Vân Lan nghe được nhục nhục nói thẩm nham ở vệ sinh viên chỗ đó nháo đi lên, tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nhục nhục nói chuyện ý nghĩ tùy nàng, thực rõ ràng. Nghe thấy nhục nhục giảng không đã quyển, nàng lại nhẹ điểm nhục nhục cái chán quan khán ngay lúc đó hình ảnh. Nguyên lai vệ sinh viên nói thẩm nham không thành vấn đề, chính là bởi vì ngày đầu tiên làm việc nhà nông vận động quá nhiều thiếu oxy dẫn tới. Hợp với làm mấy ngày việc, thói quen cực hảo. Mới vừa làm việc người đều sẽ gặp được vấn đề này, không thể bởi vì bình thường sinh lý phản ứng khai chứng minh. Thẩm nham không như vậy cho rằng, nhận định chính mình bả vai là trật khớp, là gãy xương. Hơn nữa trải qua vệ sinh viên kiểm tra càng đau. Không phục mà cùng vệ sinh viên cãi cọ. Vệ sinh viên thấy hắn thái độ ác liệt, làm vây xem người tìm tới Mạnh chàng trưởng. Mạnh chàng trưởng làm cho mọi người mặt phê bình giáo dục thẩm nham đành phải tiếp tục chịu đựng bả vai đau đớn đi đào phân. Xem xong hình ảnh, nàng nhịn không được cười rộ lên. Trưa hôm đó kết thúc công việc về sau, Mạnh chàng trưởng triệu khai toàn thể thanh niên trí thức đại hội. Làm cho sở hữu thanh niên trí thức mặt đem thẩm nham phê bình một đốn, tự mình giám sát thẩm nham đào một buổi trưa phân. Vì làm thanh niên trí thức thời khắc vẫn duy trì tính tích cực, Mạnh chàng trưởng lại làm nhà bếp chuẩn bị nhớ khổ tư ngọt cơm. Nhìn thẩm nham liền đoàn cái bát cơm đều đau đến run run rẩy rẩy, gắp thật nhiều thứ cũng chưa đưa đến trong miệng, Cố Vân Lan một cao hứng ăn nhiều hai chén cơm. Kỳ thật, nhớ khổ tư ngọt cơm một chút đều không thể ăn. Mạnh chàng trưởng còn cố ý công đạo quá nhà bếp cũng đem cơm làm được heo đều không muốn ăn nông nỗi. Nhưng nàng cảm thấy như vậy mới có thể khởi đến nhớ khổ tư ngọt tác dụng. Ăn cơm xong, nàng đi xem Thẩm Tấn An, xem hắn có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Không nghĩ tới vừa đến cửa thời điểm, phát hiện Bạch Hiểu Bạch đang cùng Thẩm Tấn An lôi kéo một kiện quần áo. Kinh ngạc hỏi, Hiểu Bạch tỷ, Thẩm Thúc Thúc, các ngươi làm gì vậy? Bạch Hiểu Bạch trên mặt vốn dĩ liền có cao nguyên hồng, làm nàng như vậy vừa hỏi, mặt trướng đến cùng lão vải đỏ giống nhau. Ngượng ngùng mà nói, ta chính là tưởng giúp hắn tẩy giặt quần áo, ngươi xem hắn chết sống không cho ta hỗ trợ. Thẩm Tấn An nhăn nhăn mày, ta chính mình có thể tẩy. Chưa nói ngươi không thể tẩy. Bạch Hiểu Bạch giải thích nói, ta chính là tưởng giúp ngươi, không có ý gì khác. Cố Vân Lan sửng sốt cười rộ lên, Hiểu Bạch tỷ, Thẩm Thúc Thúc người này đặc biệt quật, ta rất nhiều lần tưởng giúp hắn đều bị hắn cự tuyệt. Nàng cùng Thẩm Tấn An tiếp xúc mấy ngày, minh bạch Thẩm Tấn An là cái lòng tự trọng rất mạnh người. Làm một cái không quen thuộc người cho hắn giặt quần áo, khẳng định không có khả năng. Bạch Hiểu Bạch nhẹ nhàng thở ra, là ta lỗ mãng. Cố Vân Lan vì giảm bớt xấu hổ nói, Hiểu Bạch tỷ, ngươi nếu là tưởng hỗ trợ nói, không bằng cho ta trợ thủ đi. Ta cấp Thẩm Thúc Thúc làm chi giả cũng yêu cầu cái giúp đỡ. Hành, ta không thành vấn đề. Bạch Hiểu Bạch sảng khoái mà nói. Thẩm Tấn An cảm kích mà nhìn Cố Vân Lan liếc mắt một cái, hắn xác thật không am hiểu cùng nhiệt tâm người giao tiếp. Hắn nơi này xác thật cũng không cần người khác hỗ trợ. Cố Vân Lan hướng trong nhìn thoáng qua, trong phòng thu thập đến sạch sẽ. Đệm chăn cùng đậu hủ khối giống nhau, liền bày biện đều là ấn lớn nhỏ sắp hàng. Lắng động lại hạ nói, Thẩm Thúc Thúc nếu là không có gì muốn chúng ta hỗ trợ nói, ta trước cùng Hiểu Bạch tỷ đi trở về. Thẩm Tấn An gật gật đầu, hảo. Từ Thẩm Tấn An chỗ đó ra tới, Bạch Hiểu Bạch như là đối Cố Vân Lan nói, lại như là tự mình lẩm bẩm, hắn khẳng định là một cái có chuyện xưa người. Đúng vậy. Cố Vân Lan không có nói cho Bạch Hiểu Bạch về Thẩm Tấn An cùng cô sự. Thiên hạ không có không ra phong tường. Thẩm Tấn An đi xa như vậy, chính là không nghĩ quấy rầy cô sinh hoạt. Huống hồ, đó là Thẩm Tấn An vết sẹo. Khả năng so trên mặt thương càng sâu, nàng không có tư cách đi vạch trần. Bạch Hiểu Bạch lại hỏi, ngươi nói cho hắn làm chi giả là thật sự. Cố Vân Lan nghiêm túc mà nói, ta tài liệu hẳn là đều mau chuẩn bị tốt, số liệu cũng coi như đến không sai biệt lắm, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Hẳn là chuẩn bị tốt. Bạch Hiểu Bạch khó hiểu, có ý tứ gì, Đông Phong là cái gì? Cố Vân Lan cũng không giấu giếm, nói thẳng, ta Đông Phong chính là lục thời kền. Bạch Hiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ, đã quên hỏi ngươi, ngươi cùng lục thời kền là chuyện như thế nào? Lần trước ngươi tới thời điểm hắn liền đi theo, lần này hắn cũng tới Tây Nam, nào có như vậy xảo sự? Cố Vân Lan cười nói, hắn là ta đối tượng. A, Bạch Hiểu Bạch cả kinh nói, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho ta? Ngươi cũng không hỏi a? Cố Vân Lan khỏe miệng giơ lên. Bạch Hiểu Bạch oán trách nói, cô gái nhỏ, ta không hỏi ngươi ngươi liền không nói. Nói. Cố Vân Lan lập tức cười nói, không nói cho ai cũng muốn nói cho ngươi nha. Này con kém không nhiều lắm. Bạch Hiểu Bạch nhéo nhéo tay nàng, theo sau lại cảm khái nói, ngươi như vậy tiểu đều có đối tượng, ta này 25 tuổi gái lỡ thì còn không có người muốn đâu. Cố Vân Lan vội khuyên, như thế nào sẽ đâu, Hiểu Bạch tỷ nhất định sẽ tìm được càng tốt người. Phần 193. Chương 193 lục thời kền, ngươi tim đập đến thật nhanh. Bạch Hiểu Bạch sờ sờ chính mình thô ráp mặt, lại nhéo nhéo chính mình trên người thịt cười khổ nói, ngươi đừng an ủi ta, ta như bây giờ ai muốn. Cố Vân Lan nắm lấy tay nàng, Hiểu Bạch tỷ ngươi là ta đã thấy nhất tích cực hướng về phía trước, nhất lạc quan cô nương. Giống cái tiểu thái dương giống nhau, luôn là làm người cảm giác cấm áp. Bạch Hiểu Bạch cũng không có bởi vì nàng lời nói tiêu tan, thở dài nói, ngươi nói ta như thế nào hội trưởng béo, rõ ràng làm việc là nhiều nhất, ăn đến cũng thực thanh đạm, như thế nào người khác đều gầy, theo ta mập lên đâu. Đại gia còn tưởng rằng ta trộm khai tiểu táo, ngươi nói ta nhiều oan uổng. Cố Vân Lan cũng có chút buồn bực. Cái này niên đại có thể mập lên thiếu, chiếu Bạch Hiểu Bạch nói như vậy, mập lên xác thật có vấn đề. Lập tức nói, Hiểu Bạch tỷ, ta cho ngươi hào xem mạch. Bạch Hiểu Bạch biết nàng là học y gì, cũng không phản đối. Cố Vân Lan tìm một cái an tĩnh hoàn cảnh, nghiêm túc mà cho nàng nhìn nhìn. Phát hiện Bạch Hiểu Bạch mập lên thật đúng là bệnh lý tính. Suy tư một lát hỏi, Hiểu Bạch tỷ, ngươi nguyệt sự bình thường sao? Bạch Hiểu Bạch lắc đầu, không bình thường. Có đôi khi một tháng rưỡi tới một lần, có đôi khi nửa tháng tới một lần, còn đôi khi một lần tới nửa tháng. Mỗi lần tới thời điểm đều phải ta nửa cái mạng, đau đến chết đi sống lại. Vậy ngươi như thế nào chưa bao giờ xin nghỉ, đau còn kiên trì làm việc, này không phải ngược đãi chính mình sao? Cố Vân Lan có chút đau lòng. Bạch Hiểu Bạch 20 tuổi liền tới rồi Tây Nam, một lưu chính là 5 năm. 5 năm tới một lần đều không có hồi quá ra, trong nhà thân nhân chết chết, đoạn đoạn, cũng không có vướng bận. Sinh hoạt đối nàng thực tàn nhẫn, nàng lại lạc quan rộng rãi mà đối đãi sinh hoạt. Đây cũng là Cố Vân Lan nhất bội phục nàng một chút. Bạch Hiểu Bạch bất đắc dĩ, ta không thể làm đặc thù. Đều là tới xây dựng biên thùy, ta cả ngày bệnh ốm yếu chẳng phải là làm người xem thường. Nữ tử cũng đỉnh nửa bầu trời, ta có thể chứng minh ta cũng là có thể. Đúng rồi, ta đây là có chuyện gì? Ngươi đừng lo lắng, ta có thể trị. Cố Vân Lan trấn an nói, có thể là chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, nội tiết mất cân đối, mở thay thế hỗn loạn dẫn tới. Bạch Hiểu Bạch không hiểu lắm nàng nói này đó từ, bất quá nghe được có thể trị, lập tức hỏi, trị hết ta là có thể gầy đi xuống sao? Cố Vân Lan trịnh trọng gật gật đầu, đương nhiên. Ta chẳng những có thể làm ngươi gầy đi xuống, còn có thể làm ngươi mặt giống vừa tới Tây Nam giống nhau trắng nõn. Thật tốt quá, ta đây liền trông cậy vào ngươi. Bạch Hiểu Bạch cao hứng mà nói năng lộn xộn, Tiểu Vân, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, nếu không ta cho ngươi giặt quần áo đi. Cố Vân Lan cười rộ lên, cái này không cần, ta chính mình tẩy. Ngươi về sau không thể lại dùng nước lạnh, cũng muốn chú ý giữ ấm. Ta đi trước nhìn xem nơi này dược liệu toàn không được đầy đủ, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Bạch Hiểu Bạch dùng sức gật gật đầu, kia tỷ liền làm ơn ngươi. Cố Vân Lan không có lại tiếp tục khách sáo đi xuống, ngươi một câu ta một câu, chỉ sợ khách sáo đến ngày mai cũng nói không xong. Nàng lóe tiến không gian, dùng di động tìm tòi trị liệu phương án. Lại kết hợp chính mình sở học quá tri thức, chế định một cái phương thuốc. Điều trị nội tiết mất cân đối, phải dùng đến bạch thuật, sinh cương, xào táo nhân, đương quy, bạch thược, hợp hoang gia, hoàng kỳ cùng đăng gia. Này đó dược đều là thường dùng dược, chỉ cần dùng lượng hợp lý, là có thể khởi đến làm ít công to hiệu quả. Nàng ở trạm y tế tìm kiếm một phen, phát hiện đương quy đã dùng xong rồi. Chờ tiếp theo đưa xong lại đây, còn muốn nửa tháng. Chính là Bạch Hiểu Bạch bệnh nhiều chờ nửa tháng, liền sẽ nhiều hơn trọng một ít. Lại đến nguyệt sự lại muốn đau đến chết đi sống lại. Đương quy có thể bổ huyết lưu thông máu, điều kinh giảm đau. Ly xong xuôi về khẳng định không được. Nàng nghĩ nghĩ, lóe tiến không gian cấp lục thời kình viết thư. Lục thời kình ở nội thành hẳn là có đương quy. Lúc này lục thời kình phỏng vấn xong, mới vừa đi phụ cận nhà xưởng tìm sở yêu cầu cuối cùng một loại tài liệu. Đang muốn đem tin tức tốt này nói cho nàng. Nhìn đến nàng tin, lại đi một chuyến nội thành bệnh viện. Nội thành bệnh viện nói cái gì đều không đơn thuần chỉ là bán. Lục thời kình cũng không còn hắn pháp, hắn một đại nam nhân tổng không thể đi xem phụ khoa. Liền tính đi phụ khoa. Phụ khoa phỏng trừng cũng sẽ đem hắn đuổi ra tới. Cố Vân Lan nhưng không nghĩ làm hắn làm loại này nan kham sự, vội nói làm hắn trước không cần tối lại, nàng lại nghĩ cách. Nếu nàng nhớ không lầm nói, Tây Nam độ cao so với mặt biển 3800, 5000 mẹ triển núi mặt cỏ có hoang dại đương quy. Hiện tại đúng là hoang dại đương quy quả kỳ, nàng đi thải chút là được. Lục thời kềnh phảng phất tâm hữu linh tê giống nhau hồi âm, người muốn đi hái thuốc nói, phải gọi thượng ta, nếu không không được đi. Cố Vân Lan viết mấy chữ, dùng cục tẩy rớt. Lại viết mấy chữ, lại dùng cục tẩy rớt. Cắn bút chì đầu nghĩ nghĩ, cuối cùng viết nói, hảo. Nàng một người đi cũng không có việc gì, nếu lục thời kềnh có thể bồi nàng lời nói, kia tốt nhất bất quá. Đính hôn về sau, còn không có đơn độc ở chung cơ hội. Nàng tâm lý tuổi sớm theo thân thể phát dục, sớm đã chậm rãi khôi phục thành bình thường tuổi trẻ cô nương tâm lý. Suy bụng ta ra bụng người mà ngẫm lại, lục thời kềnh khẳng định cũng là như thế. Nghĩ đến lục thời kềnh góc cạnh rõ ràng mặt, nàng không khỏi tim đập nhanh hơn. Ở trong không gian, các nàng ước định hảo gặp mặt thời gian. Ngày hôm sau liền lần lượt xuất phát, ở chân núi tập hợp. Tây Nam 9 tháng trung tuần đã có điểm lạnh lẽo, bất quá đôi nàng tới nói đều là chút lòng thành. Thường xuyên uống linh tuyền thủy, thân thể của nàng tố chất cũng đủ cường đại. Đuổi tới thời điểm, lục thời kình đã đang đợi nàng. Lục thời kình xem nàng chỉ mặc một cái đơn bạc bình thường quân trang, nhịn không được nói, Cố Vân Lan, ngươi liền xuyên như vậy điểm, đông lạnh cảm mạo làm sao bây giờ? Cố Vân Lan nghịch ngợm mà cười cười, ta có linh tuyền thủy hộ thể, sẽ không cảm mạo. Lục thời kình đầy đầu hắc tuyến, ta đây cũng đau lòng. Khi nói chuyện từ trong không gian lấy ra một kiện áo khoác cho nàng mặc vào, còn nghiêm túc mà cho nàng khấu hảo nút thắt. Một viên, hai viên. Khấu đệ nhị viên nút thắt khi, tay tới rồi nàng trước ngực. Nhìn căng phòng địa phương, không biết sao tiện tay run lên hạ. Cố Vân Lan ngửa đầu nhìn nhìn hắn đỏ bừng mặt, nhếch lên khỏe miệng. Cố ý đậu hắn, lục thời kềnh, ngươi khấu cái nút thắt mặt đỏ cái gì? Ai nói ta mặt đỏ? Lục thời kềnh mạnh miệng, nhưng ngón tay tiêm lại bán đứng hắn. Run nhẹ nhẹ, như thế nào đều khấu không thượng. Cố Vân Lan cũng không giúp hắn. Tùy ý hắn cùng đệ nhị viên nút thắt phân cao thấp. Thuận tay từ trong không gian lấy ra một mặt gương, đưa đến trước mặt hắn. Nhạ, ngươi nhìn xem. Mặt đều hồng thành như vậy, còn không thừa nhận. Ngươi không phải là cũng xuất hiện cao nguyên phản ứng đi. Lục thời kình cũng không thèm nhìn tới, đem gương thu vào chính mình không gian. Một phen đem nàng ôm vào trong ngực. Cái này động tác, hắn ở đêm khuya suy nghĩ rất nhiều lần. Nghĩ đến đều mau phát cuồng. Chỉ dựa vào không gian truyền tin như thế nào đủ. Như vậy nhiều tưởng niệm cùng nhu tình há là mấy hành tự, vài tờ giấy là có thể nói rõ ràng. Hắn tưởng nàng, tưởng. Lục thời kềnh, ngươi tim đập đến thật nhanh. Cố Vân Lan nhìn hắn đôi mắt nói. Cảm giác hắn tâm nếu không phải cách ra thịt, phỏng chừng đều có thể nhảy ra. Có thể là bị hắn cảm nhiễm, nàng tim đập cũng rối loạn tiết tấu, trên mặt nóng rực chuyển tới mỗi căn lông thơ, mỗi cái tế bào. Lục thời kềnh không nói chuyện, chỉ cảm thấy nàng môi mê người thực. Chuồn chuồn lướt nước giống nhau, hôn đi lên. Phần 194. Chương 194 hai đời tới nay nụ hôn đầu tiên, không gian thăng cấp. Chạm vào kia ôn nhuận mềm mại, lục thời kềnh đại nào trống rỗng. Sở hữu máu nháy mắt tập trung tới rồi một chỗ, hắn chạy nhanh bung ra Cố Vân Lan. Có chút co quắp mà nói, đối. Thực xin lỗi. Cố Vân Lan cũng đốc. Đây là nàng hai đời tới nay nụ hôn đầu tiên. Bị lục thời kềnh thân quá môi tê tê dại dại, giống như bị điện giật giống nhau. Thân thể cũng hơi hơi có chút run rẩy. Lục thời kềnh cho rằng nàng không nói lời nào, là bởi vì chính mình lô mãng sinh khí, vội nói, ngươi sinh khí liền đánh ta hai hạ. Cố Vân Lan hoán quá thần, nhón chân ma xuôi quỷ khiến mà phản hôn trở về. Cũng giống chuồn chuồn lướt nước giống nhau, đỏ mặt nói, về nhau. Lục thời kềnh, còn không có tới kịp dư vị cái kia hôn, cảnh tượng đã nháy mắt cắt. Hắn kinh ngạc mà miệng đều khép không được, này, đây là ta không gian. So sánh với lục thời kềnh, Cố Vân Lan vẫn là tương đối bình tĩnh. Đồng thời nàng lại là khiếp sợ, không gian cư nhiên ở thời điểm này thăng cấp đến cao cấp trạng thái. Tuy rằng còn chỉ là cao cấp trạng thái cấp thấp hình thức, nhưng có thể làm lục thời kềnh tiến vào, nàng cũng thực vui vẻ. Vào không gian nhìn không tới bên ngoài tình huống, cũng nghe không đến bên ngoài thanh âm. Đồng dạng, bên ngoài cũng không biết tình huống bên trong, càng không thể nghe được không gian nội thanh âm. Ở trong không gian di động không gian, cũng muốn trở lại thăng cấp sau mới có thể làm được. Lệnh nàng kinh hỉ chính là, nguyên bản thành thục thời gian không đồng nhất trái cây. Trong khoảnh khắc đồng thời thành thủ, di động có tim, cẩn thận đánh dấu bất đồng trái cây có bất đồng công hiệu. Trong không gian tràn ngập một cổ đặc thù phức kỳ một chất điều mùi hương phân mấy cái trình tự, như hoa hoải hương ưu nhã tươi mát, như cỏ đuôi chuột không kềm chế được duyệt động, lại như tuyết tùng thanh nhuận trầm ổn. Nhàn nhạt, như có như không. Càng làm cho nàng kinh hỉ chính là, không gian trống rỗng xuất hiện một tòa mang theo rào che viện nhà gỗ, quá không thể tưởng tượng. Nàng kia 13 chỉ biết hạ dị năng trứng gà mái đều bị quyển dưỡng ở rào che viện, nhục nhục ở nhà gỗ trên nóc nhà nhảy tới nhảy lui, thoạt nhìn cũng tương đương hưng phấn. Lục Thời Kình vừa nhìn vừa tắp lưỡi, này nơi nào là không gian, rõ ràng là thế ngoại đào nguyên, hai ta về sau ở chỗ này dưỡng lao khá tốt. Cứu tế sở hữu vật tư đều ở trên xe chỉnh tề mà chất đống ở xe lớn thượng, liền ở nhà gỗ mặt sau không xa địa phương, giống từng tòa tiểu sơn. Thoạt nhìn tương đương đồ sộ. Cố Vân Lan cười rộ lên, ta liền thích xem ngươi chưa hiểu việc đời bộ dáng. Lục Thời Kình gãi gãi tay nàng tâm hỏi, vậy ngươi thích vừa rồi hôn sao? Cố Vân Lan một chút đỏ mặt. Làm bộ không nghe thấy, nói sang chuyện khác, ta đi xem trong phòng có cái gì. Này không phải không gian sao, ngươi còn không biết có cái gì. Lục Thời Kình thấy nàng thẹn thùng, cố ý trêu chọc. Cố Vân Lan bĩu môi, không gian mới vừa thăng cấp, nhà gỗ cũng là vừa rồi xuất hiện, ta nào biết đâu rằng có cái gì. Khi nói chuyện, các nàng đã xuyên qua sân. Trong phòng bài trí đơn giản, nhất thấy được chính là một cái rất lớn giường đôi. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền lui ra tới. Lục Thời Kình lại cười nói, cái này giường không tồi, ngủ ở bên trên hẳn là sẽ không ngã xuống đi. Cố Vân Lan khỏe miệng run rẩy, ngươi còn tưởng ở trên giường lộn nào a? Ta thật đúng là tưởng. Lục Thời Kình ngồi ở trên giường cảm thụ hạ ngạnh ván giường, nghĩ thầm nếu là ở trên cái giường này ngủ, muốn nhiều phô mấy cái giường chăn mới được. Hắn cuộm đến không có việc gì, cuộm đến tức phụ liền không hảo. Nghĩ đến tức phụ cái này dùng từ, hắn khỏe miệng đều mau liệt đến vành hai. Cố Vân Lan vừa thấy hắn này biểu tình, biết hắn hiểu sai. Ngập ngừng nói, ngươi đừng loạn tưởng. Không đến kết hôn ngày đó, ta khẳng định sẽ không theo ngươi. Ta trong xương cốt vẫn là thực truyền thống, ngươi. Là ngươi suy nghĩ nhiều, tiểu đồng đốc. Lục Thời Kình vừa tức giận vừa buồn cười mà nhìn nàng, ngươi là ta đặt ở đầu quả tim người, ta như thế nào bỏ được ngươi chịu ủy khuất, tự nhiên sẽ tôn trọng ngươi. Cố Vân Lan hai má nóng lên, ta mới không tưởng nhiều. Lục Thời Kình vỗ vỗ miệng, nga, đó là ta nói nhiều. Bất quá. Bất quá cái gì? Cố Vân Lan hỏi lại. Lục Thời Kình quỷ bí mà cười, ngươi một hai phải sinh phát ta nói, ta cũng sẽ cố mà làm tiếp thu. A, đau. Cố mà làm. Cố Vân Lan ở hắn bên hông ninh một vòng, không ninh đến nhiều ít thịt. Hắn bên hông cơ bắp khẩn thật, vừa thấy chính là thường xuyên rèn luyện. Không biết có hay không tám khối cơ bụng. Theo sau lại vây vây đầu, làm chính mình đầu góc đừng loạn tưởng. Lục Thời Kình lập tức nói, không không không. Ta nói sai rồi, ta rất vui lòng. Ngươi tưởng phát ta liền phát đi, ta không phản kháng. Cố Vân Lan nhướng mày, ta như thế nào nghe ngươi lời này có điểm không thích hợp nhi. Lục Thời Kình không trả lời. Sấn nàng phản ứng lại đây phía trước, chạy nhanh chuồn ra nhà gỗ. Uy, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Cố Vân Lan đuổi theo. Đi đến Linh Tuyển Trì thời điểm, nàng dừng. Linh Tuyển Trì đã bị một phân thành hai, tự động ngăn cách. Một cái mở mịt nhiệt khí, phảng phất có độ ấm giống nhau, một cái cùng phía trước giống nhau, không có biến hóa. Lục Thời Kình cũng chính tò mò, ngồi xổm xuống thân mình sờ sờ nước ao. Nhiệt. Cố Vân Lan chống cằm nghĩ nghĩ, suy đoán này hẳn là suối nước nóng không thể nghi ngờ. Không gian thật không sai. Về sau liền có thể phao suối nước nóng. Bất quá trước mắt cũng không phải là phao suối nước nóng thời cơ tốt nhất, các nàng là tới hái thuốc. Nhìn nhìn Lục Thời Kình, Lục Thời Kình chính nhìn suối nước nóng phát ngốc. Lục Thời Kình, ngươi không phải là tưởng phao suối nước nóng đi. Lục Thời Kình. Lục Thời Kình đôi mắt thẳng lăng lăng mà chỉ vào nước ôn tuyền nói, bên trong giống như có cái gì. Cái gì? Cố Vân Lan nhìn chăm chú nhìn nhìn, cái gì cũng chưa thấy. Lục Thời Kình hướng trên mặt nàng bắt vài giọt thủy, cười nói, có cái tuấn tiếu cô nương. Sai. Cố Vân Lan hồi bắt hắn vẻ mặt thủy, bên trong không ngừng có cái tuấn tiếu cô nương, còn có một con đầu heo. Lục Thời Kình ha ha cười rộ lên, sang sảng tiếng cười quanh quẩn ở trong không gian, phá lệ êm hay. Hai người cũng không có ở không gian ở lâu, từ không gian đi ra ngoài về sau tay nắm tay lên núi. Bọn họ bản thân liền ở độ cao so với mặt biển 3.000 mễ địa phương. Lại đi 1.000 mét tả hữu là có thể tìm được hoang dại đương quy. Nơi này không có bóng người, cũng tiên có người trải qua. Có vừa rồi thân thân, các nàng quan hệ không hề cực hạn với trên danh nghĩa, mà là có chất bay vọt. Ăn tốc độ chứng, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, thời gian qua đến cũng thực mau. Còn không có cảm thấy mệt, liền đi rồi vài trăm dặm. TT. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình cơ hồ là đồng thời nghe thấy kia thật nhỏ thanh âm. Độ cao so với mặt biển 4.000 mễ tả hữu không ngừng có thảo dược. Còn có dã thú. Thanh âm này, càng nghe càng cảm thấy giống. Xà. Bình thường xà ở cao nguyên thượng vô pháp sinh tồn, cao nguyên phúc lại là cái ngoại lệ. Lục Thời Kình không giấu vết mà bảo vệ nàng, một tấc tấc tìm tòi cao nguyên phúc tồn tại. Bị nó cắn một ngụm cũng không phải là đùa giỡn, không có huyết thanh, chỉ dựa vào không gian giải độc trứng, bọn họ không có nắm chắc. Rốt cuộc một lần cũng chưa từng dùng qua, ai cũng không thể lấy chính mình tánh mạng nói giỡn. Ở đằng kia, Cố Vân Lan mắt sắc. Chỉ thấy một cái không đủ nửa thức cao Nguyên Phúc Chính phun tin tử ghé vào hoang dại đương quy bên cạnh. Phần 195. Chương 195 mang thai gấu chó. Lục Thời Kình từ trong không gian lấy ra một cây gậy đem cao Nguyên Phúc đẩy ra, thế nàng nhìn rắn độc, chạy nhanh làm nàng đào đường quy. Cố Vân Lan cũng không hàm hồ, mang lên bao tay liền cầm sẻng nhỏ đào lên. Mới vừa đào xong đương quy, lại thấy cách đó không xa còn có cây bối mẫu cùng hồng cảnh thiên. Hô to, phát tài, nơi này thảo dược còn rất nhiều. Lục Thời Kình nhắc nhở, ngươi cẩn thận một chút, ta nghe phụ cận còn có dã thú thanh âm. Ta biết rồi. Cố Vân Lan đã sớm đã làm công khóa. Nàng cũng không phải là hạt thể hiện người. Hiện giờ có Lục Thời Kình ở, an toàn của nàng hệ số đề cao 100% chi 99.999. Lục Thời Kình nhưng không như vậy thả lỏng, bị đẩy ra cao Nguyên Phúc vẫn luôn như hổ rình mồi. Cái đầu không lớn, lực công kích không nhỏ. Nhất trí mạng vẫn là nọc độc, muốn mệnh ngoạn ý nhi. Có thể là bởi vì bọn họ quấy rầy nó phơi nắng, cũng có thể đó là nó địa bàn, ngẩng đầu ý đồ khiêu khích. Hiện tại cao Nguyên Phúc còn không có bị liệt vào tam có bảo hộ động vật, nhưng là bình bảo hộ hoang dại động vật nguyên tắc, hắn cũng không có hạ tử thủ. Ở cao Nguyên Phúc nhào lên tới phía trước, đột nhiên một trọn, đem nó vứt ra đi một dặm mà ngoại. Đặt ở vài thập niên sau, đây chính là ở tù mọt gông xà. Chào một cái trái pháp luật, chào 20 điều là có thể cấu thành phạm tội, chào 50 điều trở lên liền tính là trọng đại tội phạm hình sự tội. Thoát khỏi này cao Nguyên Phúc, hắn lại dùng gậy gộc vỗ vỗ phụ cận lùng cây. Muốn chính là rút dây động rừng, làm này đó xả có bao xa bỏ rất xa. Lục Thời Kình ngươi mau xem. Cố Vân Lan chính đảo dược liệu đào hang say nhi, đột nhiên phát hiện một hoa trứng. Lục Thời Kình ám đạo không tốt, vội nói, đi mau, thọc xà hoa. Xem ra vừa rồi cái kia xả chính là vì bảo hộ xà trứng, trong chốc lát còn sẽ trở về. Nó lại trở về, khả năng liền không ngừng một cái. Cố Vân Lan cũng không dám trì hoãn, thuận tay đem sọt bỏ vào không gian, cùng Lục Thời Kình chạy nhanh rời đi nơi đây. Đại khái đi ra hai giảm mà, cảm giác an toàn mới dừng lại tới. Nàng lấy ra quân dụng ấm nước, rót một ngụm thủy. Dùng tay phẩy phẩy phong, chạy nhiệt. Trên trán đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, Lục Thời Kình lấy khăn tay cho nàng xoa xoa. Trong núi gió lớn, da mồ hôi dễ dàng cảm lạnh. Ngao ngao. Một tiếng thống khổ chu lên truyền đến, Lục Thời Kình nhíu mày, cảnh giác mà nhìn nhìn bốn phía. Bốn phía cũng không có dã thú lui tới. Hắn cùng Cố Vân Lan liếc nhau. Lại dọc theo nhân vi đi ra đường nhỏ hướng tả đi rồi một đoạn đường. Tiếng kêu rên càng ngày càng gần, bọn họ đi xuống vừa thấy, nguyên lai là một con gấu chó bị kẹp bầy thú kẹp lấy chân rơi vào bẫy dập, chính bất lực mà kêu rên. Thấy bọn họ khi, gấu chó trong mắt ẩn ẩn có nước mắt, không ngừng cầu xin. Gấu chó cũng chính là gấu đen. Gấu đen đôi mắt không tốt, nhưng là khứu giác cùng thính giác nhanh nhạy. Cố Vân Lan có vạn năng máy phiên dịch, nghe hiểu nó nói. Nguyên lai nó trong bụng còn có gấu đen bảo. Có kẹp bầy thú, có bấy dập, cũng là nói rõ có thợ săn ở phụ cận, khả năng thực mau liền sẽ lại đây. Các nàng một đường lại đây, đều ở khắp nơi lưu ý. Thừa dịp thợ săn còn không có tới, nàng đối Lục Thời Kình nói, ta tưởng cứu nó. Lục Thời Kình gật gật đầu, hảo, ta nghĩ cách đem nó làm ra tới. Không cần, ta có biện pháp. Cố Vân Lan có thể cách không di vật, trực tiếp đem gấu chó liền kẹp bấy thú cùng nhau thu vào không gian. Lục Thời Kình sửng sốt vài giây, thúc giục nói, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Gặp phải thợ săn liền phiền thoái. Hảo, chúng ta trước tìm cái an toàn địa phương tiến không gian. Cố Vân Lan tưởng chạy nhanh giúp gấu đen đem kẹp bấy thú gỡ xuống tới. 70 năm còn không có quản chế đi săn, thợ săn đi săn thực bình thường. Gấu chó giống nhau không đả thương người, nàng cảm thấy cái này gấu chó cũng coi như có điểm linh tính, cứu nó một mạng, coi như tích đức làm việc thiện. Đi chưa được mấy bước, vừa vặn gặp được một cái cầm săn mục thương Khang Ba Hán Tử. Khang Ba Hán Tử xem bọn họ hai cái trên tay cái gì đều không có, cũng không phải người địa phương, huyên thuyên nói hai câu. Cố Vân Lan ngẩn ra hạ, hóa ra này Khang Ba Hán Tử đem bọn họ hai cái trở thành yêu đương vụng trộm tiểu tình lữ, tức khắc một trận nan kham. Lục Thời Kình méo méo tay nàng, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Hai người ăn ý mà làm bộ không nghe hiểu tiếp tục đi phía trước đi. Đại đi xa về sau, tìm cái ẩn nấp địa phương trực tiếp liền người lóe vào không gian. Trong không gian, gấu chó còn ở đau đến ngao ngao kêu. Sợ tới mức nhục nhục tránh ở nhà gỗ trên đỉnh một chút cũng không dám xuống dưới. Thấy nàng vào không gian, mới thoán lại đây. Cố Vân Lan sợ gấu chó bị thương hạ dị năng chứng bảo bối gà, cố ý đem nó đặt ở một chiếc không xe vận tải lớn thượng. Nàng dùng vạn năng máy phiên dịch đem chính mình nói phiên dịch thành gấu chó có thể nghe hiểu nói cho nó, làm nó an tĩnh điểm, nàng lập tức liền giúp nó đem kẹp bẫy thú gỡ xuống tới. Gấu chó rất phối hợp. Lục Thời Kình một cái dùng sức đem kẹp bẫy thú bẻ ra. Gấu chó ngao mà một tiếng thiếu chút nữa đau ngất xỉu đi. Cố Vân Lan chạy nhanh xem gấu chó bị thương chân. Gấu chó chân đã gãy xương, bởi vì lấy đi kẹp bẫy thú đổ máu lưu càng hung mãnh. Nàng đem hôm nay mới vừa ở lùm cây nhặt mã bao ra lấy lại đây, từ bên trong lộng điểm màu xám bột phấn ra tới cấp gấu chó đắp ở miệng vết thương thượng. Gấu chó hiện tại hoài gấu đen bảo bảo, dùng thiên nhiên cầm máu dược sẽ tốt nhất. Mà mã bao ra chính là thiên nhiên cầm máu dược chung nhất bình dân. Cấp gấu chó dừng lại huyết, nàng lại làm Lục Thời Cảnh tìm hai khối tấm ván gỗ tới. Đem gấu chó gãy xương chân tiếp hảo, lại dùng tấm ván gỗ cố định trụ. Liên mạch lưu loát. Nàng lại dặn dò gấu chó, thành thành thật thật ở trên xe dưỡng thương, không thể lộn xộn, nếu không sẽ thương đến trong bụng bảo bảo. Gấu chó thành thành thật thật mà đồng ý, phảng phất một cái nghe lời xui xẻo hài tử. Lộc cộc. Gấu chó nhược nhược mà nhìn nhìn Cố Vân Lan, Cố Vân Lan hỏi, đói bụng đúng không? Gấu chó sờ sờ bụng, là thật đói bụng. Kỳ thật Cố Vân Lan cũng đói bụng. Nàng không biết gấu chó thích ăn cái gì, xem Hùng lui tới thời điểm, biết đại cẩu Hùng rất thích ăn trái cây cùng mật ong. Đại cẩu Hùng cùng gấu đen đều là Hùng, yêu thích hẳn là cũng tương đồng. Cầm mấy cái quả táo đưa cho gấu chó ngửi ngửi, vui vẻ mà ăn lên. Lục Thời Cảnh hỏi, chúng ta ăn cái gì? Cố Vân Lan nghĩ nghĩ, Hoành Thánh. Lục Thời Cảnh sủng nịch mà nói, ta cùng ngươi cùng nhau bao. Cố Vân Lan xem kỹ hắn trong chốc lát, ngươi sẽ bao sao? Lục Thời Cảnh khỏe môi gợi lên một cái đẹp độ cung, kiếp trước xem ngươi thường xuyên bao, ta đều học xong. Ngậy! Cố Vân Lan có chút hoài nghi, ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Nói cái gì? Lục Thời Cảnh chăm chú lắng nghe. Cố Vân Lan hắc hắc cười nói, vừa thấy liền sẽ, một làm liền phế. Lục Thời Cảnh gõ gõ cái chán của nàng, đó là người khác, đơn giản như vậy nhưng khó không được ta. Cho ngươi một cơ hội. Cố Vân Lan lúc này cùng mặt, điều nhân. Bởi vì là hiện ăn hiện làm. Chỉ làm hai người phân, nàng cũng vô dụng rảo nhân cơ. Lại đem cục bột cán chế thành mỏng như tờ giấy Hoành Thánh ra. Lục Thời Cảnh liền ở một bên nhìn nàng bận việc, ngẫu nhiên phụ một chút. Hoành Thánh nhân có, Hoành Thánh ra cũng có, Cố Vân Lan hướng hắn vây vây tay, đến đây đi, triển lãm ngươi tay nghề cơ hội tới, nhưng đừng rất dây xích nga. Phần 196. Chương 196 Lục Thời Cảnh dẫn nhân phạm tội dáng người. Ngươi liền thỉnh hảo đi. Lục Thời Cảnh giống mô giống dạng mà cầm lấy Hoành Thánh ra. Bôi lên nhân, niết hảo trung gian một tế chính là một cái Hoành Thánh. Cố Vân Lan cầm lấy Hoành Thánh trên dưới tả hữu xem xét, nơi này còn lòi đâu, chờ nấu chín khẳng định đều phá. Chỗ nào? Lục Thời Cảnh vội nhìn nhìn, thật đúng là, may mắn ngươi có hỏa nhãn kim tinh. Cố Vân Lan giống lão sư kiểm tra tác nghiệp giống nhau, hắn bao một cái, nàng kiểm tra một cái. Hoành Thánh hình dạng tuy rằng khó coi, nhưng bảo đảm không lộ nhân. Một bên nhục nhục đều mau chảy nước miếng. Bao xong cuối cùng một cái, Lục Thời Cảnh nói, trong chốc lát cho ta cái mặt mũi, ăn nhiều hai chén. Đã sớm tưởng cho nàng bao Hoành Thánh, vẫn luôn không có cơ hội. Cố Vân Lan mi mắt cong cong nói, ta ăn thành đại mập mạp, ngươi phụ trách ta. Đương nhiên là ta phụ trách. Lục Thời Cảnh cười đến giảo hoạt, ngươi nhiều béo ta đều phải. Ta không cần. Cố Vân Lan nhưng không nghĩ mập lên, ngươi đi tẩy rau thơm, ta nấu Hoành Thánh. Lục Thời Cảnh lanh lẹ mà đi. Lần này các nàng nấu chính là canh xuông Hoành Thánh, chỉ giải điểm rau thơm, điểm hai giọt dầu mè. Đã là mỹ vị đến cực điểm. Cố Vân Lan một ngụm ăn một cái tiểu Hoành Thánh, chỉ cảm thấy tiên vị ở trong miệng khuyết tán mở ra. Lại vừa thấy Lục Thời Cảnh, Lục Thời Cảnh bưng chén không nhúc nhích, chính nhìn nàng phát ngốc. Thúc giục nói, còn không mau ăn, lạnh không thể ăn. Nga. Lục Thời Cảnh lên tiếng, đem Hoành Thánh nhét vào trong miệng. Đôi mắt vẫn là không tự giác mà đi xem nàng kia đỏ bừng ngôi. Rõ ràng không thi phấn trang, lại hồng đến như vậy đẹp. Giống anh đào nhan sắc như vậy xinh đẹp. Thật muốn một ngụm nuốt vào. Bất chi bất giác một chén Hoành Thánh xuống bụng, còn không có cái gì cảm giác. Nguyên bản không biết nàng ngồi tư vị, còn không đến mức nghĩ đến như vậy khó chịu. Thân qua sau, mới biết được nó chính là dẫn nhân phạm tội công cụ. Cố Vân Lan thu thập xong chén đũa, hắn còn đang ngẩn người. Sở Trương ở hắn trước mắt quơ quơ, Lục Thời Cảnh tưởng cái gì đâu, như vậy nhập thần. Thưởng ngươi. Lục Thời Cảnh không chút nghĩ ngợi nói. Cố Vân Lan chừng hắn một cái, trận mắt nói dối. Ta liền ở ngươi trước mặt ngươi còn tưởng ta. Lục Thời Cảnh chỉ chính mình mắt, ngươi nhìn xem ta trong mắt có cái gì. Ngươi đừng nói ngươi trong mắt chỉ có ta. Cố Vân Lan nói như vậy, vẫn là thấu qua đi. Lục Thời Cảnh đống chốc đứng lên, hôn lên nàng ngôi. Lần này không hề là chuồn chuồn lướt nước, mà lại như mưa rền gió giữ nhiệt liệt. Cố Vân Lan rẽ rùa hai hạ, liền đắm chìm ở cái này hôn. Nàng không hôn môi kinh nghiệm, chỉ cảm thấy hai chân nhung ra. Toàn thân trọng lực đều chống ở Lục Thời Cảnh trên người. Lục Thời Cảnh cũng không quá sẽ, thân không hề kết cấu. Giờ Cảnh đã sớm bị đánh thức, vẫn luôn chi lăng suy nghĩ tìm kiếm tồn tại cảm. Cố Vân Lan không cẩn thận đụng tới, hoảng đến đem lục thời kình đẩy ra. Đôi mắt đảo qua lục thời kình khởi động tiểu dù, xấu hổ đến chuyển qua thân. Lục thời kình từ phía sau ôm lấy nàng, Cố Vân Lan lại giống chấn kinh mai con giống nhau nhảy khai. Lục thời kình gãi gãi mi cốt chấn an nói, đừng sợ, ta cái gì đều không làm. Cố Vân Lan đỏ mặt, vậy ngươi làm nó bình tĩnh bình tĩnh. Ta. Lục thời kình khống chế không được. Đây là hết sức bình thường sinh lý phản ứng. Kia. Ta đi tẩy cái nước lạnh tắm đi. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có loại này biện pháp có thể cho nó nhanh chóng đi xuống. Cố Vân Lan không xem hắn, quay đầu nói, vậy ngươi mau đi tẩy. Lục thời kình cũng không do dự. Rốt cuộc lại do dự đi xuống, chịu khổ vẫn là hắn. Loại này nửa vời, muốn ngừng mà không được cảm giác, muốn mệnh. Ở cởi quần áo trước, hắn nhìn nhìn Cố Vân Lan, Cố Vân Lan căn bản không thấy bên này. Hắn cố ý hô một tiếng, ta muốn cởi quần áo, ngươi đừng nhìn lén a. Ai hiếm lạ. Cố Vân Lan cảm giác mặt đỏ sắp lấy máu, nàng cũng thực yêu cầu tẩy cái tắm nước lạnh. Bất quá này chỉ là ngẫm lại, nàng hiện tại nhưng không muốn cùng lục thời cảnh cùng nhau tẩy. Chạy tới uy gấu chó. Gấu chó đã ngủ rồi, trong miệng còn có không ăn xong quả táo. Đem gấu chó vẫn luôn đặt ở trên xe cũng không phải cái biện pháp, vạn nhất gấu chó ở trên xe phương tiện, vậy không ổn. Lập tức dùng tấm ván gỗ ở rừng cây nhỏ vòng ra một khối địa phương, đem gấu chó dịch qua đi. Gấu chó còn ở làm mộng đẹp, hoàn toàn không biết chính mình đã bị dịch hoa. Vì có thể làm gấu chó trụ an tâm, nàng còn ở gấu chó tân hoa thả trái cây. Cũng an bài nhục nhục hỗ trợ nhìn nó. Cũng đem nuôi nấng gấu chó công tác giao cho nhục nhục, phòng ngừa gấu chó phát cuồng ăn nàng dị năng gà. Nhục nhục động tác linh hoạt, đã chịu nàng trọng dụng, lập tức có sứ mệnh cảm. Làm xong này hết thảy, đánh giá chạm đất thời kình hẳn là cũng mau tẩy hảo, mới qua đi tìm hắn. Che lại mắt hô, lục thời kình, ngươi như thế nào còn không ra. Nàng không dám đi được thân cận quá, linh tuyển nước ao thanh triệt trong suốt. Ly đến gần điểm đều có thể nhìn không sót gì. Lục thời kình thấy nàng, vội nói, ta ra không được, càng tẩy càng đen. Cố Vân Lan giật giật ngón tay, từ khe hở ngón tay nhìn nhìn, hoảng sợ. Lục thời kình trừ bỏ nha, chỗ nào đều là hắc. Nàng cũng tẩy quá, nhưng không có biến hắc. Chẳng lẽ linh tuyển thủy cũng thăng cấp? Trầm tư một lát nói, vậy ngươi lại phao trong chốc lát đi, ta nhớ rõ trong tiểu thuyết nói cái này kêu phạt cốt tẩy thủy, chờ màu đen cởi ra đi thì tốt rồi. Hào đi. Lục thời kình cũng không cảm thấy chỗ nào không thoải mái, cứ như vậy phao đi. Đến ích với linh tuyển thủy công hiệu, hắn này 10 năm cũng chưa sinh quá bệnh. Nhiều phao phao cũng không sao, có thể làm giờ kình càng ngày càng tráng tốt nhất. Như thế nghĩ, đừng nói làm giờ kình bình tĩnh, ngược lại làm nó càng tinh thần. Cố Vân Lan không biết hắn ý tưởng, đi nhà gỗ. Từ xe lớn thượng cầm mấy giường giường chăn tất cả đều phô ở trên giường lớn, lại chọn một cái đẹp thuần tịnh bốn kiện bộ, đem giường đệm chỉnh chỉnh tề tề. Bức màn không cần quải, cũng không có người rình coi. Nơi này là thuộc về nàng cùng lục thời kình tư nhân không gian. Liên tính là không ngủ được, trước tiên sửa sang lại đẹp cũng thoải mái. Từ từ, lục thời kình sẽ không cho rằng nàng gấp không chờ nổi tưởng cùng hắn ngủ đi. Không ổn, không ổn. Đang do dự muốn hay không đem mới vừa phô tốt đệm chăn lấy đi, liền nghe được lục thời kình kêu nàng. Nàng chạy nhanh chạy tới. Lục thời kình trên người màu đen đã chút hết, nửa thanh thân mình ngâm mình ở trong nước, thanh triệt linh tuyển nước ao cái gì đều che đậy không được. Cơ bắp kiên cố, không có một tia dư thừa thịt thừa. Lại không giống chỉ có một thân cơ bắp kẻ cơ bắp, hắn cơ bắp cân xứng mà không khoa trường, đường cong lưu sướng rõ ràng. Tám khối cơ bụng, áo choàng tuyến, nhân ngư tuyến. Lại xứng với hắn góc cạnh rõ ràng mặt, có thể nói hoàn mỹ. Quả thực dẫn nhân phạm tội. Tấm tắc. Cố Vân Lan, ngươi xem đủ rồi không có. Lục thời kình khỏe miệng ngậm ý cười, ước gì nàng nhiều xem trong chốc lát. Cố Vân Lan không trải qua đại não, buột miệng tốt ra, không có. Lục thời kình nhướng mày, ta đây đứng lên cho ngươi xem. Hảo A Cố Vân Lan giống như bị hắn mê hoặc giống nhau, theo sau nhìn đến hắn một chút đứng lên, lập tức phản ứng lại đây, nói năng lộn xộn mà nói, không không không. Không. Ngươi mau mặc xong quần áo. Đừng. Đừng lại đứng lên. Phần 197. Chương 197 ngươi cũng muốn cho ta lưu lại. Lục thời kình vốn dĩ cũng không tưởng như vậy quang lưu lưu đứng lên, bất quá là xem nàng sắc mặt đỏ bừng, tưởng đậu đậu nàng. Thật vất vả được đến tức phụ, hắn nhưng không nghĩ liền như vậy dọa chạy. Một lần nữa trở lại tại chỗ về sau, chỉ thấy Cố Vân Lan đã bối qua thân. Hắn thanh thanh giọng nói nói, ngươi giúp ta bắt lấy lau người khăn. Cố Vân Lan không nói chuyện, thịch thịch thịch chạy xa. Chỉ chốc lát sau cầm một cái lau người khăn lại đây, ta cho ngươi phóng bên cạnh ao, chính ngươi lại đây lấy. Nàng dùng ngón tay che lại mắt. Lộ ra một cái phùng phóng tới hắn quần áo bên cạnh. Tuy rằng chỉ là lộ một cái phùng, vẫn là có thể thấy lục thời kình hảo dáng người. nàng chột dạ mà xoay người liền đi. Lục Thời Kình cũng không vì khó nàng, có một số việc điểm đến tức ngăn liền hảo. Xem ra vừa mới sắc dụ thực thành công. Không ngừng cố gắng, lần sau phỏng trừng nàng thẹn thùng liền sẽ giảm bớt điểm. Nghĩ đến nàng sẽ chậm rãi tiếp thu chính mình, hắn không tự giác mà giơ lên khóe miệng. Cố Vân Lan chạy đến trong phòng, tâm còn ở bùm bùm nhảy cái không ngừng. Như thế nào sẽ ở trước mặt hắn thất thố, thật là mất mặt ném quá độ. Không được, không thể lại cùng hắn đơn độc lưu một cái không gian. Lục Thời Kình đẩy cửa tiến vào. Còn không có mở miệng, đã bị nàng mang theo đi ra ngoài. Cố Vân Lan bị trên núi gió thổi thổi, cả người khô nóng cũng dần dần đánh tan. Hạ giọng nói, chạy nhanh xuống núi đi. Hảo. Lục Thời Kình gật gật đầu. Hai người ăn tốc độ trứng, nhanh chóng hạ sơn. Tới rồi dưới chân núi, Thái Dương cũng đã lạc sơn. Khoảng cách nông trường còn có mấy chục dặm mà, khoảng cách nội thành cũng có mấy chục dặm mà. Nhưng là Lục Thời Kình nếu là trước đưa nàng, lại hồi nội thành không sai biệt lắm muốn trăm mấy chục dặm mà. Cố Vân Lan nghĩ nghĩ nói, nếu không chúng ta tách ra đi thôi, như vậy ở Thiên Đại Hắc phía trước chúng ta đều có thể về đến nhà. Không cần. Lục Thời Kình nắm chặt tay nàng, ta đưa ngươi trở về. Thái độ của hắn kiên quyết, chân thật đáng tin. Khí phách chung lại mang theo sùng lịch, Cố Vân Lan muốn cự tuyệt nói vô luận như thế nào đều nói không nên lời. Hai người đi rồi một đoạn đường, sắc trời cũng đen xuống dưới. Nhìn khắp nơi không người, ở ẩn nấp chỗ từ không gian lấy ra sọt cùng làm chi giả tài liệu. Khoảng cách nông trường còn có mấy dặm mà, tuy thời đều khả năng gặp được người quen. Các nàng đến trước mặt lại lấy ra tới, khẳng định không ổn. Lục Thời Kình sợ mệt đến nàng, không khỏi phân trần mà tiếp nhận tất cả đồ vật. Lấy bình thường tốc độ lại đi rồi hơn 10 phút mới đến nông trường. Thanh niên trí thức nhóm ăn cơm xong còn chưa ngủ, vây quanh ở lửa trại trước ca hát. Trong đám người không biết ai hô một tiếng, Cố Vân Lan đã trở lại. Mọi người đều không hẹn mà cùng mà nhìn về phía hắn, theo sau lại khe khe nói nhỏ lên. Bạch Hiểu Bạch quát lớn bọn họ một phen, lửa trại tiệc tối mới lại lần nữa tiếp tục. Lôi kéo Viên Viên cùng đi tìm Cố Vân Lan. Cố Vân Lan cảm thấy có điểm không thể hiểu được, vội hỏi các nàng hai, sao lại thế này, bọn họ thấy ta như thế nào phản ứng lớn như vậy. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên liếc nhau, lại nhìn Lục Thời Kình. Do dự hạ nói, không có việc gì, bọn họ ăn no căng. Viên Viên cũng phụ họa, đúng vậy, bọn họ chính là ăn no căng. Ngươi như thế nào mới trở về? Cố Vân Lan cười cười, ta đi trên núi cấp Hiểu Bạch tỉ hai thuốc. Nói xong chỉ tràn đầy sọn. Bạch Hiểu Bạch lôi kéo tay nàng vội nói tạ, cảm động đến không muốn không muốn. Viên Viên cũng bị Cố Vân Lan chân thành cảm nhiễm, há miệng thở dốc, lại đem muốn nói để ép đi xuống. Các nàng không am hiểu nói dối, hai người trên mặt biểu tình lại bán đứng các nàng. Lục Thời Kình đã nghe được các nàng tiếng lòng, bóng đêm đều che giấu không được hắn chìm xuống mặt. Hơi trầm tư một chút nói, chúng ta đi trước tìm Mạnh Tràng trưởng. Hảo. Cố Vân Lan cũng đang có ý này. Sắc trời đã tối, nàng không yên tâm làm Lục Thời Kình sờ soạng đi nội thành. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên nhưng không nghĩ đương các nàng hai bóng đèn, thực thức thời mà tìm lấy cớ rời đi. Lục Thời Kình cân nhắc các nàng hai trong lòng lời nói, nghĩ nghĩ đối Cố Vân Lan nói, ta đêm nay lưu lại. Cố Vân Lan sửng sốt, hạ giọng hỏi, ngươi hiện tại cũng có thể nghe được trong lòng ta lời nói. Ngươi cũng muốn cho ta lưu lại. Lục Thời Kình trong lòng ấm áp, thanh âm nu xuống dưới. Cố Vân Lan nghe thấy cái này cũng tự, biết chính mình suy nghĩ nhiều. Lục Thời Kình không có nghe được nàng tiếng lòng. Nhỏ giọng nói, đã trễ thế này, ngươi trở về ta không yên tâm. Mạnh Trang trưởng hẳn là thực dễ nói chuyện, chúng ta nói với hắn nói, ngươi ở tạm một đêm không thành vấn đề. Ân, hắn sẽ đồng ý. Lục Thời Kình rất có nắm chắc. Từ Mạnh Trang trưởng đối Thẩm Tấn An khẳng khái, là có thể nhìn ra tới Mạnh Trang trưởng cũng là cái chân thực nhiệt tình người. Hắn có thể nghe được người khác tiếng lòng, tự nhiên cũng có thể phân rõ thiện ác. Tới rồi Mạnh Tràng trưởng phong trước, trùng hợp hắn không ở. Cố Vân Lan suy đoán hắn hẳn là đi tìm Thẩm Tấn An, hai người lại xoay cái phương hướng đi Thẩm Tấn An nhà ở. Thanh niên trí thức nhóm náo nhiệt, Thẩm Tấn An là không tham dự. Thẩm Tấn An nhà ở sáng lên quang, Lục Thời Kình lễ phép mà gõ gõ môn. Mời vào. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình một trước một sau đi vào. Quả nhiên Mạnh Tràng trưởng cũng ở. Bọn họ hai cái chính thích gì mà uống tiểu rượu, trên bàn còn phóng một mâm đậu phộng. Ngồi xuống uống điểm. Thẩm Tấn An chống quải trượng lên. Mạnh Trang trưởng lập tức đoán được hắn muốn bắt chén rượu, dành trước một bước nói, ngươi ngồi, ta đi lấy. Lục Thời Kình cũng không đắn đo, trực tiếp ngồi xuống. Ở Mạnh Trang trưởng cho chính mình rót rượu trước, lại lập tức đứng lên tiếp nhận bầu rượu nói, như thế nào có thể làm Mạnh Trang trưởng rót rượu đâu, van bối tới đảo. Mạnh Trang trưởng xem hắn rất có ánh mắt, cũng không cưỡng cầu. Lục Thời Kình am hiểu sâu bàn tiệc quy củ. Cấp Mạnh Trang trưởng cùng Thẩm Tấn An đảo mãn, lại cho chính mình đổ một ly. Tay trái lót đế, tay phải nắm ly, cung kính mà nói, vạn bối thực vinh hạnh có thể cùng mạnh tràng trưởng cùng thẩm thúc thúc cùng nhau uống rượu, trước kính hai vị một ly. Mạnh tràng trưởng cùng thẩm tấn ăn đều bưng lên chén rượu, bồi hắn uống lên này một ly. Khách sáo một vòng xuống dưới, không chờ hắn cùng Cố Vân Lan mở miệng, mạnh tràng trưởng liền nói, thời kình ngươi đêm nay liền trụ nông trường, rộng mở uống, chúng ta không say không về. Lục thời kình vội nói tạ, vậy đa tạ mạnh tràng trưởng. Nói thật, hắn uống nhiều ít đều sẽ không uống say, nhưng cũng không có ngốc rót mạnh tràng trưởng cùng thẩm tấn an. Chẳng qua thuận tiện đem hắn cùng Cố Vân Lan đã đính hôn sự nói cho hai người bọn họ. Thẩm tấn an không có ngoài ý muốn, giống như đã sớm biết giống nhau. Mạnh tràng trưởng có men say, một hai phải lập tức cho bọn hắn tìm cái nhà ở, làm cho bọn họ tại chỗ kết hôn. May mắn Cố Vân Lan đã tìm cái lấy cớ về trước phòng, nếu không thế nào cũng phải xấu hổ chết. Thừa dịp mọi người đều không ở, nàng lưu tiến không gian ở suối nước nóng tắm rửa một cái. Chờ nàng ra tới thời điểm, lửa trại tiệc tối còn không có tán. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên rõ ràng lời nói có ẩn ý. Lục thời kình chủ động muốn lưu lại, khẳng định là bởi vì nghe được các nàng tiếng lòng. Rốt cuộc là chuyện gì đâu? Nàng nghĩ nghĩ gần nhất cùng chính mình có quan hệ sự tình, như thế nào đều không nghĩ ra được. Đến nỗi hỏi Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên, vẫn là hỏi Lục thời kình, nàng rối rắm trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là viết thư truyền cho Lục thời kình. Lục thời kình mới vừa đem mạnh tràng trưởng đưa trở về, nhìn đến nàng tin không có lập tức hồi phục, trực tiếp đi nữ xá cửa. Phần 198. Chương 198 nặc danh cử báo tin. Cố Vân Lan thực kinh ngạc, Lục thời kình, ngươi như thế nào lại đây? Thưa ngươi. Lục thời kình trên người mang theo nhàn nhạt mùi rượu, cùng thao linh tuyển sau từ nội đến ngoại mùi hương, phá lệ say lòng người. Cố Vân Lan sửng sốt vài giây, theo sau chuyển tới chính đề, các nàng nghĩ như thế nào? Nàng trong miệng các nàng là chỉ Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên, Lục thời kình lại lý giải thành mạnh tràng trưởng cùng Thẩm Tân An. Câu môi nói, bọn họ làm chúng ta tại chỗ kết hôn. A, Cố Vân Lan trừng lớn hai mắt, không thể nào. Nếu là làm chúng ta tại chỗ kết hôn, Hiểu Bạch tỷ cùng Viên Viên tỷ cũng không nên bận tâm ngươi tồn tại, nói chuyện cất giấu. Lục thời kình phản ứng lại đây, ngươi nói các nàng hai à, hôm nay nông trường đều ở chuyển cho ngươi tác phong có vấn đề, bất quá mạnh tràng trưởng nhưng thật ra không để chuyện này. Ngươi yên tâm, ta sẽ điều tra rõ. Hắn không nói cho nàng sự tình, trời đã sáng nàng cũng sẽ biết. Cùng với làm nàng từ người khác trong miệng nghe được, còn không bằng từ chính mình trong miệng biết. Ít nhất có cái chuẩn bị hòa hoãn giải. Cố Vân Lan nổi giận, ta tác phong có vấn đề, ta hành đoan làm chính, bọn họ cư nhiên nói ta tác phong có vấn đề, rốt cuộc ai ở biểu đạt. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Lục thời kình rất muốn ôm một cái nàng, nhưng vì nàng thanh danh, vẫn là cùng nàng bảo trì một chút khoảng cách. Vốn dĩ người khác cũng đã nói bậy, hắn lại không chú ý đúng mực, sẽ chỉ làm người có tâm càng nói không lựa lời. Cố Vân Lan càng nghĩ càng giận, tới nông trường thêm lên cũng không vượt qua 5 ngày, cư nhiên nói nàng tác phong có vấn đề. Phải biết rằng tác phong vấn đề ở cái này niên đại là cỡ nào nghiêm trọng sự. Biện hộ sĩ đối tính vượt rào cơ hồ là linh chịu đựng. Mặc kệ nam nữ, có hay không đính hôn, đều phải đã chịu xử phạt. Trình Nhạn Nam chính là cái thực tốt ví dụ. Bởi vì chính mình không bị kiềm chế, đi biên cương lao động cải tạo tràng. Còn liên lụy trình chủ nhiệm ném quan chịu phỉ nhổ. Cũng chính là trình chủ nhiệm chịu vì nữ nhi xuất đầu, đổi làm người khác phần lớn đều là đại nghĩa diệt thân. Không bức tử nữ nhi đều không thể biểu đạt giữ gìn đạo đức phong hóa quyết tâm cùng dũng khí. Nàng bản nhân thực chú trọng cá nhân tác phong vấn đề. Ở người ngoài trước mặt, cùng Lục thời kình lấy lễ tương đái. Cùng nam thanh niên trí thức cũng vẫn duy trì khoảng cách. Liên tính là đối Thẩm Tấn An, nàng đều phá lệ có chừng mực. Rốt cuộc là ai ở hãm hại nàng? Thẩm Nham, Hồ Anh Tử, vẫn là Lâm Linh. Nàng không có đắc tội quá người khác, muốn nói có ân oán cũng chỉ có các nàng ba cái. Nếu là làm nàng bắt được tới, định làm người nọ đẹp. Đông nhiên nghe được thật xa có người lại đây, vội thúc giục Lục thời kình rời đi. Lục thời kình cũng không trì hoãn, có chút lời nói vẫn là viết thư từ trong không gian truyền cho nàng an toàn. Nhìn Lục thời kình bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm, Cố Vân Lan lại đi tìm Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên. Nàng yêu cầu một cái quang minh chính đại con đường biết lời đồn nội dung cụ thể. Mới vừa đi vài bước, vừa lúc thấy Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên cũng cầm tay mà đến. Bạch Hiểu Bạch vội hỏi, Tiểu Vân ngươi đi đâu nhi? Ta đang muốn đi tìm các ngươi. Cố Vân Lan nói đem các nàng kéo đến chính mình ký túc xá. Ký túc xá liền các nàng ba người, nàng trực tiếp hỏi, Hiểu Bạch tỷ, Viên Viên tỷ, các ngươi hai cái có phải hay không có chuyện đối ta nói? Bạch Hiểu Bạch nhìn Viên Viên, Viên Viên mở miệng nói, vừa rồi có Lục thời kình ở, chúng ta cũng không có phương tiện nói cho ngươi, sợ hắn đối với ngươi sinh ra hiểu lầm. Chúng ta cũng là buổi tối mới biết được, đều truyền cho ngươi tác phong không tốt. Còn nói ngươi, cái gì? Cố Vân Lan nhíu mày, không có việc gì, ngươi lớn mật nói. Bạch Hiểu Bạch tiếp nhận Viên Viên nói tiếp tục nói, chúng ta đều biết đó là lời nói vô căn cứ, nhưng là ngăn không được nông trường không rõ tình huống thanh niên trí thức miên man suy nghĩ. Ngươi không phải đi dân chăn nuôi ra xem bệnh sao, phía sau đi theo một người tuổi trẻ dân chăn nuôi trở về, liền có người nói ngươi không bị kiềm chế, còn có người nói thấy ngươi cùng hai cái tham gia quân ngũ nói chuyện phiếm, đặc biệt cùng trong đó một cái đặc biệt thân mật. Cố Vân Lan sắc mặt tâm trầm, còn có sao? Cũng có người lung tung phỏng đoán ngươi cùng Lục Thời Kình quan hệ. Theo chân bọn họ giải thích, bọn họ ngược lại càng quá mức. Có chút âu ngôn huế ngữ, Viên Viên đều nói không khẩu, những người này chính là e sợ cho thiên hạ không loạn, liền ái thấu cái náo nhiệt. Cố Vân Lan không nói chuyện. Sở hữu lời đồn đều là bắt gió bắt bóng. Bịa đặt giả dụng tâm hiểm ác, rõ ràng chính là yếu hại nàng. Lửa trại đại hội tan, bạn cùng phòng cũng đã trở lại, nàng làm Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên cũng đi nghỉ ngơi. Nam ở trên giường như thế nào đều ngủ không được, trong không gian Lục Thời Cảnh tin đã chật ních. Nàng một tờ mà xem, nhìn đến cuối cùng cũng dần dần bình tĩnh lại. Hồi âm cùng hắn thương lượng đối sách. Ngày hôm sau Lục Thời Cảnh không có đi, đi tìm Mạnh Tràng trưởng nói nông trường tương lai phát triển phương hướng. Chính yếu chính là nghĩ cách ở lâu mấy ngày, giúp Cố Vân Lan điều tra rõ bịa đặt người. Cố Vân Lan mới vừa đi làm, đã bị trạm y tế trưởng ga kêu qua đi. Lời đồn trải qua một đêm lên men, đã thành che không được bí mật. Trường ga lượng ra một phong nặc danh cử báo tin, trầm mặt nói, Cố Vân Lan đồng chí, mới đến nông trường mấy ngày, ngươi liền cho ta làm loại chuyện này, làm ta cái này trực thuộc lãnh đạo rất là khó xử a. Cố Vân Lan nhìn một lần cử báo tin đại khái nội dung, cùng Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên giảng xuất nhập không lớn. Chỉ là cử báo tin đem nàng nói được càng bất ham, lời nói kịch liệt, hận không thể đem nàng ngay tại chỗ tử hình. Suy tư một lát, nói có sách mách có chứng mà giải thích, trường ga. Ta đi Đốn Châu ra cấp gà chữa bệnh, đây là trạm y tế những người khác đều biết đến sự, Đốn Châu thiện tâm sợ ta trên đường có nguy hiểm, cố ý làm nàng đại nhi tử đi theo, ta cùng hắn liền câu nói cũng chưa nói, này cũng muốn vu oan ta nói, công tác của ta còn như thế nào làm. Đến nỗi hai cái tham gia quân ngũ, một cái là ta thân ca, một cái là ta ca chiến hữu, chúng ta từ nhỏ liền ở một cái đại viện lớn lên. Cái này có thể tùy tiện tra, nếu không nữa thì tìm được cử báo ta người, cùng ta đối chất. Đến nỗi Lục Thời Kền, hắn là ta vị hôn phu. Chúng ta một không phạm pháp, nhị không vi phạm quy định, chúng ta cũng không có vượt rào, như thế nào liền không thể cùng ra cùng tiến. Trường ga sắc mặt hòa hoãn chút, không huyệt không tới phòng, ngươi trước tạm thời cách chức mấy ngày, bảo vệ khoa còn sẽ tìm lại ngươi xác minh tình huống, ngươi hảo hảo phối hợp. Hôm nay buổi sáng không riêng gì ta thu được nặc danh cử báo tin, bảo vệ khoa cùng Mạnh Tràng trưởng đều thu được. Tốt nhất là không thành vấn đề, nếu có vấn đề nói. Nên chịu xử phạt khẳng định không thể thiếu. Cố Vân Lan tự nhiên minh bạch nơi này nặng nhẹ, trưởng ga chịu cho nàng để cái tỉnh, cũng là tưởng cho nàng tranh thủ cơ hội. Cử báo tin thượng chữ viết thực cấu trĩ, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền khắc ở trong đầu. Thậm chí có thể lập tức bắt chước một phần ra tới. Từ trạm y tế ra tới, nàng trực tiếp đi tìm Thẩm Tấn An. Hiểu biết khác phái, duy nhất không có bị liên lụy khác phái cũng chỉ có hắn. Nàng nghiêm túc mà lật xem đánh dấu bộ. Hy vọng có thể từ đại gia ký tên tìm được chữ viết tương đồng người. Chính là nhìn một vòng một cái tương đồng đều không có. Lại tiếp tục tìm kiếm lần thứ hai. Trọng điểm đặt ở Thẩm Nham, Hồ Anh Tử cùng Lâm Linh ký tên thượng. Thẩm Nham cùng Hồ Anh Tử thấp nhất là sơ trung tốt nghiệp, tự viết thật sự tinh tế. Lâm Linh tiểu học năm nhất cũng chưa thượng xong, nhưng là tên cũng đến cũng rất đoan chính, còn mang điểm liền bút. Thẩm Tấn An không biết lời đồn sự, nhưng thấy nàng mày nhíu chặt, mở miệng hỏi, gặp được chuyện phiền toái. Phần 199. Đệ 199 chương sẽ không ở bên trong đánh cho nhận tội đi. Phiền toái nhỏ, ta sẽ thu phục. Cố Vân Lan không nghĩ Thẩm Tấn An lo lắng. Hắn đã đủ bất hạnh, không cần thiết lại vì nàng phiền toái hao tổn tinh thần. Thẩm Tấn An không lại hỏi nhiều, lại đặt ở trong lòng, tính toán trong chốc lát tìm Lục Thời Cảnh hỏi một chút. Cố Vân Lan còn không có cân nhắc ra cái nguyên cơ đâu, bảo vệ khoa đột nhiên tới người. Không nói hai lời, liền phải mang đi Cố Vân Lan. Thẩm Tấn An vừa thấy này tư thế, chỗ nào có thể làm cho bọn họ mang đi, ngăn ở phía trước hỏi, phát sinh chuyện gì, muốn mang đi nhân gia đại cô nương. Không chuyện của ngươi, thiếu xâm hợp. Bảo vệ khoa người kêu căng ngạo mạn, một phen đẩy ra hắn. May mắn Cố Vân Lan tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy. Cái này niên đại bảo vệ khoa bất đồng với vài thập niên sau an bảo, có nhất định thực quyền. Chứ bỏ phụ trách nông trường an toàn, còn phụ trách giám sát cùng tình báo. Xứng có một thương chi. Liền tính ra gián điệp cũng có thể thu phục. Cố Vân Lan lại không sợ bọn họ, dương giọng nói, đối Thẩm thúc thúc khách khí điểm, hắn tốt xấu là trên chiến trường xuống dưới lao binh. Ta lại chưa nói không cùng các ngươi đi, các ngươi hung cái gì hung. Nói xong lại nhìn về phía Thẩm Tấn An, Thẩm Thúc Thúc không cần lo lắng, ta không có việc gì. Ngươi đừng sợ, ta đi tìm Lão Mạnh. Thẩm Tấn An chấn an nàng. Bảo vệ khoa người thúc giục, động tác nhanh lên. Cố Vân Lan liếc bọn họ liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình mà theo chân bọn họ rời đi. Bảo vệ trong khoa. Tôn trưởng khoa gõ gõ cái bàn, ngươi nói ngươi không cùng dân chăn nuôi gia đại nhi tử nói chuyện, tham gia quân ngũ chính là ngươi ca, ngươi cùng ngươi vị hôn phu cũng không có vượt rào hành vi. Đúng vậy, này đó các ngươi một cha liền biết, ta không cần thiết nói dối. Cố Vân Lan biểu hiện thật sự thong dong, còn nữa các ngươi chứng cứ đều không có, người khác nặc danh cử báo các ngươi liền tin tưởng, kia chẳng phải là mỗi người đều có thể vu oan. Tôn trưởng khoa nhìn không chớp mắt mà xem kỹ nàng, càng xem càng đẹp. Nhẹ chọn hỏi, như vậy xinh đẹp một đại cô nương, ngươi vị hôn phu liền nhịn được. Khi chúng ta là ngốc tử lừa gạt có phải hay không, đừng cho là ta không biết các ngươi nam trộm nữ sướng những việc này, chúng ta nhất am hiểu mà chính là bắt các ngươi loại này tác phong bất chính điển hình. Cố Vân Lan lánh mắt quét về phía hắn, chúng ta không ngươi nghĩ đến như vậy xấu xa. Hoặc là ngươi lấy chứng cứ tới, không có chứng cứ chính là vu cáo. Tôn trưởng khoa đôi mắt như là dính ở trên người nàng, liền nàng nói cái gì lời nói cũng chưa để ý, chỉ nhận chuẩn chính mình kia một bộ. Vu cáo. Đợi chút đem chứng nhân cho ngươi mang đến, ngươi chính là kêu cha gọi mẹ ta vô dụng. Cố Vân Lan lạnh lùng nói, vậy đem chứng nhân mang đến, ta cũng không tin hắn còn có thể đem bạch nói thành hắc. Tôn trưởng khoa xem nàng một chút đều không sợ hãi, tiếp tục đe dọa, rốt cuộc có hay không cùng ngươi vị hôn phu đã làm loại chuyện này, có hay không thông đồng quá dân chăn nuôi gia đại nhi tử. Thẳng thắn công đạo, bằng không lập tức đưa ngươi đi lao động cải tạo tràng. Giống các ngươi loại này tác phong bất chính xinh đẹp cô nương, một tháng không đến là có thể biến thành bà thím giả. Ngươi vị hôn phu công tác cũng không giữ được, người nhà ngươi cũng muốn bởi vì ngươi hổ thẹn. A, Cố Vân Lan chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Xem hắn này thuần thục bộ dáng, không chừng đã lừa gạt nhiều ít cô nương. Bảo vệ khoa chảo tác phong vấn đề chảo đến nghiêm, tới rồi nơi này khẳng định đều đến giống nàng như vậy. Quá tôn trưởng khoa này một quan, không khỏi trong lòng phát lệnh. Tôn trưởng khoa thấy nàng không nói lời nào, thừa thắng xông lên, bất quá sao, ngươi muốn thật sự không nghĩ công đạo, dùng thực tế hành động cũng đúng. Nếu muốn tưởng an không có việc gì, đều là ta một câu sự. Chỉ cần cái gì? Cố Vân Lan nhìn tôn trưởng khoa ghê tởm sắc mặt, đại khái cũng đoán được hắn muốn làm cái gì. Nếu là giống nhau tiểu cô nương, sớm bị sợ tới mức cả người run run. Nhưng nàng không phải giống nhau tiểu cô nương. Đảo muốn kiến thức tôn trưởng khoa cản rỡ đến tình trạng gì. Còn muốn biết hắn trong miệng chứng nhân là ai. Tôn trưởng khoa đứng lên, ca mà giữ cửa khóa trái. Đáng khinh mà cười nói, chỉ cần ngươi thành ta nữ nhân, tự nhiên sẽ không chịu xử phạt, ta bảo ngươi bình yên vô sự. Bang! Cố Vân Lan ở hắn tay sờ qua tới phía trước, một cái tắt quăng qua đi. Tôn trưởng khoa trà sát mặt, có cá tính. So với kia chút một dọa liền nhào vào trong ngực cô nương khá hơn nhiều, ta thích. Cố Vân Lan câu môi cười lạnh. Phải không, thích ta liền cho ngươi nhiều tới điểm. Nói xong một chân đem hắn đá phiên trên mặt đất. Thời hắn giày, tắc trụ hắn miệng. Lại đem ghế trên cái đệm khấu ở hắn trên đầu, ninh hắn cánh tay một đốn manh đấm. Động tác nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát. Tôn trưởng khoa đầu vượng vượng hồ hồ, phản ứng lại đây khi, người đã bị xoa tròn bóp dẹp. Cố Vân Lan không phải lỗ mãng người, cách cái đệm đánh người cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Đến lúc đó liền tính tôn trưởng khoa cùng người khác nói nàng đánh hắn, cũng chưa người tin tưởng. Lục Thời Kình cùng Mạnh Tráng Trưởng, Thẩm Tấn An đuổi tới thời điểm, liền nghe thấy trong phòng truyền đến bùm bùm thanh âm. Bảo vệ khoa cửa một người đều không có. Thẩm Tấn An cả kinh nói, hỏng rồi, sẽ không ở bên trong đánh cho nhận tội đi. Nay Mạnh Tráng Trưởng không thể xác định, bảo vệ khoa ngày thường khí thế kiêu ngạo, hắn đã cảnh cáo rất nhiều lần. Lục Thời Kình tự nhiên biết Cố Vân Lan không phải có hại chủ, còn là gấp đến độ gõ cửa. Môn bị khóa trái, chụp vài phút, bên trong cũng chưa dừng lại. Đá môn. Thẩm Tấn An cũng không thèm nhìn tới Mạnh Tráng Trưởng, trực tiếp đối Lục Thời Kình nói. Lại muộn, hắn liền sợ Cố Vân Lan bị thai hỏa rớt. Lục Thời Kình cơ hồ là ở hắn lên tiếng cùng thời gian nâng lên chân, bảo vệ khoa môn liền khung cửa một chút ngã trên mặt đất. Xuyên qua pha lê ánh sáng, thật nhỏ cho bụi tùy ý phi dương. Hắn thấy Cố Vân Lan một cái trước mắt, tức khắc tâm như kim đâm. Chỉ thấy Cố Vân Lan tóc hỗn độn, trên mặt thanh một khối tím một khối, mặt cũng sưng lên, cuộn tròn ở trong góc, run bần bật. Quần áo tuy rằng hoàn hảo, nhưng là khỏe miệng huyết lại là như vậy bắt mắt. Hắn cũng sợ không chuẩn đây là có chuyện gì, vội đem nàng bế lên tới. Hận chính mình vì cái gì như vậy tin tưởng nàng có thể thu phục, ở bên ngoài nhiều đợi vài phút, cũng làm nàng nhiều bị vài phút tội. Đều là hắn sai, hắn hận không thể hiện tại liền cho chính mình mấy bàn tay. Thẩm Tấn An hung hăng mà quăng tôn trưởng khoa một cái tát, nhìn đến Cố Vân Lan cái dạng này, hắn nơi nào còn nhận đến đi xuống. Quải trượng rớt, cũng chưa đi nhặt. Lửa giận như là muốn đem Tôn trưởng khoa cắn nuốt giống nhau. Mạnh Trang trưởng vội cho hắn nhặt lên quải trượng, thầm nghĩ sự tình náo đến nước này nên xử lý như thế nào. Đánh cho nhận tội loại sự tình này truyền ra đi, hắn trận này trưởng cũng không giữ được. Huống hồ Lục Thời Kình vẫn là báo xã cán bút nhất lợi hại, bảo vệ khoa ở hắn quản hạt trong phạm vi, hắn có mấy trăm há mồm cũng viết không rõ quan hệ. Lục Thời Kình nghe được bọn họ tiếng lòng không để trong lòng, run giọng nói, có phải hay không rất đau. Đều là ta không tốt, ta không có bảo vệ tốt ngươi. Cố Vân Lan không nói chuyện, lặng lẽ ninh hắn bên hông thịt, hướng hắn nghịch ngậm mà chớp chớp mắt. Lục Thời Kình dùng tay sờ sờ nàng mặt, nhìn đến đồ trang điểm dấu vết, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai nha đầu này là trang. Vừa tức giận, vừa buồn cười. Vừa rồi chỉ lo nàng, cũng chưa xem Tôn trưởng khoa. Lại xem Tôn trưởng khoa, Tôn trưởng khoa chỉ ăn mặc một con giày cuộn tròn ở một cái khác trong một góc, giống như bị dọa choáng váng giống nhau, ánh mắt dại ra. Mạnh Trang trưởng còn tưởng rằng hắn cố ý khiến cho này một kế, lạnh lùng nói, Tôn Lập Bình ngươi có thể nhà, đánh cho nhận tội có phải hay không? Bị chúng ta đánh vỡ, còn ý đồ giả ngây giả dại lừa dối quá quan. Việc này muốn nói không rõ ràng lắm, trưởng khoa ngươi cũng đừng làm. Phần 200. Chương 200 tẩy thoát tội danh. Tôn trưởng khoa đôi mắt quét đến Cố Vân Lan lánh lệ ánh mắt, đánh cái dùng mình. Run run miệng trương nửa ngày, cái gì cũng chưa nói. Nước tiểu ý đột kích, hắn còn không có tới kịp khống chế, nước tiểu liền theo ống quần chảy ra. Nước tiểu tao vị cũng tùy theo phiêu tán. Mạnh Trang trưởng không vui mà che thượng cái mũi, đây là nháo loại nào nhi, kỳ cục. Một cái trưởng khoa một hai phải dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn, ngươi cho chúng ta nông trường những người khác là bài trí không thành. Thẩm Tấn An hắc mặt, lão Mạnh, ta xem nhất nên tra chính là Tôn trưởng khoa. Nào có đem người quan trong phòng đơn độc thẩm đạo lý, hai tử hoài một khang nhiệt tình chi viện biên thủy xây dựng, mới đến mấy ngày liền định cái có lẽ có tội danh, đánh thành như vậy, này không phải rét lạnh thanh niên trí thức tâm sao. Cha, một cha được đế. Mạnh Trang trưởng không có nhìn thấy kia phong nặc danh cử báo tin, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đối Tôn trưởng khoa đánh người ác liệt hành vi rất là trơ trẽn. Thẩm Tấn An hỏi, Vân Lan, ngươi nói trước nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vân Lan ngậm nước mắt mở miệng, không biết là ai cho chúng ta trưởng ga, bảo vệ khoa cùng Mạnh Tràng trưởng bên kia đều viết một phong thư nặc danh, bảo vệ khoa không khỏi phân trần đem ta mang lại đây, cái gì chứng cứ đều không có, phi bức ta thừa nhận. Nàng đem sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần, đem bị đánh người bị hại nói thành chính mình. Tôn trưởng khoa tưởng nói bị đánh chính là hắn, hắn một ngón tay đầu cũng chưa đụng tới Cố Vân Lan. Chính là lại kiêng kỵ Cố Vân Lan uy hiếp, một câu cũng không dám biện giải. Hắn sợ Cố Vân Lan trong miệng mấy chục loại sống không bằng chết, còn để cho người khác nhìn không ra tới cách chết. Thật là đáng sợ. Nữ nhân này quả thực là ma quỷ. Không, ma quỷ còn có thể cho hắn cái dứt khoát, nữ nhân này chỉ biết biến đổi pháp tra tấn hắn. Lục Thời Kình nghe được Cố Vân Lan nói Tôn trưởng khoa có cái loại này xấu xa tâm tư, hận không thể hiện tại liền bóp chết hắn. Nghe được hắn tiếng lòng, lại không tự chủ được mà khỏe miệng run rẩy. Trên mặt phối hợp Cố Vân Lan tức giận mà nói, thỉnh Mạnh Tràng trưởng cho chúng ta làm chủ. Tục ngữ nói bắt tặc bắt tang, bắt gian bắt song, ta cùng Vân Lan đính hôn là hai bên gia trưởng đều chứng kiến quá, ngày thường chúng ta cũng là tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết. Tôn trưởng khoa nương làm công sự hành tư dục, quả thực chính là xã hội bại hoại, nông trường sâu mọt. Cũng chính là Vân Lan liều chết phản kháng, những cái đó phía trước bị lấy tác phong bất chính trảo tiến vào cô nương nói không chừng đã tao ngộ hắn độc thủ. Mạnh Tràng trưởng kinh hãi. Mấy năm nay Tôn trưởng khoa nhưng không thiếu trảo tác phong bất chính điển hình, lớn lên xấu đều chứng thực tội danh, lớn lên xinh đẹp rất ít chịu xử phạt. Kia chẳng phải là nói, lớn lên xinh đẹp cô nương khả năng đã bị. Hắn không dám tưởng đi xuống. Giận dữ hỏi Tôn trưởng khoa, Tôn Lập Bình ngươi thành thật công đạo, rốt cuộc thai hỏa nhiều ít cô nương. Tôn trưởng khoa đầu vượng vượng hồ hồ, ý thức hỗn loạn, cả người mệt mỏi, còn có từng đợt tủ thai. Nghe thấy hỏi chuyện có điểm bực bội, trừng mắt Mạnh Tràng trưởng quát, ta công đạo cái gì? Ta là trưởng khoa, ngươi có thể đem ta thế nào? Hôn trướng, ngươi xem ta có thể đem ngươi thế nào? Mạnh Trang trưởng nắm lên trên bàn một quyển thật dày thư liền chiều Tôn trưởng khoa tạp qua đi. Tôn trưởng khoa đầu trúng chiêu, hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Mạnh Trang trưởng sấm rền gió cuốn, đem bảo vệ khoa mọi người đều kêu lại đây. Bảo vệ khoa người Tôn trưởng khoa đại thế đã mất, tự nhiên là tường đảo mọi người đẩy. Sôi nổi thật danh cử báo Tôn trưởng khoa. Có vài người tinh còn đưa lên Tôn trưởng khoa bóp méo sự thật. Khi dễ nữ thanh niên trí thức chứng cứ, toàn bộ nông trường đều sôi trào. Đặc biệt là bị Tôn trưởng khoa chiếm quá tiện nghi nữ thanh niên trí thức, giống như đặt mình trong nước sôi lửa bỏng bên trong. Vốn đang muốn nhìn Cố Vân Lan náo nhiệt người hiện tại đều rời đi mục tiêu. Tôn trưởng khoa bị áp tới rồi ngục giam, cái này niên đại lưu manh tội là phải bị phán tử hình. Hắn bị áp đi phía trước, hô to hoan uổng. Nói chính mình không có đánh cô Vân Lan, là cô Vân Lan đánh chính mình. Nhưng là căn bản không có người tin. Liên tính cô Vân Lan đánh hắn, hắn lưu manh tội cũng mạt không xong. Bảo vệ khoa một lần nữa tẩy bài, Thiện Ly chức thủ bảo vệ khoa thành viên cũng bị gửi đi tới rồi lao động cải tạo tràng. Trợ trụ vi ngược giống nhau đã chịu trừng phạt. Bảo vệ khoa thay máu, lại không dám chậm trễ. Tân bảo vệ khoa trưởng khoa tiền nhiệm đã là Tôn trưởng khoa bị mang đi ngày thứ ba. Cố Vân Lan sự, cũng bị một lần nữa điều tra. Nàng hóa trang làm ra tới mặt mũi bầm dập, cũng theo từng ngày qua đi càng hóa càng thiện. Bởi vì bị điều tra mấy ngày đều ở tại bảo vệ khoa, hơn nữa Thẩm Tấn An cố ý nhắc nhở cùng mạnh chàng trưởng cố tình áp chế, không ai biết nàng bị thương sự. Ở cái này mấu chốt thượng, nếu nàng bị thương sự bị phóng đại, sẽ chỉ làm những người khác gác ý phỏng đoán. Ở đây người biết nàng chỉ là bị đánh, không biết khả năng sẽ cho rằng nàng bị chiếm tiện nghi. Hôm nay, tân nhiệm bảo vệ khoa trưởng khoa Khâu Kiến Quân thẩm vấn nàng cùng Lục Thời Kền. Lục Thời Kền vẫn luôn không đi, liền chờ bảo vệ khoa vì nàng tẩy thoát tội danh. Bảo vệ khoa hiện tại là mấy người liên hợp pha án, lại sẽ không xuất hiện đơn độc thẩm vấn tình huống. Cố Vân Lan cũng coi như gián tiếp vì nông trường làm công hiến, ít nhất sẽ không có thanh niên trí thức bị chiếm tiện nghi. Khâu Kiến Quân làm việc thực cẩn thận, không có tùy tiện hành sự. Trước phái người đi Đốn Châu ra hiểu biết tình huống, Đốn Châu đại nhi tử Lạc Tang không phải nông trường người, tổ chức thượng cũng có quy định không thể cùng địa phương dân chăn nuôi nháo mâu thuẫn. Xác minh tình huống cùng Cố Vân Lan theo như lời giống nhau như lúc. Đến nỗi Cố Vân Lan trên đường cùng hai cái tham gia quân ngũ nói chuyện, này cũng không thể thuyết minh cái gì. Quân dân một nhà thân, không thể bởi vì nhiều lời hai câu lời nói nhận định có ái muội. Lại chính là Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình vấn đề, hai người đã đính hôn. Lại không có bị bắt gian trên giường. Không có chưa kết hôn đã có thai, cũng không thể định tội. Cố Vân Lan cùng Lục Thời Kình không nghĩ tới dễ dàng liền rửa sạch oan khuất, trịnh trọng mà cảm tạ Khâu Kiến Quân. Khâu Kiến Quân toàn bộ hành trình cũng chưa tìm cái gì chứng nhân, cũng không có nói cập viết thư nặc danh người là ai. Bất quá, Cố Vân Lan đã từ Tôn trưởng khoa nơi đó ép hỏi ra tới. Dám tính kế nàng, vậy nên thừa nhận nàng trả thù. Nàng cùng Lục Thời Kình sóng vai từ bảo vệ khoa ra tới, Lục Thời Kình không tha mà nói, ta cũng nên hồi báo xã. Ân. Cố Vân Lan gật gật đầu, ngươi chuyên tâm vội chuyện của ngươi, không cần vì ta lo lắng. Lục Thời Kình lại nói, ta cấp mạnh chàng trưởng chế định một cái kỹ càng tỉ mỉ nông trường phát triển kế hoạch, kế tiếp nông trường sẽ kiến bột mì xưởng cùng lò ngói. Trở về sau ta cùng báo xã xin chỉ thị hạ, theo vào bột mì xưởng cùng lò ngói xây dựng cùng phát triển. Mặt khác cũng muốn làm một cái nông trường chuyên đề đưa tin, chúng ta gặp mặt thời gian cũng liền nhiều. Cố Vân Lan cũng thực vui vẻ có thể thường xuyên cùng hắn gặp mặt, liền tính không làm cái gì. Có thể nhìn thấy lẫn nhau cũng hảo. Gật đầu nói, kiến bột mì xưởng cùng lò ngói không tồi, Tây Nam gần mấy năm đúng là nhanh chóng phát triển thời điểm, chúng ta có thể tham dự cũng coi như không có đến không này một chuyến. Hai người câu được câu không mà trò chuyện, tới rồi cửa mới tách ra. Chờ Lục Thời Kình vừa đi, nàng liền đi trạm y tế đưa tin. Hiện tại trên mặt nàng đã là sạch sẽ, cái gì dấu vết đều không có. Thậm chí so lúc trước còn tinh thần. Trường ga thu được bảo vệ khoa chứng minh, cũng khôi phục nàng công tác. Phần 201. Chương 201. Tổng cảm thấy kia mộng là cái dự báo. Công tác khôi phục, nàng không có lập tức đi làm. Trả thù cũng không phải một lần là xong, mà là phải đợi một cái thích hợp thời cơ. Nàng đem Nhục Nhục phái đi ra ngoài, tùy thời giám thị bọn họ. Cái này thời cơ không có xuất hiện phía trước, nàng trước cấp Bạch Hiểu Bạch làm thuốc viên. Làm tốt thuốc viên không sai biệt lắm hoa nàng một ngày thời gian. Vừa lúc chạm vạng Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên mang đến ở nội thành mua điểm tâm, chúc mừng nàng bình yên vô sự. Nàng đem thuốc viên cho Bạch Hiểu Bạch. Bạch Hiểu Bạch nghe thuốc viên tản ra nhàn nhạt dược thảo vị, còn có một cổ đặc thù mùi hương. Kinh hỉ hỏi, hoa, ngươi cư nhiên chế thành thuốc viên, thật lợi hại. Ta còn phát sầu không địa phương ngao thảo dược đâu, hiện tại bất việc. Viên Viên cũng thò lại gần nghe, cái này thuốc viên có thể trị ta trên mặt đốm sao. Cố Vân Lan lắc đầu, không thể. Bất quá ta làm một khoản mặt nạ, ngươi buổi tối ngủ phía trước đắp trên mặt, dùng một thời gian là có thể có rõ ràng hiệu quả. Nói nàng từ chính mình trong bao lấy ra tới một cái bình. Viên Viên vặn ra cái nắp vừa thấy, khó hiểu nói, này như thế nào là bùn. Cố Vân Lan cười rộ lên, đúng vậy, chính là bùn, có thể làm ngươi biến mỹ bùn. Trên thực tế, đây là nàng đem không gian có mỹ bạch nộn ra khư đốm hiệu quả trái cây đào lạ, lại thả một ít sữa bò cùng gia tăng dính tính đặc thù tài liệu. Nàng bị nhốt ở bảo vệ khoa thời điểm, đã ở trên mặt thử qua. Thực dễ chịu, rất không tồi. Viên Viên vẫn là không rõ. Này dùng như thế nào, hồ trên mặt. Ngươi đi trước tẩy rửa mặt, ta giao cho ngươi dùng như thế nào. Cố Vân Lan nói xong lại nhìn nhìn mang theo Cao Nguyên Hồng Bạch Hiểu Bạch, Hiểu Bạch tỷ, ngươi cũng đi tẩy rửa mặt. Bạch Hiểu Bạch chính cầm thuốc viên ảo tưởng chính mình biến gầy bộ dáng, bị nàng như vậy vừa nói, chạy nhanh cùng Viên Viên cùng đi rửa mặt. Có thể trở nên lại gầy lại mỹ, ai không muốn. Chờ các nàng hai rửa mặt xong, Cố Vân Lan kiên nhẫn mà cho các nàng bôi lên bùn màng. Cùng ký túc xá người thấy được, cảm giác khá tò mò. Bất quá ai cũng không quá xem trọng loại này khư đốn phương pháp, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn các nàng ba cái. Cố Vân Lan cũng không đem các nàng biểu tình đương hồi sự. Hiện tại cấp Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên làm mặt nạ chỉ là nàng kiếm tiền bước đầu tiên, chờ các nàng hai mặt nổi lên hiệu quả, về sau tìm nàng muốn mặt nạ người tự nhiên liền nhiều. Nông trường nữ thanh niên trí thức trừ bỏ nàng, không có một cái là trắng non tinh tế. Lao thanh niên trí thức tất nhiên là không cần phải nói, là mấy năm việc nhà nông thô giáp thực. Mới tới thanh niên trí thức ngắn ngủn 10 ngày qua cũng bị phơi đen. Chờ người khác muốn thời điểm, nàng cũng sẽ không lại miễn phí. Thanh niên trí thức trừ bỏ công điểm, đều là có trợ cấp, cá biệt nhân gia cũng sẽ cấp trợ cấp. Các nàng đều là từ tỉnh thành tới, bình thường kem bảo vệ da đã thỏa mãn không được các nàng làn da. Từ xanh miết 5 tháng đi tới phong hoa thiếu nữ, tự nhiên đều là ái mỹ. Cho nên khẳng định sẽ không cự tuyệt nàng mặt nạ. Đại khái qua 15 phút, nàng lại làm Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên đem bùn màng tẩy rớt. Bạch Hiểu Bạch vỗ chính mình mặt hỏi Viên Viên, Viên Viên ngươi xem ta mặt có phải hay không so với phía trước hảo chút. Ta cảm giác trên mặt hảo thoải mái thanh tân, thực thoải mái. Ta cũng cảm thấy thực thoải mái thanh tân, thực thoải mái. Viên Viên nhìn kỹ xem Bạch Hiểu Bạch mặt, ngươi mặt sắc thật so với phía trước hảo chút, lỗ chân lông nhỏ rất nhiều, cũng thực nhuận. Ngươi mau nhìn xem ta mặt thế nào. Bạch Hiểu Bạch cũng nhìn kỹ xem, lỗ chân lông sắc thật nhỏ, giống như còn ái phía trước trắng chút. Cố Vân Lan còn chưa nói lời nói, nàng những cái đó bạn cùng phòng liền chạy tới. Ngó trái ngó phải, phát hiện sắc thật so với phía trước hảo điểm, cảm giác rất thần kỳ. Bất quá ở không có rõ ràng thay đổi phía trước, ai cũng không nghĩ nếm thử. Cố Vân Lan cũng không nóng nảy, thời gian sẽ làm các nàng xuất tiền túi. Tiễn đi Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên, Cố Vân Lan rửa mặt xong sớm nằm ở ván giường thượng. Cùng với nói ngủ giác, không bằng nói nàng là tiến không gian cấp Lục Thời Kình hồi âm. Lục Thời Kình buổi sáng mới rời đi, hiện tại đã cho nàng viết mười mấy phong thư. Giữa những hàng chữ đều biểu đạt một ngày không thấy như cách tam thu tưởng niệm, nàng nết lên khỏe miệng, viết nói, ngủ rồi sao? Lục Thời Kình dây hồi, còn không có, nhớ ngươi ngủ không được. Cố Vân Lan mặt đỏ lên, hỏi, tưởng ta chỗ nào? Lục Thời Kình, ngươi môi, ngươi mặt mày, ngươi người. Cố Vân Lan, buồn nôn. Lục Thời Kình, vẫn luôn muốn hỏi ngươi một sự kiện, ngươi môi vì cái gì là ngọt? Cố Vân Lan cười trộm, không nên là hoành thánh mùi vị. Ca. Lục Thời Kình, muốn hay không như vậy gây mất hứng, ta nói chính là lời nói thật, ngươi môi thật sự thực ngọt. Cố Vân Lan, hành đi, ngươi thắng. Ngươi nói là ngọt, chính là ngọt. Lục Thời Kình, ta. Còn muốn ôm ấp hôn hít nâng lên cao, Cố Vân Lan, ta cử bất động ngươi. Lục Thời Kình, ta cử ngươi. Cố Vân Lan, ta khủng cao. Lục Thời Kình, ta đây ôm vào trong ngực. Cố Vân Lan, ngủ. Nàng không dám lại cùng Lục Thời Kình liêu đi xuống, sợ càng liêu càng lộ liễu, nói ra siêu cương đề tài. Tiểu Hào Thời Kình không tiếng động kháng nghị, Lục Thời Kình cũng vội cùng nàng nói ngủ ngon. Nàng lại không chịu ảnh hưởng, sớm tiến vào mộng đẹp. Trong mộng, nàng đang ở biệt thự cao cấp trong buồn tắm tẩy sữa bò tắm. Phảng phất kiếp trước, to như vậy trong phòng chỉ có nàng chính mình. Nàng nhớ tới Lục Thời Kình nói qua, sau khi chết vẫn luôn bồi nàng, vội mọi nơi tìm kiếm. Quả nhiên, liền thấy Lục Thời Kình đưa lưng về phía pha lê đứng ở cách đó không xa. Thầm nghĩ cái này đồng đốc, biết nàng nhìn không thấy hắn, cũng không hiểu được nhìn lén liếc mắt một cái. Lục Thời Kình bóng dáng đột nhiên càng ngày càng hư, nàng vội vội vàng khoác khăn tắm ra tới, kết quả nơi nơi đều tìm không thấy hắn. Nàng nóng nảy, đột nhiên mở hai mắt. Sắc trời còn sớm, đại gia cũng đều ngủ say. Ban đêm lạnh, nàng ôm chặt chăn. Chờ mình, nghĩ Lục Thời Kình đối chính mình hảo. Lóe tiến không gian vừa thấy, Lục Thời Kình nói ngủ ngon không còn có nói chuyện, biết hắn ngủ, cũng không có quấy rầy hắn. Gấu chó nhìn đến nàng, ngao ngao kêu lên. Nàng qua đi nhìn nhìn, là gấu chó lại đói bụng. Phụ trách uy gấu chó nhục nhục thực chuyên nghiệp, không có thu được nàng mệnh lệnh, còn không có trở về. Nàng uy gấu chó, lại xem xét nó miệng vết thương, cho nó thay đổi dược. Gấu chó 10 tháng đế liền phải bắt đầu ngủ đông, hiện tại ăn đến nhiều cũng là vì ngủ đông làm chuẩn bị. Mới mấy ngày qua đi, đã ăn thượng 100 cân trái cây. Chờ nó sau khi thương thế lành, tuyệt đối không thể lại lưu nó. Ăn cái gì nhiều vẫn là việc nhỏ, ngồi mát ăn bắt vàng liền đem nó dưỡng phế đi. Hơn nữa trong không gian hoàn cảnh cũng không thích hợp gấu chó ngủ đông, quấy rầy nó đồng hồ sinh học mới là thật sự hại nó. Gấu chó ăn no liền ngủ, cũng không biết có phải hay không thời gian mang thai phản ứng. Nàng lang thang không có mục tiêu mà ở trong không gian dạo quanh. Trong lòng vẫn là nhớ thương cái kêu mộng, tổng cảm thấy kêu mộng là cái dự báo. Có điểm không yên ổn. Thật lâu không có mơ thấy kiếp trước, thượng một lần mơ thấy kiếp trước, vẫn là mới vừa trọng sinh lúc ấy, phụ thân cùng Hứa Quốc Sinh đi Lý Trang đảo củ cải. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là viết thư cấp Lục Thời Kền, ngươi hôm nay đi chỗ nào phỏng vấn. Đợi trong chốc lát, Lục Thời Kền không hồi. Đang lúc nàng cho rằng Lục Thời Kền còn đang ngủ thời điểm, Lục Thời Kền hồi âm, mới vừa bị lãnh đạo kêu đi nói chuyện, làm ta lập tức đi trước không người khu. Phần 202. Chương 202 là miêu không có không trồng canh. Không người khu. 70 năm không người khu còn không có khai phá, thời tiết biến đổi thất thường, nhiều dạ vũ, sấm chớp mưa bão cùng mưa đá, là cái hoang vắng khủng bố tồn tại, được xưng là sinh mệnh vùng cấm. Thiếu ăn đối Lục Thời Kền tới nói là việc nhỏ, dưỡng khí loang hắn cũng có thể khắc phục. Chính yếu chính là ở một mảnh hoang vu chung dễ dàng bị lạc phương hướng, còn có rất có đại hình dã thú. Cố Vân Lan sửng sốt một lát, lại hỏi, như thế nào như vậy đột nhiên, có hay không đồng bạn? Lục Thời Kền hồi, quốc lộ thăm dò đội hơn 100 người ở không người khu hơn 200 thiên không có âm tín, lãnh đạo làm ta cùng cứu hộ đội làm truy tung đưa tin. Cố Vân Lan, có thể không đi sao? Lục Thời Kền, đồ ngốc, ta không đi tổng phải có người đi. Huống hồ ta ở báo xã thể lực là tốt nhất. Lãnh đạo trước tiên nhớ tới cũng là ta, lúc này ta không thể lùi bước. Ngươi đừng lo lắng. Ta có không gian hộ thể, phao quá linh tuyển thủy về sau thể chất so trước kia càng tốt. Cố Vân Lan trầm mặc trong chốc lát, viết nói, tùy thời cùng ta bảo trì liên hệ, thiếu cái gì ta cho ngươi chuyển qua đi. Lục Thời Kền, đã biết, ta thu thập đồ vật chuẩn bị hạ, ngươi ngủ tiếp một lát. Cố Vân Lan lăn qua lộn lại, vô luận như thế nào là ngủ không được. Nàng cũng muốn đi, chính là mới vừa bị nặc danh cử báo quá. Không thể lại xúc động. Còn nữa, nàng cũng không có bất luận cái gì lý do cùng qua đi, ở người khác trong mắt nàng cũng chỉ là yếu đuối mong manh liên lụy. Sẽ chỉ làm người khác cảm thấy nàng vô cớ gây rối. Nàng mở to hai mắt suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định trước buông tha chính mình. Cái kia mộng có lẽ không có gì đặc biệt chỉ thị, huống hồ kiếp trước Lục Thời Kền nhưng không sớm như vậy xảy ra chuyện. Cùng với buồn lo vô cớ, nàng còn không bằng sấn thời gian này cấp Lục Thời Kền chuẩn bị càng nhiều bàng thân đồ vật. Nghĩ đến đây, nàng lại vào không gian. Cẩn thận kiểm tra rồi Lục Thời Kền không gian, hắn không gian bởi vì nàng không gian thăng cấp lại biến đại rất nhiều. Trong không gian mì ăn liền, mì chua cay, bánh mì, giam đông, màn đầu, bánh bao, bánh nướng lớn chờ đồ ăn có mấy ngày lượng, còn có hắn bắt được một ít quan trọng tư liệu, lại chính là dị năng chứng, linh tuyển thủy, khăn lông, đèn tin ít hôm nữa thường dùng phẩm. Cứ việc Lục Thời Kền cùng cứu hộ đội ở bên nhau, có rất nhiều đồ vật đều không có phương tiện lấy ra tới. Nàng vẫn là cảm thấy còn chưa đủ, lại cho hắn thả phòng lang điện côn, lều trại, cùng một ít bên ngoài đồ dùng. Vạn nhất hắn lạc đơn, cũng hảo thoát hiểm. Lục Thời Kền lúc này đã vội vàng ra cửa, căn bản không có tới kịp xem không gian. Cứu hộ đội xe liền ở cửa chờ hắn, hắn vừa lên xe nên diện chính là một quyền huy tới. Đầu óc còn không có phản ứng lại đây, thân thể đã nhanh nhẹn mà né tránh. Nay vừa thấy mới phát hiện vừa rồi đánh hắn không phải người khác, đúng là Cố Vân Cường. Cố Vân Cường kỳ thật cũng vô dụng bao lớn lực, chỉ là thử xem hắn phản ứng năng lực. Vạn nhất không được nói, chạy nhanh thay đổi người. Đỡ phải muội muội còn không có gả hắn, hắn liền treo. Ở bộ đội nghe được báo xã muốn đi truy tung đưa tin người là Lục Thời Kền khi, hắn không chút nghĩ ngợi liền chủ động xin ra trận. Đương nhiên, còn có một cái quẳng cũng quẳng không ra cái đuôi. Lục Thời Kền nghe được Cố Vân Cường trong lòng lời nói, lập tức nhìn về phía hắn phía sau. Quả nhiên thấy biểu đệ Tần Hướng Tiền chính vẻ mặt nghiêm túc mà xem kỹ hắn. 5 năm không thấy, ba người đều thành anh khí 10 phần tiểu tử, cho nhau đánh giá một phen. Lục Thời Kền nghiêm trang mà hướng Cố Vân Cường hô thanh ca, liền tính Cố Vân Cường không phải so với hắn đại một tuổi, hắn nên gọi thời điểm cũng phải gọi. Cố Vân Cường đốn hạ, ân, tính ngươi có ánh mắt. Tần Hướng Tiền tắp lưỡi, cái này kêu thượng ca, biểu ca ngươi cũng quá thật sự. Gần nhất cấp trong nhà viết thư sao. Lục Thời Kền nói sang chuyện khác, tiểu gì chính là mỗi ngày nhắc mãi ngươi đâu. Ta tới phía trước các nàng giống như đang thương lượng như thế nào an bài người truyền nghề. Tần Hướng Tiền kinh hãi, không thể nào, ta ở chỗ này tham gia quân ngũ khá tốt. Lục Thời Kền mắt cũng chưa chấp một chút nói, cái này ngươi cùng ta nói không dùng được, ta làm không được tiểu gì chủ. Tần Hướng Tiền sắc mặt giống ăn khổ qua giống nhau khó coi, trong nhà không phải là chê ta đến bây giờ còn không có để làm đi. Lục Thời Kền, không biết. Tần Hướng Tiền lại nói, ta chí không ở này, có thể tham gia quân ngũ liền rất vui vẻ. Lục Thời Kền nhướng mày, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính, ngươi như vậy sẽ chỉ làm tiểu gì cảm thấy ngươi ở hôn nhật tử. Tần Hướng Tiền nghĩ không ra biện pháp, dùng cánh tay thọc thọc cố Vân Cường. Vân Cường ngươi nhưng thật ra nói một câu, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Giao trộn. Cố Vân Cường cũng không có cách nào, nghĩ nghĩ nói, chờ nhiệm vụ lần này kết thúc rồi nói sau. Trong xe trừ bỏ bọn họ ba cái, hơn nữa lái xe tài xế cùng trên ghế phụ binh lính, còn có 8. Cố Vân Cường làm lần này cứu hộ đội lâm thời đội trưởng, áp lực cũng rất lớn. Tuy nói cứu hộ đội đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng không người khu kia chính là ma quỷ mảnh đất. Hắn yêu cầu không cao, có thể nguyên vẹn mà đem mọi người đều mang về tới là được. Lục Thời Kình thực lý giải tâm tư của hắn, cho dù có 2 đời ký ức, đối không người khu hắn cũng là xa lạ. Không khỏi nhớ tới Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nhất tần nhất tiếu, đều là hắn tâm chi sở hướng. Hắn không nghĩ đời này lại sớm mà ly nàng mà đi, làm nàng cô đơn một người đối mặt về sau sinh hoạt. Cố Vân Lan đi làm về sau, bắt đầu đem lực chú ý toàn bộ đặt ở làm chi giả thượng. Làm chi giả tài liệu hữu hạn, yêu cầu 100% lực chú ý. Nàng một làm chính là một ngày, như vậy liền sẽ không miên man suy nghĩ. Nhục nhục mỗi ngày đều sẽ cho nàng truyền tống tân hình ảnh, không gian thăng cấp sau, không cần cùng nhục nhục tiếp xúc, cũng có thể viễn trình mệnh lệnh nó. Bảo vệ khoa trưởng khoa Khâu Kiến Quân tân quan tiền nhiệm 3 đốm lửa, ai cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng làm càn. Nông trường không khí chưa từng có tích cực hướng về phía trước. Nàng cũng không nóng nảy, lá miêu không có không trồng canh. Chỉ cần có thích hợp thời cơ, chế tạo cơ hội cũng muốn phá đổ bọn họ. Rốt cuộc, cơ hội này làm nàng chờ tới rồi. Hôm nay, nàng mới vừa đem chi giả giản giáo làm tốt, nhục nhục liền cho nàng chuyển đến một đoạn hình ảnh. Hình ảnh, Hồ Anh Tử cầm một con bút cùng một quyển sách ra cửa. Ngồi ở bốn bề vắng lặng bờ ruộng thượng, mở ra thư từ bên trong lấy ra một đóa hoa khô cùng một chương viết mấy hành tự tờ giấy. Tờ giấy thượng viết, ỷ Đông Phong, cười xinh đẹp, chuyển mong vạn hoa xấu hổ là. Nhìn Hồ Anh Tử cười đến giống hoa si giống nhau, Cố Vân Lan cười lạnh, quả nhiên là thẩm nham phong cách. Viết thư nặc danh chính là Hồ Anh Tử không sai. Chỉ bằng vào Hồ Anh Tử bị thẩm nham chơi xoay quanh, nàng cũng có thể đoán được thẩm nham khẳng định cũng có tham dự. Vốn dĩ nàng còn nghĩ làm thẩm nham nhiều đào một thời gian phân lại đi lao động cải tạo tràng, không nghĩ tới hắn liền nhanh như vậy gấp không chờ nổi. Hồ Anh Tử bề ngoài nhìn rất đơn thuần chất phác, không nghĩ tới tâm tư cũng như vậy ngoan độc. Phía trước nàng còn từng nghĩ tới giúp Hồ Anh Tử thoát ly thẩm nham âm mưu, xem ra thật là tự mình đa tình. Nếu không phải nàng là trọng sinh một đời người, khẳng định không có biện pháp tránh được thư nặc danh này một kiếp. Nếu tác phong bất chính tội danh chứng thực, không riêng gì nàng đời này xong rồi, Lục Thời Kình cả đời cũng sẽ bị hủy. Nàng người nhà cùng Lục Thời Kình người nhà đều sẽ bởi vì cái này có lẽ có tội danh bị liên lụy. Nếu là con mềm lòng, vậy thật xin lỗi chính mình, thực xin lỗi Lục Thời Kình cùng hai bên người nhà. Phần 203. Chương 203 buồn nôn thư tình. Hình ảnh Hồ Anh Tử nhìn chung quanh không ai, sau đó bắt đầu trên giấy viết lên. Cố Vân Lan phóng đại hình ảnh vừa thấy, Hồ Anh Tử viết đến là, thân ái nham, từ gặp được ngươi, ta mới biết được thế giới như vậy mỹ lệ, Tây Nam cũng như vậy mỹ lệ. Vốn dĩ ta không nghĩ tới chi viện cho biên cương, nhưng ở xe lửa gặp được ngươi kia một khắc ta liền luân hãm. Tuy rằng ngươi chịu thương, khá vậy không ảnh hưởng ngươi trong ánh mắt ôn nhu. Ngươi văn nhã, ngươi săn sóc là ta chưa bao giờ có cảm thụ quá tốt đẹp. Ta tưởng nằm ở ngươi trong lòng ngực xem ngôi sao, xem ánh trăng, còn muốn cho ngươi giống lần trước như vậy ôm ta, hôn ta. Làm ngươi bàn tay to ở ta trên người du tẩu. Ta tâm là của ngươi, ngươi cũng là của ngươi, ngươi có thể tùy thời cầm đi. Phía sau càng viết càng ghê tởm, Cố Vân Lan đều nhìn không được. Nàng cùng Lục Thời Kình so với Hồ Anh Tử thật đúng là xem như quá bảo thủ. Tốt xấu bọn họ hai cái trải qua quá kiếp trước, trải qua quá bay nhanh phát triển, tương đương mở ra thời đại. Hơn nữa cũng đã đính hôn, thân mật điểm không sao cả. Nhưng là Hồ Anh Tử chính là cái này niên đại dân bản xứ, nàng liền buồn bực, cái này niên đại đơn thuần tốt đẹp như thế nào liền không có thể hiện ở Hồ Anh Tử trên người. Bất quá nàng cũng cuối cùng minh bạch Hồ Anh Tử như thế nào sẽ ở thư nặc danh đem nàng viết như vậy xấu xa. Nguyên lai là Hồ Anh Tử trong lòng dơ bẩn, cho nên mới sẽ loạn viết. Chỉ là nàng không rõ, Hồ Anh Tử như vậy viết liền thật sự không biết xấu hổ cấp thẩm nhằm xem, sẽ không sợ người khác thấy. Chỉ thấy Hồ Anh Tử viết xong, lại đỏ mặt nhìn trong chốc lát. Thở dài xé nát, lại trọng viết một phong. Này một phong thơ tương đối hàm xúc, bất quá cuối cùng nhưng không quên giống thượng một phong giống nhau viết chỗ cũ thấy. Lại là chỗ cũ, cái này làm cho Cố Vân Lan nhớ tới thẩm nham cấp tỷ tỷ nói chỗ cũ. Thẩm nham thật đúng là câu nữ cao thủ. Mặc kệ Hồ Anh Tử tin có thể hay không cho hắn, hắn đều sẽ thu được. Cho rằng tin sẽ là có thể xong hết mọi chuyện, cũng quá ngây thơ rồi. Cố Vân Lan lập tức tìm một chương giống nhau như lúc giấy, liền trên giấy ký hiệu đều làm giống nhau như lúc. Nàng đã gặp qua là không quên được cũng không phải là bài trí, liền dấu chấm câu đều không tồi mà bắt trước ra tới. Liền cái nào tự đại, cái nào tự tiểu, cái nào tự sai rồi lại cho viết, cũng chưa buông tha. Lạc khoản là ái ngươi anh tử. Thời gian cũng là mới nhất thời gian. Không có thêm một cái tự, cũng không có thiếu một cái. Tự vị trí cũng không sai, hoàn toàn giống copy paste. Viết hảo tin, bước tiếp theo chính là nghĩ cách đem Hồ Anh Tử tân viết tin đổi đi. Nhục nhục an ẩn thân chứng còn ở lấy ẩn thân trạng thái giám thị Hồ Anh Tử, Cố Vân Lan tìm cái không ai địa phương, cũng ăn một viên ẩn thân chứng. Đổi tin loại này sống, vẫn là từ nàng tới làm mới được. Nàng cung nhục nhục hội hợp về sau, nhục nhục cao hứng mà thiếu chút nữa kêu ra tới. Con hảo nàng kịp thời ngăn lại nó. Nàng ở Hồ Anh Tử đứng dậy cất bước thời điểm, đột nhiên vươn chân vướng một chân. Hồ Anh Tử không chú ý, bang mà một chút té ngã trên mặt đất, quyển sách trên tay cũng bị ném đến một bên, tin cũng rớt ra tới. Cố Vân Lan nắm chặt thời cơ đem tin thay đổi. Hồ Anh Tử nhìn chính mình xếp thành hình chữ nhật tin rớt ra tới, vội nhặt lên lại kẹp ở trong sách. Hưng phấn mà đi tìm Thẩm Nham. Ngày thường thanh niên trí thức chi gian lẫn nhau mượn thư cũng là thường có sự, đặc biệt là giống Hồ Anh Tử lấy vị nhân trích lời loại này, căn bản sẽ không khiến cho người khác hoài nghi. Có mặt khác thanh niên trí thức ở, Hồ Anh Tử dường như không có việc gì mà đem thư còn cấp Thẩm Nham, Thẩm Nham trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà nói vài câu lời khách sáo. Từ trong đất trở về, thời gian còn lại, đều là đại gia tự do thời gian. Đương nhiên, ai cũng không phải ngốc tử. Hồ Anh Tử cùng Thẩm Nham hỗ động tuy rằng cẩn thận, còn là có người sẽ trêu ghẹo. Lúc này Thẩm Nham liền sẽ cười hồi dỗi vài câu. Đại gia cười đùa trong chốc lát, nghe thấy ăn cơm tiếng chuông gõ vang, ước hẹn đi múc cơm. Cố Vân Lan đứng ở người khác nhìn không tới địa phương chậm đợi thời cơ, chờ bảo vệ khoa trưởng khoa Khâu Kiến Quân cầm chậu cơm tới múc cơm thời điểm, chạy nhanh đi đến đang muốn đi ký túc xá lấy chậu cơm Thẩm Nham bên người, nhẹ nhàng mà đem trong tay hắn thư chạm vào rớt. Kia phong xếp thành hình chữ nhật tin, cũng thuận thế rơi xuống một bên. Có người hiểu chuyện kinh ngạc mà cầm lấy tới, đây là cái gì, không phải là thư tình đi. Một cái khác chạy nhanh đoạt qua đi, tới, làm ta nhìn xem. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên cũng ở trong đám người, nghe được thanh âm đổi lại đây. Đồng dạng nghe thế câu nói Khâu Kiến Quân nghe được thanh âm cũng nhìn lại đây, lỗ thai hắn đối thư tình hai chữ đặc biệt mẫn cảm. Thẩm Nham sắc mặt xanh mét, đến bây giờ cũng không minh bạch quyển sách trên tay như thế nào liền đột nhiên một chút rớt. Hắn không xác định Hồ Anh Tử viết cái gì, ngày thường đều là xem xong liền tiêu hủy. Chỉ mong lần này Hồ Anh Tử nhưng đừng phát lãng. Hồ Anh Tử mặt đỏ đến cùng lão vải đỏ giống nhau, may mắn chính mình may mắn xé phía trước kia phong buồn nôn, đổi thành này phong tương đối hàm xúc. Liên tính mọi người xem đến cũng không thể thuyết minh cái gì. Duy nhất không hảo giải thích chính là chỗ cũ thấy. Mọi hết cõi lòng như thế nào đều nghĩ không ra biện pháp tới, đơn giản chạy tới đoạt tin, nhưng là kia thanh niên trí thức lại như thế nào chịu cấp. Ở Hồ Anh Tử đoạt thời điểm, cử cao thủ mở ra tin. Ôm liếc mắt một cái, thì thầm, thân ái Nham. Hồ Anh Tử vừa nghe thân ái Nham nốc, rõ ràng chính mình đã sửa lại xưng hô, như thế nào còn sẽ niệm thành mấy chữ này. Đúng rồi, nhất định là hắn cố ý nói giỡn. Vội nói, ngươi đừng nói hiệu nói vượng, ta nhưng không như vậy viết. Kia thanh niên trí thức lại tiếp tục nghiệm, từ gặp được ngươi. Ai? Đừng đoạt. Hồ Anh Tử há hốc mồm công phu, Thẩm Nham cũng đi đoạt lấy. Nhưng là đoạt lấy tới đoạt lấy đi, này tin thế nhưng tới rồi Khâu Kiến Quân trong tay. Khâu Kiến Quân sắc mặt thâm trầm, mọi người nhìn không ra hắn hỉ nộ. Cố Vân Lan chạy nhanh tìm cái không ai địa phương hiện thân. Sau đó từ chính mình trong phòng cầm hộp cơm, chạy tới xem náo nhiệt. Lúc này, Khâu Kiến Quân đã xem xong rồi tin nội dung, tức giận tiêu thăng. Ánh mắt lạnh lùng mà nhìn Thẩm Nham cùng Hồ Anh Tử, Thẩm Nham còn ôm điểm may mắn tâm lý, hy vọng Hồ Anh Tử không có xuẩn về đến nhà. Hồ Anh Tử còn ở trầm tư suy nghĩ tin mở đầu như thế nào có điểm không giống nhau, chẳng lẽ là chính mình ký ức xuất hiện hỗn loạn. Bất quá có thể xác định chính là, này phong thư nội dung trừ bỏ chỗ cũ thấy khẳng định không tật xấu. Khâu Kiến Quân dùng cơm hộp chỉ các nàng hai người các ngươi cùng ta đi bảo vệ khoa. Hồ Anh Tử thiếu chút nữa chân mềm, vội nói, Khâu trưởng khoa, ta thật không biết cái gì, chính là bằng hữu bình thường thăm hỏi, vì cái gì muốn đem chúng ta mang bảo vệ khoa. Khâu Kiến Quân bị Hồ Anh Tử mặt dày vô sỉ bộ dáng khí đến, a, không biết cái gì. Ngươi còn tưởng viết như thế nào, ngươi còn muốn viết như thế nào. Ta không có đương trường niệm ra tới, là tưởng cho ngươi chừa chút mặt, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Hồ Anh Tử cắn cắn hạ môi, đem tâm một hoành nói, ta chính là không biết cái gì, ngươi không thể oan uổng ta. Ngươi mới vừa tiền nhiệm muốn bắt điển hình cũng không thể như vậy nhục nhã ta, còn có để ta sống. Vừa rồi niệm một câu tin thanh niên trí thức xem náo nhiệt không chê sự đại, ồn ào nói, Khâu trưởng khoa, nếu không ta tiếp theo đem tín niệm xong, làm đại gia cũng nghe nghe có hay không oan uổng nàng. Phần 204. Chương 204 lộ liễu nội dung. Khâu Kiến Quân liếc cái kia thanh niên trí thức liếc mắt một cái không nói chuyện. Có nữ thanh niên trí thức ở đây, trước công chúng niệm ra tới không thích hợp, ảnh hưởng cũng không tốt. Hắn là bảo vệ khoa trường khoa, không riêng muốn bắt điển hình, còn muốn phòng thai nạn lúc chưa xảy ra. Nếu này tin hơi chút hàm xúc chút, hắn cũng không cần nhiều như vậy băn khoăn. Không cấm nhìn về phía ra mặt so tưởng thành còn dày hơn Hồ Anh Tử. Hồ Anh Tử bị xem chột dạ, có thể tưởng tượng đến chính mình lá thư kia xác thật không có quá phận nói, liền căng ra đầu nói, niệm liên niệm, ta cũng không tin cảm tạ Thẩm Nham đồng chí mượn thư cho ta như vậy đơn thuần tin, còn có thể bị các ngươi niệm ra hoa tới. Thẩm Nham nghe được lời này cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, phụ hòa nói, đúng vậy, niệm liên niệm, chúng ta quang minh lỗi lạc, không phải các ngươi tưởng vu khống liền vu khống. Vốn định đi múc cơm thanh niên trí thức cũng đều đi theo ồn ào. Niệm. Ách Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên nhìn đến Cố Vân Lan cũng ở trong đám người, vội thò lại gần tìm nàng. Ba người lẩm nhẩm nhỏ giọng nghị luận lên. Đặc biệt là Viên Viên, từ lần trước Cố Vân Lan khuyên qua đi, ly Thẩm Nham càng ngày càng xa. Hiện giờ nhìn đến trường hợp này, đặc biệt may mắn. Khâu Kiến Quân mặt càng ngày càng đen, không biết cái dạng gì cha mẹ sẽ giáo dục ra như vậy nữ nhi. Quả thực là không biết xấu hổ. Như vậy lộ liêu tin còn nói đơn thuần, hắn nếu là có loại này nữ nhi, nhân lúc còn sớm bóc chết. Làm hắn niệm nói, hắn niệm không ra khẩu. Tao đến hoảng. Đơn giản cho vừa rồi xung phong nhận việc thanh niên trí thức. Mã Tiền Tiến, ngươi niệm. Thanh niên trí thức Mã Tiền Tiến có trưởng khoa chống lưng, đúng lý hợp tình mà tiếp nhận tin. Đại gia ngừng thở, đều muốn nghe xem cái dạng gì tin muốn đi bảo vệ khoa. Mã Tiền Tiến thanh thanh giọng nói, thanh âm và tình cảm phong phú mà niệm lên. Thân ái nham. Từ gặp được ngươi, ta mới biết được thế giới như vậy mỹ lệ, Tây Nam cũng như vậy mỹ lệ. Vốn dĩ ta không nghĩ tới. Hôn ta, làm ngươi đại. Bàn tay to ở ta trên người du tẩu. Niệm đến nơi đây, hắn thanh âm có điểm run rẩy, có điểm nói lắp, bị Hồ Anh Tử này phong thư lớn mật dọa đến. Hiện trường nháy mắt sôi trào. Cơ hồ tất cả mọi người há to miệng, thật lâu khép không được. Hồ Anh Tử cấp khóc, đừng niệm, không được niệm, không được lại niệm. Vọt tới phía trước đi đoạt lấy tin. Lại bị đại gia tễ tới rồi một bên. Thẩm Nham cũng nốc, vừa vặn tốt hai chân không tự chủ được mà run rẩy. Nếu không phải nhiều người như vậy nhìn, đều tưởng một cái tát hô chết cái này tiện nữ nhân. Nay chỗ nào là tin, rõ ràng là muốn hại chết hắn. Hắn đều nghĩ không ra từ tới hình dung giờ này khắc này tâm tình, hối hận ngày đó chạm vào Hồ Anh Tử. Nam mơ cũng chưa nghĩ đến Hồ Anh Tử cái này tiện nữ nhân như vậy không biết liêm sỉ, viết tin cư nhiên so với kia thiên bọn họ làm sự còn lộ liễu. Khâu Kiến Quân một mặt quát, chậm. Mã Tiền Tiến tiếp tục niệm. Mã Tiền Tiến tay có điểm run run, thừa dịp đại gia kinh ngạc đến ngây người thời điểm, hắn đã xem xong rồi toàn bộ nội dung. Không được niệm, không được niệm. Hồ Anh Tử khóc đến tê tâm liệt phế, nhưng là không ai đồng tình, ngược lại giống thấy con dẹp giống nhau, rất là ghét bỏ. Thẩm Nham nóng lòng phủi sạch căn hệ, vội hô, này. Này không phải viết cho ta, không phải viết cho ta, tên có Nham không ngừng ta chính mình. Đại gia hỏa tìm kiếm cái lạ tâm đã bị kích khởi tới, nghe mặt đỏ tim đập, cũng tưởng tiếp tục nghe đi xuống. Sôi nổi thúc giục Mã Tiền Tiến, có nóng vội càng là trực tiếp từ trong tay hắn đoạt lấy đi, hưng phấn mà nói, niệm đến du tẩu đúng không, du tẩu. Du tẩu. Ta ở ngươi thân xưa nhịn không được dùng mình, cái loại cảm giác này cả đời đều quên không được, mỗi khi nhớ tới đều mặt đỏ tim đập, phảng phất tâm muốn nhảy ra giống nhau, cả người khinh phiêu phiêu, tê tê. Đến bây giờ ta cũng không dám tin tưởng chính mình thành ngươi nữ nhân, ngươi sẽ không chê cười ta không e lệ đi. Nham, ta Thẩm Nham, ta nam nhân, ngươi hứa hẹn còn tính toán. Ái ngươi anh tử. Tín niệm xong rồi, nữ thanh niên trí thức đỏ mặt, nam thanh niên trí thức lấy một loại quái dị ánh mắt nhìn Hồ Anh Tử. Phảng phất không quen biết Hồ Anh Tử giống nhau. Phải biết rằng Hồ Anh Tử thoạt nhìn vẫn là thực đoan trang, diện mạo tuy rằng không phải thực xuất sắc, nhưng thắng ở thanh xuân có sức sống. Mặc cho ai nhìn đều sẽ không đem nàng cùng tư tưởng mở ra nữ nhân liên hệ ở bên nhau. Quả nhiên người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Hồ Anh Tử chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, này phong thư rõ ràng đã xé, như thế nào sẽ bị hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà niệm ra tới. Không, không có khả năng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thiên còn không có hắc liền nháo quỷ. Nên làm cái gì bây giờ, làm sao bây giờ? Hạ môi đã bị cắn ra huyết, cũng không có phát hiện. Xem xét kia mặt tường, một chút vọt qua đi. Ai cũng không dự đoán được Hồ Anh Tử sẽ đâm tường tự sát, chỉ thấy Hồ Anh Tử trên đầu tức khắc huyết lưu như chú, ngã xuống. Ồn ào huyên náo thanh âm tĩnh xuống dưới. Chữa bệnh đội thanh niên trí thức cho nhau đùn đẩy, ai cũng không nghĩ tiến lên cứu Hồ Anh Tử. Phát ra từ đáy lòng chán ghét. Thẩm Nham đừng nói cứu Hồ Anh Tử, hận không thể Hồ Anh Tử hiện tại liền chết ấu. Nói không chừng hắn còn có thể tuyệt chỗ phùng sinh, tìm kiếm một con đường sống. Vội nói, nữ nhân này có bệnh tâm thần, ta cái gì cũng không có làm, là hắn vu ham ta, là nàng có vọng tưởng chứng. Viên Viên móng tay véo vào trong lòng bàn tay, sống lưng từng đợt lạnh cả người. Phảng phất ngất xỉu đi chính là chính mình, may mắn Cố Vân Lan kịp thời nhắc nhở, bằng không lấy chính mình định lực, khẳng định cũng trốn bất quá. Khâu Kiến Quân cũng không thèm nhìn tới Thẩm Nham, làm bảo vệ khoa người đem hắn ấn ngã xuống đất. Hắn không nghĩ nháo ra mạng người, mặc kệ Hồ Anh Tử thật vượng giả vượng đều cần thiết tỉnh lại mới được. Đang muốn mở miệng làm chữa bệnh đội người nhanh lên cứu người, chỉ thấy Cố Vân Lan đã muốn chạy tới Hồ Anh Tử bên người. Đồng dạng không nghĩ Hồ Anh Tử trực tiếp chết thẳng cẳng còn có Cố Vân Lan, chết đối với Hồ Anh Tử tới nói quá tiện nghi. Cần thiết làm Hồ Anh Tử thanh tỉnh mà tiếp thu mọi người trào phúng, chửi rủa, vây xem cùng chỉ điểm, nàng làm này hết thể mới có ý nghĩa. Hơn nữa chỉ có Hồ Anh Tử mở miệng chỉ chứng Thẩm Nham, Thẩm Nham mới có thể được đến ứng có báo ứng. Nàng bình tĩnh mà từ Hồ Anh Tử áo trong thượng xả một khối bố, che lại Hồ Anh Tử đổ máu đầu. Đối chữa bệnh đội đồng sự nói, Nô tỷ, mau lấy cấp cứu Dương lại đây. Bị kêu Nô tỷ nhân tài thịch thịch thịch mà chạy tới đem cấp cứu Dương lấy ra tới. Nàng ở mọi người tiếng kinh hô chung, cắt đi Hồ Anh Tử đỉnh đầu đầu tóc, tiêu độc cầm máu, sau đó mới băng bó hảo. Hồ Anh Tử vừa rồi đâm kia mặt tường là gạch một tường, miệng vết thương mặt ngoài nhìn rất khoa trương, trên thực tế cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Khâu Kiến Quân lau lau cái chán mồ hôi lạnh, hướng Cố Vân Lan trí tạ, lần này ít nhiều có ngươi ở, giúp đỡ ta đại ân. Ngươi gặp nguy không loạn, là chúng ta nông trường tấm gương. Cố Vân Lan cười cười, Khâu trưởng khoa khách khí, ta chỉ là làm ta thuộc bổn phận việc, không ảnh hưởng công tác của ngươi là được. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Khâu trưởng khoa cùng nàng khách sáo hai câu, xoay người đối Thẩm Nham nói, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, mang đi. Hồ Anh Tử vừa lúc ở lúc này mở bừng mắt, còn không biết chính mình đỉnh đầu đầu tóc bị cạo hết, cũng không biết Thẩm Nham vừa rồi đẩy đến không còn một mảnh. Hoa lê dính hạt mưa mà hô, đừng chào hắn, bắt ta. Là ta tự mình đa tình, là ta cầu dẫn hắn. Phần 205. Chương 205 chó cắn chó, một miệng mao. Yên tâm, ngươi cũng chạy không được. Khâu Kiến Quân giống xem ngốc tử giống nhau nhìn Hồ Anh Tử. Càng thêm cảm thấy cái này ngốc cô nương đầu óc khả năng thực sự có vấn đề. Người sáng suốt vừa thấy đều có thể nhìn ra tới Thẩm Nham chính là cái không có đảm đương hỗn đảng, ở nàng té xỉu thời điểm chẳng những không có trước tiên đi xem nàng, còn đem nàng nói được như vậy bất ham. Thẩm Nham dãy rủa rào biện, nàng đều nói là nàng tự mình đa tình, ta thật không biết nàng sẽ cho ta viết tin, bằng không ta cũng sẽ không ở rõ như ban ngày dưới tiếp. Nàng tin kẹp ở trong sách, ta xem chính là nàng yêu thầm ta, chính mình phán đoán ra tới, thật sự quá ghê tởm. Là nàng chính mình không bị kiềm chế, không chừng cùng cái nào nam nhân răng díu, cố ý vu oan cho ta, ta thật không phải loại người như vậy. Làm ai nghe một chút, ta cũng không phải cái loại này sang bậy người. Nàng lại không phải lớn lên nhiều xinh đẹp, ta đáng giá vì như vậy một cái bình thường đến ném đến trong đám người đều tìm không thấy bệnh tâm thần hủy hoại chính mình sao. Ta thật sự cái gì cũng chưa làm, câu tổ chức trả ta một cái công đạo. Hôn trướng. Khâu Kiến Quân cả giận nói, một cái bàn tay có thể chụp văn sao, ngươi muốn không có làm. Nhân gia chưa lập gia đình, cô nương sẽ miêu tả như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Thẩm Nham như cũ mạnh miệng, ta như thế nào biết, nàng phạm tiện bái. Cố Vân Lan vừa thấy Thẩm Nham này mặt dày vô sỉ kính nhi đi lên, cư nhiên còn kêu thượng oan, nheo lại hai tròng mắt. Đến bây giờ còn ở rào biện, quả thực là không biết cái gọi là. Hồ Anh Tử đột nhiên nổi điên giống nhau tiến lên, chiếu Thẩm Nham đầu chính là một đốn manh đấm, một bên đấm một bên khóc dòng nói, ngươi phạm tiện, ngươi không phải người. Ngươi như thế nào có thể nói ra loại này lời nói, lúc trước ngươi cùng ta tốt thời điểm nhưng không ghét bỏ quá ta xấu. Khâu Kiến Quân không có lập tức kéo ra Hồ Anh Tử, những người khác ai cũng không có tiến lên hỗ trợ, làm Thẩm Nham thật thật sự sự mà ăn một đốn béo tấu. Thẩm Nham nhìn bộ mặt dữ tợn, bị máu đen dính đầy mặt Hồ Anh Tử, một phen đẩy ra. Cũng ngay, ngươi thiếu chạm vào ta nhưng không cùng ngươi hảo quá, chẳng qua là xem chúng ta là một cái tỉnh thành tới, đối với ngươi đặc thủ chiếu cố chút. Ngươi chính là có bệnh. Có bệnh tâm thần, cũng không biết ngươi trong đầu tư tưởng như thế nào sẽ như vậy dơ bẩn. Đừng ép ta động thủ đánh ngươi, ngươi cái xỉu bắt quái. Ở hắn động thủ phía trước, Khâu Kiến Quân làm người tách ra bọn họ hai cái. Hồ Anh Tử rồi không đi lên, bụng mặt khóc lóc thảm thiết. Dường như thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng là lại nhất thời không biết từ đâu mà nói lên. Cố Vân Lan nhìn đến Hồ Anh Tử hối hận nước mắt, một chút đều không có đồng tình. Hồ Anh Tử cùng Thẩm Nham chính là chó cắn chó một miệng mao, căn bản không đáng đồng tình. Khâu Kiến Quân làm bảo vệ khoa nhân viên công tác đem bọn họ hai cái đều mang đi, cụ thể xử lý như thế nào còn muốn mở họp nghiên cứu. Vây xem thanh niên trí thức lúc này mới tản ra, sôi nổi chạy tới múc cơm, mà Thẩm Nham cùng Hồ Anh Tử sự cũng thành bọn họ đề tài câu chuyện. Cố Vân Lan tâm tình rất tốt, ăn một chén nước dùng mặt phiến, lại ăn hai cái toàn mạch mặt màn thầu. Bạch Hiểu Bạch hạ giọng, này Hồ Anh Tử thật là quáng đốc, thanh danh đều hủy hoại không nói, liền trợ cấp khẳng định cũng không có. Hai người bọn họ không danh không phận liền ở bên nhau, cùng chơi lưu manh có cái gì khác nhau. Viên Viên không ăn uống ăn cơm, tưởng tượng đến chính mình từng đối Thẩm Nham tên cặn bã này động quá tâm, liền cảm thấy ghê tởm. Cầm chiếc đũa ở hộp cơm chọc tới chọc đi, phảng phất kia cơm kia đồ ăn đều là Thẩm Nham. Bạch Hiểu Bạch cũng phụ hòa nói, đúng vậy, đây là chơi lưu manh, nên ai xuống. Quá đáng giận, chúng ta nông trường còn trước nay không xuất hiện quá loại này ác liệt sự kiện. Các nàng nói làm Cố Vân Lan giống như thể hồ quán đỉnh. Đúng vậy, nếu Hồ Anh Tử chịu sửa miệng nói bị Thẩm Nham cưỡng bách, kia tính chất lại không giống nhau. Này liền không đơn giản là chơi lưu manh, là cưỡng gian. Phần 206. Chương 206 Thẩm Nham là lưu manh. Nhưng theo sau nàng bình tĩnh lại, mới phát hiện chính mình vẫn luôn xem nhẹ một vấn đề. Đây là 70 năm, pháp luật còn không kiện toàn. Lưu manh tội là 79 năm mới giả thiết. Hiện tại Hồ Anh Tử lộ liễu thư tình đã vô pháp vãn hồi, muốn làm mọi người đều cho rằng nàng là bị bắt xác thật khó khăn. Các nàng gian tình, chính là làm loạn nam nữ quan hệ, tác phong có vấn đề. Tổ chức thượng khẳng định từ nghiêm từ trọng xử lý, các đồng chí cũng muốn phê bình, hơn nữa là hỏa lực toàn bộ khai hỏa mà đau mắng. Bảo vệ khoa trưởng khoa Khâu Kiến Quân là cái hành sự quyết đoán người. Hồ Anh Tử cùng Thẩm Nham phê ban đại hội là ở bọn họ bị trảo tiến bảo vệ khoa ngày thứ ba. Hôm nay nông trường đến từ ngũ hồ tứ hải hơn 1.000 hào thanh niên trí thức đều nghỉ, đại gia tâm tình dị thường kích động, nhiệt liệt mà thảo luận. Hồ Anh Tử tóc lộn xộn, hai mắt vô thần. Băng vải cùng trên mặt huyết ô đã khô cạn, thành nâu đen sắc. Trước ngực giày rách phá lệ thấy được, theo nàng bị xô đẩy cũng sẽ không có quy luật đông đưa. Thẩm Nham hình tượng cũng hảo không đến chỗ nào đi, tóc cùng ổ gà giống nhau, trên mặt còn có bị Hồ Anh Tử đấm hắn khi hoa vết máu. Hắn hàm răng cắn kéo kẹt vang, trong lòng mười vạn phần mà không phục. Bảo vệ khoa đã lấy chứng cứ vô cùng xác thực cho bọn hắn định rồi tội. Thường phân rõ phải trái, kia cùng nằm mơ vô dị. Trước ngực thẻ bài viết Thẩm Nham là lưu manh, rất là bắt mắt. Khâu Kiến Quân lại đem Hồ Anh Tử viết tin lấy ra tới, làm cho hơn 1.000 hào thanh niên trí thức lặp lại đọc mấy lần. Có thanh niên trí thức ngày đó liền nghe được, có rất nhiều hôm nay lần đầu tiên nghe. Mặc kệ nghe vài lần, đều là nghe một lần vì này chấn động một lần. Nghe được một đám mặt đỏ thai hồng, tim đập cuồng loạn. Hồ Anh Tử đầu thấp đến không thể lại thấp, căn bản không mặt mũi ngẩng đầu. Tao đã chết. Thẩm Nham đầu cũng mau chát tới rồi đúng quần, tưởng hắn một cái dựa mặt ăn cơm người, hiện tại mặt đều mất hết, ai còn dám cùng hắn hảo. Đại gia quang minh chính đại mà hướng bọn họ phun nước miếng, thóa mạ bọn họ. Một đám cùng chung kẻ địch, hận không thể sở trường đầu ngón tay chọc đến các nàng hai trên người, hết sức mắng chi tử. Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên cũng gia nhập bọn họ, một cái so một cái mắng hăng say nhi. Giống như chậm nửa phần liền có vẻ chính mình không tích cực. Đối với loại này mất mặt mất hứng đồ vật, ai cũng sẽ không tiếc rẻ chính mình khiển trách cùng cười nhạo. Cố Vân Lan không có mở miệng, không phải nàng không nghĩ mắng, mà là nàng kiếp trước kiếp này tu dưỡng làm nàng trước sau mắng không ra khẩu. Đứng ở đám người sau, lạnh lùng mà nhìn hai người bọn họ. Hồ Anh Tử chỉ cảm thấy đầu mình mau tạc, này đó ngôn ngữ hoanh tạc so đao tử chắt ở chính mình trên người còn muốn đau. Hối hận đã không đủ để biểu đạt nàng hiện tại tâm tình. Ba ngày nàng rốt cuộc nhận rõ Thẩm Nham dùng bất cứ thủ đoạn nào thoát khỏi chính mình đáng ghê tởm sắc mặt. Nàng oán hận mà nhìn còn ở ý đồ vì chính mình biện giải Thẩm Nham, không biết từ chỗ nào phát ra tới một cổ tử tàn nhẫn lực, hướng tới Thẩm Nham đũng quần đột nhiên đã qua đi. A! Thẩm Nham phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Chính mắng đã ghiền thanh niên trí thức nhóm sợ ngây người. Bảo vệ khoa người cũng không có ngăn trở, chỉ là tận chức tận trách mà ấn Thẩm Nham. Hồ Anh Tử một chút lại một chút mà chiếu cùng vị trí đá mạnh, phát tiết sở hữu phẫn uất. Mạnh Trang trưởng cùng Khâu Kiến Quân nhìn Thẩm Nham đau ngất xỉu đi, vội làm người ngăn lại Hồ Anh Tử. Cố Vân Lan bản thân lớn lên liền không lùn, lướt qua phía trước cao thấp đầu xem xét liếc mắt một cái, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Phòng trưng lạ, máu tươi đều nhiễm hồng Thẩm Nham quần. May mắn nàng làm nhục nhục đem này rầm rộ ghi lại xuống dưới, chuyển cho Lục Thời Kền. Nay đại khoái nhân tâm thời khắc, cũng không thể làm hắn bỏ lỡ. Lục Thời Kền đoàn người lúc này còn không có tìm được quốc lộ thăm dò đội người, ô tô lại lâm vào đầm lầy. Căn bản không kịp xem hình ảnh. Vừa mới xuống xe sửa vì đi bộ, hoang dại động vật thỉnh thoảng từ bên người thoáng quá, một chút cũng không dám thả lỏng cảnh giác. Phần 207. Chương 207 không người khu ngộ lang. Ô tô hãm đi xuống địa phương không có một ngọn cỏ. cùng với nói là đầm lầy, không bằng nói là lưu sa. Đầm lầy mặt trên là hạt cát, mặc cho ai đều có thể phát hiện khác thường. Lái xe chiến hữu căn bản phát hiện, ở ô tô sắp ngã xuống phía trước, cùng ghế phụ chiến hữu hy sinh chính mình cứu bọn họ. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Ai cũng chưa nghĩ đến, bọn họ không có bại cấp địch nhân, lại bại cho này ác liệt hoàn cảnh. Tâm tình thập phần đau kịch liệt. Hiện tại thêm lục thời kình ở bên trong, còn thừa 9 người. Bọn họ dùng bố đem cẳng chân dưới trói kín mít, chiền một tầng lại một tầng. Không phải bất đắc dĩ, bọn họ cũng không nghĩ bỏ xe. Ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày đại, ban ngày một thân hãn, buổi tối một thân nước đá. Cho dù đều là cường tráng hán tử, cũng có chống đỡ không được thời điểm. Có cái chiến hữu bị cảm, 5.000 mễ nhiều mễ độ cao so với mặt biển nghiêm trọng thiếu oxy, nếu không phải lục thời cảnh kịp thời cho hắn uy dược, rất có khả năng liền sẽ phát triển trở thành não bệnh phù. Bọn họ gian nan mà đi trước, thiên tối sầm liền chạy nhanh ngừng lại. Ở cao hàn thảo nguyên sờ soạng lên đường, cũng không phải là sáng suốt lựa chọn. Cố Vân Cường nhìn một vòng, mở miệng nói, đêm nay chúng ta liền đóng quân ở chỗ này, lao quy củ, một người thủ nửa đêm trước, một người thủ nửa đêm về sáng, thay phiên chống coi. Hành, ta đi đáp lều trại. Tần Hướng Tiền thực ăn ý mà nói. Không còn có phía trước cập nhà. Lục Thời Kình cũng đi hỗ trợ, đại gia chung sức hợp tác, đáp một cái 9 người có thể ở lại lều trại. Mấy ngày nay bọn họ chỉ gặp được quá kết bè kết đội giã lư, giã bò Tây Tạng cùng giã Linh Dương, còn không có chân chính cùng hung tàn manh thú đánh quá giao tế. Nhưng là cũng không thể như vậy thả lỏng cảnh giác. Nửa đêm trước là hắn trực đêm, đại gia tâm tình đều không tốt, lan qua lộn lại ngủ không được. Đợi đã lâu, hắn mới nghe thấy rất nhỏ tiếng ấy. Hắn đưa lưng về phía mọi người dùng thần thức xem xét không gian, nhìn đến Thẩm Nham bị đánh thảm như vậy, lần cảm sảng khoái. Nay đại khái cũng là hắn tiến vào không người khu về sau nhất thả lỏng thời điểm. Hắn còn không có nói cho Cố Vân Lan, nàng đại ca cùng Tần Hướng Tiền đều ở không người khu. Nếu nói cho nàng lời nói, nàng lo lắng lại muốn nhiều một trọng. Nghĩ nghĩ, giống thường lui tới giống nhau cho nàng báo bình an, nói cho nàng hết thảy thuận lợi. Cố Vân Lan nhìn đến hắn tin, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nghiêm túc mà trên giấy viết nói, thưởng ngươi. Hai chữ thắng lại thiên ngôn và ngữ, lục thời cảnh trong lòng nào đó góc hơi hơi ướt át. Cho nàng trả lời, ta cũng thưởng ngươi, rất muốn rất muốn. Cố Vân Lan, ngươi bên ngoài phải cẩn thận, mặc kệ gặp được cái gì đều phải nói cho ta giúp ngươi nghĩ cách. Lục thời cảnh, hảo, ta đây sau này liền dựa vào tức phụ, v. Cố Vân Lan, ai cho phép ngươi kêu ta tức phụ? Lục thời cảnh, sớm hay muộn đều phải kêu. Ta chỉ là trước tiên hành xử ta quyền lợi mà thôi, tức phụ. Cố Vân Lan, lục thời kền, xem ở ngươi ở không người khu nguy hiểm như vậy địa phương, ta không cùng ngươi so đo. Ngươi, nàng lời nói còn không có phát ra đi, lục thời kền liền phát tới một chuỗi, tức phụ, tức phụ. Hảo đi, Cố Vân Lan lại đem vô pháp đi ra ngoài nói lau viết lại thành, vì ta hảo hảo bảo trọng chính mình, đừng bởi vì sợ ta lo lắng liền đối ta giấu giếm. Lục thời kền vừa muốn hồi, liền nghe thấy nga ô. Một tiếng lang kêu, vội vàng đã phát một cái hảo tự, đánh thức mọi người. Lang rất ít đơn độc hành động, hắn sở trường điện chiếu chiếu, quả nhiên có mười mấy chỉ lang vây quanh lều trại. Quay đầu đối Cô Vân Cường nói, lang sợ nhất hỏa, chúng ta bậc lửa cây đuốc dọa lui chúng nó. Hành! Cố Vân Cường không đợi hắn nói xong, liền vội vàng mà từ trong bao lấy ra cây đuốc. Nhưng bởi vì độ cao so với mặt biển cao, hàm oxy lượng thấp, cắt nửa ngày que diêm, một cây cũng chưa hoa. Tần Hướng Tiền khẩn trương hỏi, làm sao bây giờ, nếu không ta đi ra ngoài cùng chúng nó vật lộn? Ngươi không muốn sống nữa. Cố Vân Cường lạnh lùng nói, đi phía sau trốn tránh, muốn đi cũng là ta đi, không tới phiên ngươi. Những người khác cũng không lùi bước, sôi nổi tỏ vẻ chính mình có thể. Đừng xảo, ta điểm. Lục thời kình sấn đại gia không chú ý, dùng thông khí bật lửa cây đuốc. Điểm cây đuốc về sau, Cố Vân Cường đoạt lấy cây đuốc, sợ người khác cùng hắn đoạt, mệnh lệnh nói, các ngươi ở lều trại đợi mệnh, ta một người đi là được. Vứt bỏ lục thời kền, cứu hộ đội 11 người còn thừa 9. Hắn làm lâm thời đội trưởng, nói tốt muốn đem bọn họ toàn bộ mang về, nhưng chiến hữu di thể còn ở đầm lầy. Tự trách, ấy nay áp lực đến hắn cơ hồ không thở nổi. Lần này nói cái gì đều không cho các đồng đội lại mạo hiểm. Tần Hướng Tiền cũng muốn cùng đi ra ngoài, lục thời kền ngăn lại hắn, nghe lời, đừng đi. Nhìn hắn không tiếng động gật đầu, lục thời kền theo sau cũng theo đi ra ngoài. Tần Hướng Tiền nhìn hai người bọn họ dùng cây đuốc xua đuổi bầy sói. Không khỏi vì bọn họ đổ mồ hôi. Bầy sói quả nhiên là sợ hỏa. Cố Vân Cường cùng lục thời kình lưng tựa lưng hướng bầy sói múa may cây đuốc, bầy sói một lui lại lui. Đầu lang đột nhiên xoay cái cong lại vòng đến Cố Vân Cường bên người. Tần Hướng Tiền xem đến hãi hùng khiếp vía, hô to một tiếng, Cố Vân Cường, cẩn thận. Cố Vân Cường không kịp đáp lời, ý đồ dùng cây đuốc đánh lui đầu lang. Nhưng đầu lang tựa hồ không sợ, càng ngày càng dũng mãnh. Mắt nhìn đầu lang liền phải hướng hắn mặt phát lại đây, Lục Thời Kình một quyền đánh qua đi. Mọi người nhìn đến Lục Thời Kình cư nhiên mạnh cường, sôi nổi chạy ra khỏi lều trại. Đang lúc bọn họ muốn động thủ thời điểm, đầu lang đã như phá bố giống nhau phi xa. Loảng xoảng mà đem mặt đất tạp một cái hô to. Đầu lang liền như vậy không có hơi thở. Mặt khác lang buôn qua đi, vây quanh đầu lang xoay vòng vòng, phát ra thê lương tiếng kêu rên. Không có đầu lang, chúng nó kiêng kỵ cây đuốc, cũng không dám tiến công. Chỉ chốc lát sau đều quay đầu chạy. Ai cũng không nghĩ tới Lục Thời Kình có lớn như vậy sức lực, cư nhiên có thể đem đầu lang đánh bay, thật là kẻ tàn nhẫn. Phía trước mọi người đều chỉ đương hắn là cái học vấn người, không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Tần Hướng Tiền có chung vinh dự, biểu ca thật lợi hại. Cố Vân Cường trong lòng có nghi vấn, nhưng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mở miệng nói, cảm ơn ngươi Thời Kền. Bất quá ta còn là muốn nói hai câu, về sau nguy hiểm sự ngươi sau này lui, ngươi không phải cứu hộ đội thành viên, không cần như vậy liều mạng. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào cùng muội muội công đạo. Lục Thời Kền cười cười, yên tâm đi ca, ta có chừng mực. Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ta cũng không có biện pháp cùng nàng công đạo. Cố Vân Cường tổng cảm thấy như vậy bình tĩnh Lục Thời Kình cùng muội muội đặc biệt giống. Vốn dĩ hắn tưởng lại nhiều dặn dò chút cái gì, nhưng lại cảm thấy rất dư thừa. Trưng nửa ngày miệng nói, hồi lều trại, ta gác đêm. Sau nửa đêm Tường An không có việc gì, nhưng là đại gia cũng đều ngủ không được, từng người nói về chính mình trải qua tới. Đều nói hạnh phúc gia đình đều là tương tự, bất hạnh gia đình các có các bất hạnh. Mỗi người trải qua đều là bất đồng, lại đều dẫn phát rồi đại gia cộng minh. Lục Thời Kình dùng đầu góc đều nhớ xuống dưới, đây đều là hắn tư liệu sống. Tần Hướng Tiền đột nhiên đề nghị, không bằng chúng ta đem kia đầu lang sát ăn đi, ngủ không yên đều đói bụng. Chúng ta lương khô hữu hạn, nhiều bị điểm cũng không sao. Ta xem hành. Ta xem cũng đúng, da sói còn có thể lưu lại chống lạnh. Bụng thật là có điểm đói bụng, không biết lang thịt ăn ngon không. Ta cũng không ăn qua, giống như thật lâu không ăn qua thịt. Ách. Phần 208. Đệ 208 chương cấp thẩm Tân An thí nghiệm chi giả. Mọi người đều không phản đối, vừa lúc lại lánh lại đói, tính toán quyết đoán giải phẫu đầu lang. Giải phẫu xong, đại gia trợn tròn mắt. Đầu lang ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt đã chấn vỡ. Đều đối Lục Thời Kình giơ ngón tay cái lên. Những người khác không hiểu biết Lục Thời Kình, Cố Vân Cường lại nhiều ít hiểu biết điểm, vội hỏi, Thời Kình, đây là có chuyện gì? Lục Thời Kình sờ sờ cái mũi nói, ta cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ là vừa rồi quăng ngã? Tần Hướng Tiền nhịn không được nói, biểu ca, ngươi thật là đại lực sĩ. Lục Thời Kình nói sang chuyện khác, nhanh lên nướng đi, lại không nướng tủi lửa đều thiêu không có. Đại gia đối lang thịt khát vọng, vượt qua đối hắn thăm dò. Bất quá bởi vì không khí loãng, nghiêm trọng thiếu oxy, dẫn tới tủi sấm diệt, lang thịt cũng không có nướng thành công. Nếu không phải Lục Thời Kình mấy ngày nay cho bọn hắn uống đều là linh tuyền thủy, bọn họ cũng sẽ bởi vì thiếu oxy xuất hiện các loại vấn đề. Nay nửa sống nửa chín lang thịt, bọn họ cũng không bỏ được ném. Cố Vân Cường động thủ đem lang thịt đều chia làm nắm tay đại tiểu khối, phân cho đại gia bảo tồn lên. Cố Vân Lan không biết bọn họ ngộ lang sự, trong lòng lại không lý do không yên ổn. Lại viết thư dặn dò hắn, dị năng chứng cùng linh tuyển thủy có rất nhiều, đường tỉnh. Nên ăn liền ăn, nên dùng liền dùng, an toàn đệ nhất. Lục Thời Kình hoan trong chốc lát mới cho nàng hồi phục, hảo, chúng ta lại muốn xuất phát. Cố Vân Lan, ba. Nàng phát xong thân thân biểu tình, mặt đều đỏ. Không biết khi nào khởi, nàng cũng đối Lục Thời Kình rộng mở nội tâm. Biết hắn bình yên vô sự, nàng mới an tâm cấp Thẩm Tấn An làm chi giả. Đến buổi chiều, chi giả đã hoàn thành 80%, mới gặp bộ dáng. Nàng còn muốn tinh tu, thí nghiệm chi giả linh hoạt độ. Muốn thí nghiệm nói, còn muốn đi tìm Thẩm Tấn An, làm Thẩm Tấn An tự mình thí nghiệm. Cũng thuận tiện thử xem cao thấp dài ngắn thích hợp hay không. Đến nỗi phẩm chất, chờ mặt khác vấn đề đều thu phục lại chậm rãi mài giũa. Nàng chính cầm chi giả đi tìm Thẩm Tấn An, đột nhiên nghĩ đến, cấp Thẩm Tấn An trang bị chi giả cũng không có phương tiện. Tuy nói đại phu trong mắt vô nam nữ, nhưng đuổi kịp cái này nghiêm cẩn niên đại, nàng cần thiết muốn nhiều tâm nhãn mới được. Đơn giản đi tìm mới từ ngoài ruộng trở về Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên. Có các nàng hai cái ở, vậy có thể miễn đi không cần thiết hiểu lầm cùng phiền thoái. Nàng giúp Thẩm Tấn An an thượng bán thành phẩm chi giả, mở miệng hỏi, Thẩm Thúc Thúc, ngươi hiện tại thử xem có thể đi đường sao. Thẩm Tấn An có chút khẩn trương, gãy chân nhiều năm như vậy. Không cần phải trượng, hắn đều có điểm sẽ không đi đường. Trên trán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Bạch Hiểu Bạch cổ vũ nói, Thẩm tiền bối đừng khẩn trương, từ từ tới. Chúng ta ở ngươi bên cạnh mai phục, bảo đảm không cho ngươi té ngã. Viên Viên cũng đi theo phụ họa, đúng vậy Thẩm tiền bối, ngươi lớn mật mà đi phía trước đi. Tới, ta đỡ ngươi lên. Cố Vân Lan đỡ hắn cánh tay, đem hắn đương thân thúc thúc giống nhau đối đãi. Thẩm Tấn An thoát ly quải trượng, trải qua một phen mãnh liệt tư tưởng đấu tranh, lúc này mới run run rẩy rẩy mà đứng lên. Chờ đứng vững vàng về sau, hít sâu một hơi nói, buông ta ra đi, ta chính mình đi. Cố Vân Lan giải tay, tay nhưng vẫn hư đỡ. Thẩm Tấn An chậm rãi nắm giữ cân bằng, gian nan mà bán ra bước đầu tiên. Không biết là chi giả vấn đề, vẫn là không thói quen, thẳng tắp về phía trước nào tới. May mắn Cố Vân Lan cùng Bạch Hiểu Bạch tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy hắn, hắn mới không té ngã. Cố Vân Lan vội hỏi, thế nào thẩm thúc thúc, có phải hay không ta làm chi giả không thích hợp? Thẩm Tấn An bình phục hạ nói, không có việc gì, là ta lấy không chuẩn lực đạo. Cố Vân Lan lại trấn an, không đổi, ngươi từ từ tới, chi giả có thể đánh cong, bình thường đi đường không thành vấn đề. Thẩm Tấn An gật gật đầu, thử đi rồi một bước, phát hiện rất ổn, lại tiếp tục đi phía trước đi rồi hai bước. Chân đi lên tuy rằng cứng đờ, nhưng lại có thể thoát ly quả trượng, đây cũng là hắn vui vẻ nhất. Đúng vậy, là từ gãy chân về sau không còn có quá vui vẻ. Cố Vân Lan lại bắt đầu ký lục vấn đề nơi, còn không quên nhắc nhở, thẩm thúc thúc, dùng chi giả chính là muốn nhiều đi nhiều rèn luyện. Chính là chân hoa nơi này làm được không tốt lắm, ta trở về lại sửa sửa, nhất định không thành vấn đề. Vấn đề còn rất nhiều, nhưng Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên lại cảm thấy nàng rất lợi hại. Ở các nàng nhận chi chung, có thể sử dụng giả chân làm người đi đường cũng chỉ có Cố Vân Lan một người. Cố Vân Lan nhớ vấn đề, lại tính toán ra chính xác số liệu. Thẩm Tấn An quải chân đi rồi mấy mét xa, càng đi càng hưng phấn, lại ở các nàng nhìn chăm chú chung quay trở về mới bắt đầu mà. Run giọng nói, có thể như vậy đi ta cũng thỏa mãn. Cố Vân Lan cười nói, này vẫn là bán thành phẩm. Chờ ta cho ngươi sửa được rồi, bảo đảm có thể cùng người bình thường giống nhau. Thẩm Tấn An vốn dĩ không ôm hy vọng, hiện tại đảo mãn là chờ mong. Cố Vân Lan hiện trường tu chỉnh chi giả, lại làm Thẩm Tấn An đi một chút. Như thế lặp lại, có 7-8 thứ. Rốt cuộc điều chỉnh tốt. Chi giả lấy xuống dưới, Thẩm Tấn An tức khắc cảm thấy vắng vẻ. Bạch Hiểu Bạch sớm đem quải trượng đưa qua. Viên Viên tưởng hỗ trợ, cũng không có cắm thượng thủ. Bất quá cũng đi theo bọn họ vui vẻ. Cố Vân Lan cầm chi giả nói, Thẩm thúc thúc, lần sau ta liền có thể trực tiếp cho ngươi đưa thành phẩm lại đây, đừng có gấp. Thẩm Tấn An lộ ra đã lâu tới cười, không vội không vội. Đều tàn nhiều năm như vậy, ta đều thói quen. Ngươi an tâm làm, ta tin tưởng ngươi. Ta tin tưởng ngươi này bốn chữ, đối Cố Vân Lan tới nói tương đương dễ nghe. Nàng bận việc nhiều ngày như vậy, chính là vì đổi đến Thẩm Tấn An thoải mái. Tuy rằng chỉ là bán ra bước đầu tiên, nhưng nàng có tin tưởng có thể làm tốt. Từ Thẩm Tấn An nơi đó ra tới, Bạch Hiểu Bạch hỏi, thấy Thẩm tiền bối lâu như vậy, còn không có thấy hắn cười quá. Hôm nay này cười, ta phát hiện hắn không có bị thương kia nửa bên mặt vẫn là khá xinh đẹp. Sắc thật là, ta cảm thấy xem người không thể quang xem mặt. Viên Viên cảm khái nói, nếu là gặp được Thẩm Nham như vậy, liền tính đánh rất nha, cũng muốn cùng huyết hướng trong bụng. Cố Vân Lan cười nói, xem ra Thẩm Nham cho ngươi lưu lại bóng ma rất xấu a. Đó là, Viên Viên thần thần bí bí mà nói, các ngươi nghe nói sao, Hồ Anh Tử không biết phát cái gì điên, ở bảo vệ khoa chính mình cởi hết quần áo, bảo vệ khoa tìm chúng ta trong đội một cái nữ thanh niên trí thức cho nàng mặc vào quần áo, nàng lại cởi. A. Bạch Hiểu Bạch rất là kinh ngạc, không phải là điên rồi đi. Ta nghe nói có chút người chịu kích thích đại, liền dễ dàng nổi điên. Viên Viên như suy tư gì, chưa chừng, không chuẩn thật là có cái này khả năng. Bất quá, vạn nhất nàng là trăng đâu. Bạch Hiểu Bạch ma xoa xoa cằm, nàng có cái này đầu óc sao? Nếu là có cái này đầu óc, phỏng chừng cũng sẽ không rơi xuống này một bước đi. Ngươi nói cũng có đạo lý, người bình thường ai dám làm trò đại gia mặt cởi sạch quần áo của mình a? Viên Viên nghĩ trăm lần cũng không ra. Đổi cái ý tưởng ngẫm lại, Hồ Anh Tử vốn dĩ đầu góc liền không hảo xử, vạn nhất thật sự liền nghĩ ra loại này biện pháp đâu. Cố Vân Lan nghe các nàng hai bắt quái, cũng âm thầm phỏng đoán Hồ Anh Tử rốt cuộc là thật điên vẫn là giả điên. Đột nhiên nghe thấy Khâu Kiến Quân kêu nàng, nàng vội hỏi, chuyện gì Khâu trưởng khoa? Khâu Kiến Quân ho khan hai tiếng, cái kia. Ngươi có thời gian nói, cùng ta đi xem Hồ Anh Tử. Phần 209. Chương 209 thật điên vẫn là giả điên. Cố Vân Lan sử sốt. Theo sau nói, hảo, mệt nhọc liền có người đưa gối đầu, xem ra nàng vận khí cũng không tệ lắm. Nàng đang muốn nhìn xem Hồ Anh Tử hiện tại là cái gì chẳng huống. Bạch Hiểu Bạch nhớ tới lần trước Cố Vân Lan bị nhốt ở bảo vệ khoa vài thiên, sợ nàng có bóng ma. Nghiêm mặt nói, Khâu trưởng khoa, chúng ta bồi nàng cùng đi đi. Đúng vậy, vạn nhất có chuyện gì cũng hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Viên Viên theo ở phía sau phụ họa. Khâu trưởng khoa do dự hạ, gật gật đầu. Bảo vệ khoa. Cố Vân Lan mấy người mới vừa tới gần, liền nghe thấy bên trong truyền đến một trận hắc hắc hắc ngây ngô cười. Cười đến làm người khởi nổi da gà. Khâu Kiến Quân lúc này mới nói, thật không dám giấu giếm, chúng ta đang muốn đem Hồ Anh Tử cùng Thẩm Nham đưa đi lao gai, Hồ Anh Tử đột nhiên liền điên lên rồi. Viên Viên vội vàng hỏi, kia Thẩm Nham đâu? Tỉnh lại nhìn đến chính mình như vậy, lại hôn mê qua đi vài lần. Khâu Kiến Quân nói được tương đối huyền chuyển, rốt cuộc các nàng ba cái đều là cô nương. Viên Viên không rõ là loại nào, còn muốn tiếp tục hỏi lại, mới vừa một trương miệng đã bị Cố Vân Lan đánh gãy, Khâu trưởng khoa là làm ta nhìn xem Hồ Anh Tử là thật điên vẫn là giả điên. Khâu trưởng khoa đúng là ý tứ này, trầm trọng mà nói, ân, cô nương này tính tình quá lớn. Khi nói chuyện, làm người mở ra đóng lại Hồ Anh Tử cửa phòng. Bất quá người nọ một mở cửa, liền lập tức che mắt xoay người. Nguyên lai Hồ Anh Tử lại đem chính mình cởi cái sạch sẽ, còn dùng quần áo dùng sức xoa xoa chính mình thân mình, có địa phương thậm chí bị sát ra huyết. Các nàng ba người vào cửa, Hồ Anh Tử xem cũng chưa xem. Miệng lẩm bẩm, phảng phất lại nói, dơ, dơ. Bạch Hiểu Bạch qua đi cấp Hồ Anh Tử mặc quần áo, trần như nhộng xác thật kỳ cục. Nên có giấc ngộ, các nàng vẫn phải có. Bất quá Hồ Anh Tử nhưng không phối hợp, Viên Viên ấn đều ấn không được. Hồ Anh Tử chi hoa gọi bậy, thập phần thê lương. Cố Vân Lan hai tròng mắt híp lại, cẩn thận quan sát đến Hồ Anh Tử vi biểu tình, phát hiện Hồ Anh Tử cũng không như là trang. Tựa như Phạm Tiến trung cử trung Phạm Tiến, thừa nhận năng lực không đủ, tâm lý, hành vi cùng ý chí đều đã xảy ra vặn mẹo. Cũng chính là thường nhân nói cấp tâm điên. Bất quá Phạm Tiến có thể tỉnh lại, Hồ Anh Tử cũng chưa chắc không thể tỉnh lại. Vén tay áo, bang mà một cái tắt ném đến lại khóc lại nháo Hồ Anh Tử trên mặt. Này một tiếng thanh thúy, lại tàn nhẫn. Hồ Anh Tử trên mặt lập tức xuất hiện năm cái xương đỏ dấu vết, dãy rủa kính nhi nhỏ. Viên Viên kích động mà nói, mau đánh, đánh nàng dùng được. Cố Vân Lan trở tay lại cho Hồ Anh Tử mấy bàn tay, Hồ Anh Tử mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xương đến giống đầu heo giống nhau. Hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Ánh mắt cũng dần dần thanh minh, nhìn đến Bạch Hiểu Bạch tay dừng lại ở chính mình trước ngực, cho rằng nàng khắp nơi cho chính mình giải nút thắt. Vội đôi tay ôm ở trước ngực khẩn trương hỏi, các ngươi làm gì? Bạch Hiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ghét bỏ mà dịch khai tay. Làm gì, ngươi cho rằng chúng ta có khả năng sao, nếu không phải ngươi không biết xấu hổ cởi hết quần áo, cho rằng ai hiếm lạ chạm vào ngươi này dơ bẩn thân mình. Viên Viên cũng lạnh lùng mà nói, náo loạn nửa ngày ngươi thật đúng là trang điên a, sớm biết rằng liền không giúp ngươi mặc quần áo, trực tiếp làm ngươi trần trụi đi ra ngoài lưu hai vòng, dù sao ngươi cũng không biết xấu hổ. Hồ Anh Tử sửng sốt trong chốc lát, nhìn về phía cô Vân Lan, các nàng đều mắng. Ngươi như thế nào không mắng? Lúc trước cử báo ngươi chính là ta, ngươi như thế nào không mắng ta, ngươi mắng ta a? Dơ. Cố Vân Lan chậm rãi phun ra một chữ. Hồ Anh Tử ha hả đứng lên, cười cười cười ra nước mắt. Bạch Hiểu Bạch vừa nghe cử báo người chính là nàng, cùng Viên Viên liếc nhau, hai người ăn ý mà đấm nàng một đốn. Một bên đấm một bên nói, làm ngươi hư, hiện tại gieo gió gặt bão đi, dơ tâm lạn phổi đổ tồi. Hồ Anh Tử bị đánh đến không chút sức lực chống cự. Nằm liệt trên mặt đất tê tâm liệt phế mà khóc lên. Cố Vân Lan lười đến xem nàng, từ áo trên trong túi lấy ra khăn tay, một chút xoa chính mình sạch sẽ ửng đỏ đôi tay. Đối Bạch Hiểu Bạch cùng Viên Viên nói, chúng ta đi thôi. Bạch Hiểu Bạch còn muốn nói cái gì, Viên Viên đẩy nàng nói, chúng ta đi, ly cái này không biết xấu hổ nữ nhân xa một chút. Cố Vân Lan cũng không sợ Hồ Anh Tử tự sát, có thể tự sát nói, sớm tại khai đại hội phía trước liền tìm chết. Khâu Kiến Quân nghe thấy bên trong có đánh người thanh âm, có tiếng khóc. Không biết bên trong đã xảy ra cái gì, ở bên ngoài gấp đến độ xoay quanh. Xem các nàng ra tới, vội hỏi, thế nào? Viên Viên dẫn đầu mở miệng, là Trang, không nghĩ tới Trang như vậy giống, đánh mấy bàn tay mới không Trang. Khâu Kiến Quân thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, không điên liền hảo. Cố Vân Lan kiến nghị nói, Khâu trưởng khoa, có thể tiễn đi liền sớm một chút tiễn đi đi, lưu lại nơi này không chừng còn ra cái gì chuyện xấu. Khâu Kiến Quân trầm tư một lát nói, ngươi nói rất đúng. Như vậy có thể làm cô nương, chính là thiếu giáo dục. Mỗi ngày làm nàng làm việc, xem nàng còn có hay không nhàn tâm tư tưởng đông tưởng tây. Kia, không có gì sự chúng ta liền đi trước. Cố Vân Lan không thích lưu tại bảo vệ khoa. Mới vừa đi vài bước, liền thấy có người vội vàng tới nói, Khâu trưởng khoa, Thẩm Nham tỉnh. Khâu Kiến Quân vô đuổi nói, tỉnh hảo. Mau, an bài người đem Thẩm Nham cùng Hồ Anh Tử cùng nhau đưa ly nông trường. Cố Vân Lan không có lại tiếp tục nghe đi xuống. Có Khâu trưởng khoa những lời này, kế tiếp sự cũng liền có thể dự kiến. Thẩm Nham cùng Hồ Anh Tử bị tiễn đi về sau, về các nàng hai nhàn thoại vẫn là bị truyền một thời gian. Bất quá là ở trà dư tiểu hậu bằng thêm vài phần lạc thú. Cố Vân Lan cũng càng ngày càng thích hứng nông trường sinh hoạt, trừ bỏ làm chi giả, còn sẽ đi theo trạm y tế xuống nông thôn cấp địa phương dân chăn nuôi chữa bệnh. hai không chậm trễ, đảo cũng tự tại. Trong nháy mắt, Lục Thời Kình đã đi rồi một tháng có thừa. Rốt cuộc cấp Cố Vân Lan truyền đến tin tức tốt. Quốc lộ thăm dò đội nhân viên công tác đã tìm được, đang ở trở về phản. Làm người cảm giác khổ sở chính là, thăm dò đội 130 nhiều người, hiện tại chỉ còn 31 người. Còn lại 100 nhiều người đã thi cốt toàn vô. Hiện tại này 31 người cũng như gió trung tan đuốc, thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện vấn đề. Cứu hộ đội mang theo dược, nhưng này dược hoàn toàn không đủ dùng, quang chính bọn họ cũng dùng không ít. Lục Thời Kình thường xuyên lấy dược ra tới cho bọn hắn dùng. Cũng may hắn bao đủ đại, cho dù có người hoài nghi, cũng bị hắn có lệ qua đi. Dược không phải cơm, có nhu cầu lượng, cũng may nhu cầu lượng còn có thể thỏa mãn. Hôm nay buổi tối, hắn chờ mọi người đều ngủ lại cấp Cố Vân Lan viết thư. Từ hắn tiến vào không người khu, vẫn luôn là chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu. Cố Vân Lan trong lòng cùng gương sáng dường như. Ở trong không gian, một bên uy gấu chó, một bên nhìn gấu chó hơi hơi phồng lên bụng âm thầm trầm tư. Gấu chó gần nhất giống như thực thích đứng không gian sinh hoạt, phì vài vòng. Lại không đem nó thả ra đi tìm địa phương ngủ đông, chỉ sợ nó thật đến sẽ sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nhục nhục miêu miêu miêu mà cầu ôm một cái, giống như gấu chó phân cách nàng sủng ái giống nhau. Nàng cười nâng lên nhục nhục, ngươi có sợ không lãnh? Nhục nhục không biết nàng lại muốn chính mình làm cái gì, cảnh giác mà miêu miêu hai tiếng, ý tứ là ngươi không cần lại rình rập ta, ta sợ lãnh, rất sợ lãnh. Cố Vân Lan méo méo nó thịt mỡ thịt, ta đoán ngươi hiện tại đang nói nói mát, ngươi không sợ lãnh đúng hay không? Nhục nhục tạc khởi mau tới, liên tục tỏ vẻ, sợ lãnh, chẳng những sợ lãnh còn sợ chết. Cố Vân Lan lập tức lấy ra tiểu cá khô, như vậy đâu, như vậy còn có sợ không? Phần 210 Đệ 210 chương tốc cho ta một chiếc xe vận tải lớn. Nhục nhục nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, nó lần trước ăn tiểu cá khô vẫn là cùng Cố Vân Lan ở thủ đô thời điểm, lúc này tái kiến mới mẻ tiểu cá khô, nước miếng đều mau liền ra tới. Miêu. Cố Vân Lan lấy tiểu cá khô ở nó trước mắt quơ quơ, đây chính là ta đi ra ngoài cấp dân chăn nuôi xem bệnh, nhân gia tặng cho ta ăn ta cũng chưa bỏ được ăn. Có nghĩ ăn? Nhục nhục, miêu. Cần thiết muốn ăn a. Cố Vân Lan nhấp miệng cười nói. Muốn ăn nói, ta đem ngươi chuyển tới Lục Thời Kình không gian, ngươi ăn xong ẩn thân chứng đi theo hắn bên người được không? Nhục nhục, liền biết chủ nhân mục đích không thuần. Tuy rằng thực không nghĩ đi, nhưng vẫn là che lại lương tâm gật gật đầu. Cố Vân Lan chỉ cho nhục nhục một cái tiểu cá khô, dư lại hai điều chưa cho nó, treo nó ăn uống. Nếu không cái này mèo con còn thật có khả năng bỏ gánh không làm. Nhục nhục ăn tiểu cá khô làm tốt chuẩn bị, Cố Vân Lan mới cùng Lục Thời Kình câu thông. Lục Thời Kình biết nhục nhục đặc dị công năng. Tự nhiên là không nghĩ làm nhục nhục lại đây. Như vậy liền bại lộ chính mình mỗi ngày đều ở nguy hiểm bên cạnh dãy rùa. Nếu không phải không gian thăng cấp thành cao cấp trạng thái, hắn thần thức còn không thể tiến vào nhẫn không gian, nếu không cũng liền không có biện pháp nhìn đến nàng tin. Nhưng hiện tại nhìn đến cũng vô dụng, hắn căn bản chính là phân thân thiếu phương pháp. Sấm chớp mưa báo tàn sát bừa bãi, độ ấm sầu hàng, gió lớn vũ cũng đại. Gào thét gió lạnh đến xương, tay đều mau đông cứng. Vì không cho bao táp quát đi lều trại, bọn họ nắm chặt lều trại bên cạnh, nỗ lực không cho lều trại quắt đi. Xuyên thấu qua lều trại lỗ nhỏ sở trường điện chiếu chiếu, quốc lộ thăm dò đội bên kia ba cái lều trại đều đã bị quắt phi. Cố Vân Cường xốc lên lều trại một góc hô, tới chúng ta bên này. Quốc lộ thăm dò đội nhân viên công tác kéo mỏi mệt thân mình gian nan mà chiều bọn họ bên này đi, thiếu oxy dẫn tới mỗi một ngụm hô hấp đều rất đau. Càng dùng sức, càng tiêu hao quá mức tự thân năng lượng. Tuy rằng chỉ có hơn 2 thước xa, lại phảng phất đi rồi chăm dặm mà như vậy mệt. Gió to thổi bọn họ, căn bản đi bất động. Đang lúc bọn họ muốn vào lều trại khi, phong gió tiến lều trại đêm này còn sót lại lều trại cũng quát đi rồi. Người lực lượng rốt cuộc nhỏ bé, vô pháp cùng thiên nhiên chống lại. Mưa gió thổi đến bọn họ đều không mở ra được đôi mắt. Vũ ném ở trên mặt, cùng đau cắt dường như đau. Lục Thời Kình sấn đại gia không chú ý, thân thức tiến vào không gian, cấp Cố Vân Lan đã phát một câu, tốc cho ta một chiếc xe vận tải lớn. Cố Vân Lan đợi nửa ngày đều không thấy hắn đáp lại, chính miên man suy nghĩ. Trong lòng sốt ruột, nhưng lại không có trực tiếp đem nhục nhục truyền tống nhưng không người khu năng lực. Chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Lục Thời Kình bình an trở về. Đương thấy tốc cho ta một chiếc xe vận tải lớn mấy chữ này khi, biết được Lục Thời Kình đây là gặp nạn, bằng không cũng sẽ không đột nhiên muốn xe, trong lòng đốn đau. Phục hồi tinh thần lại, vội đem kia chiếc đã quét sạch, hái được giấy phép xương thức xe vận tải lớn truyền tống cấp Lục Thời Kình, thuận tiện thả điểm đồ vật. Lục Thời Kình cũng bất chấp xe vận tải lớn có phải hay không thuộc về thời đại này, vội sấn đại gia báo đi ôm đoàn tránh gió vũ công phu, đem xe vận tải lớn lộng tới cách đó không xa thuận gió phương hướng. Như vậy đại gia lại đây thời điểm cũng không đến mức quá cố hết sức. Sau đó mới gân cổ lên đều, chúng ta qua bên kia tị nạn. Cố Vân Cường đoàn người xem qua đi, suýt nữa cho rằng gặp được quỷ đánh tường. Vừa mới rõ ràng cái gì đều không có, như thế nào sẽ trống rông toát ra tới một chiếc xe vận tải lớn. Nhưng hiện thực không chấp nhận được bọn họ nghĩ lại, chạy nhanh lẫn nhau nâng chiều xe vận tải lớn đi qua. Thượng sau thùng xe, cảm giác sấm chớp mưa bão ồn ào thanh nháy mắt hạ thấp, người cũng cảm giác gấm áp lại đây. Chính yếu chính là này trong xe, còn có màn thầu cùng thủy. Từ sinh tử bên cạnh kéo trở về mọi người, tức khắc cảm giác sinh hoạt như thế tốt đẹp. Lục thời cảnh làm tốt chuẩn bị, đánh chết đều không thừa nhận này xe cùng chính mình có quan hệ. Mà Cố Vân Cường nhìn đến này quen thuộc màn thầu lại nhớ tới Hồ Tam Cô, càng thêm cảm thấy là Hồ Tam Cô đang âm thầm bảo hộ chính mình. Bằng không này trống rông xuất hiện xe lại như thế nào giải thích. Đúng rồi, nhất định là Hồ Tam Cô. Lục thời cảnh nghe được hắn tiếng lòng, khoe miệng run rẩy. Bất quá cái gì cũng chưa nói. Tần Hướng Tiền dùng quần áo xoa xoa mặt, mang theo nghi hoặc hỏi, các ngươi ai thấy này xe là như thế nào tới? Cố Vân Cường chột dạ, vội nói, thiên quá hắc, ta không nhìn thấy. Những người khác lúc ấy cũng đều ôm đầu bảo mệnh, sôi nổi nói không nhìn thấy. Lục thời kềnh cười nói, chẳng lẽ là gió to quá tới? Quá có khả năng. Tần Hướng Tiền cư nhiên tán thành hắn nói, bất quá xe này kiểu dáng thật độc đáo, ta còn trước nay chưa thấy qua. Lục thời kềnh mặt không đỏ tim không đập mà nói, ta cũng chưa thấy qua. Cố Vân Cường giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, mặc kệ nó, chỉ cần chúng ta mọi người đều bình yên vô sự là được. Quốc lộ thăm dò đội có người thần thần bí bí mà nói, ở chỗ này gặp được chuyện gì đều không cần hiếm lạ, bảo mệnh quan trọng nhất. Đúng vậy, bảo mệnh quan trọng nhất. Những người khác cũng phụ họa, mấy ngày nay chúng ta có thể sống sót, thật là tổ tông thiêu cao hương. Phi phi phi, hiện tại nhưng không cho phong kiến mê tín. Tần Hướng Tiền nhắc nhở nói, người nọ vỗ vỗ miệng, ta chú ý, ta chú ý. Cố Vân Cường lặng lẽ lau một phen mồ hôi lạnh. Ẩn thân nhục nhục nín thở ngưng thần, đem bọn họ đối thoại phát sóng trực tiếp cấp Cố Vân Lan. Cố Vân Lan nhìn đến mọi người đều thoát hiểm, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nhìn đến cứu hộ trong đội đại ca cùng Tần Hướng Tiền, nhíu mày. Nghĩ thầm, bọn họ như thế nào cũng ở. Lục thời cảnh vì cái gì không có nói cho nàng. Các loại suy đoán nảy lên trong lòng. Lấy nàng đối lục thời cảnh hiểu biết, tổng kết ra tới chính là lục thời cảnh sợ nàng lo lắng. Nàng tạm thời không tính toán hỏi hắn, vừa hỏi nói, khẳng định sẽ đem nhục nhục bại lộ ra tới. Dù sao lục thời cảnh không ăn ẩn thân chứng nhìn không tới nhục nhục. Nàng cấp nhục nhục dùng một lần ăn 10 viên ẩn thân chứng, không gian thăng cấp sau, một viên ẩn thân chứng có thể quản một ngày. Nói cách khác, 10 ngày nội nhục nhục đều sẽ không bị phát hiện. Nàng còn cấp nhục nhục ăn tích cốc chứng, 10 ngày không ăn cái gì cũng sẽ không đói chết. Nhiều lắm sẽ biến gầy điểm, quay đầu lại nhiều cho nó bổ bổ, lại sẽ béo lên. Từ có nhục nhục giám thị bọn họ, nàng mỗi ngày đều có thể kịp thời khống chế đến lục thời cảnh động thái. Trở về lộ hảo tẩu nhiều, chỉ cần ấn đường cũ phản hồi là được. Lục thời cảnh có siêu cường trí nhớ, hơn nữa ở đây mọi người cũng chỉ có hắn thể lực tốt nhất, hắn chủ động gánh vác tránh ra xe nhiệm vụ. Chỗ nào có đầm lầy cùng lưu xa, ở hắn trong đầu hình thành một bức bản đồ. Đều có thể hoàn mỹ né qua. Muốn nói không thể đoán trước nguy hiểm, cũng chính là trên đường tùy thời đều có khả năng xuất hiện hoang dại động vật. Khác hoang dại động vật còn hảo thuyết, sợ nhất gặp được lạc đơn dã bò Tây Tạng. Dã bò Tây Tạng hung mãnh thô bạo, là động vật giới chung chiến đấu dân tộc. Công kích tính rất mạnh, không chết không ngừng. Nhưng sợ nhất cái gì tới cái gì. Lục thời kình thật xa nhìn đến nghiêng thân mình chạy tới dã bò Tây Tạng, vội thay đổi phương hướng. Nhục nhục chính chuyên nghiệp mà thu, phản ứng không kịp, phanh mà đụng vào ghế phụ Cố Vân Cường. Cố Vân Cường chính khẩn trương mà nhìn càng ngày càng gần dã bò Tây Tạng, thình lình bị nhục nhục như vậy va chạm, khiếp sợ. Sau này nhìn nhìn, cái gì đều không có. Ngày thường lại lợi hại, lúc này cũng lộ khiếp. Run giọng hỏi, cái? Thứ gì đâm ta? Phần 211. Chương 211 màn thầu béo. Không xong, bị phát hiện. Nhục nhục biết chính mình bại lộ, vội trốn đến xe tỏa mặt sau. Xe tỏa phía sau còn tính an toàn, mặc kệ như thế nào sóc này đều sẽ không lại bị vứt ra đi. Hiện tại một tiếng không dám gọi ra tới, nếu không nó tiểu cá khô liền không có. Không phải nó sợ. Chủ nhân là thật có thể làm ra tới. Con hảo vừa mới chỉ là chạm vào một chút, bọn họ sẽ không nghĩ đến chính mình ở trên xe. Lục thời cảnh vội vàng chung quét Cố Vân Cường liếc mắt một cái, trấn an nói, cái gì đều không có, đường chính mình dọa chính mình. Theo xe tránh né dã bỏ Tây Tạng lay động, đại xương hóa ở bay nhanh chung không ngừng biến ảo phương hướng. Cố Vân Cường đôi tay khẩn túm lục thời cảnh cho hắn cố định ở trước ngực dây lưng, mồ hôi lạnh ròng ròng, ân, ta không sợ. May mắn có này dây lưng bảo mệnh. Bằng không hắn tùy thời đều khả năng vứt ra đi. Chỉ là vừa rồi giống như có cái cùng loại thứ gì cái đuôi chụp ở trong cổ, rốt cuộc là cái gì cái đuôi. Hắn trong đầu không ngừng mà miên man suy nghĩ, linh quang chợt lóe lại nghĩ tới Hồ Tam Cô. Nhớ rõ mẫu thân nói qua, Hồ Tam Cô chính là Hồ Tiên. Chẳng lẽ cái kia cái đuôi là Hồ Tam Câu nguyên hình? Vừa rồi kia lông xù xù chính là Hồ Ly. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình tưởng không sai. Mấy năm nay vẫn luôn kiêng dè không đề cập tới Hồ Tam Cô, không nghĩ tới Hồ Tam Cô như vậy nhân nghĩa. Bất quá có Hồ Tam Cô ở, hắn giống như lại có người tâm phúc. Lục Thời Kình một bên nghe hắn hiếm lạ cổ quái tiếng lòng, một bên từ kính chiếu hậu chú ý theo đuổi không bỏ mà dã bỏ Tây Tạng. Dã bỏ Tây Tạng không hề có mệt mỏi, đã đem sau thùng xe đỉnh cái đại lỗ thủng. Lục Thời Kình thêm rất chân ga, ở diện tích rộng lớn thảo nguyên thượng bay nhanh. Nhớ tới phụ cận liền có cái đầm lầy, quyết định đánh cuộc một phen. Dã bỏ Tây Tạng tuy rằng cường hãn, nhưng là một cây gân. Cố Vân Cường đối cái kia chiến hưu chôn cốt đầm lầy ký ức khắc sâu, hô to: "Lục Thời Kình ngươi điên rồi, đây là tìm chết." Câm miệng. Lục Thời Kình hết sức chăm chú chung giống lên một câu. Sắp tiếp cận đầm lầy khi, manh đánh tay lái. Dã bỏ Tây Tạng ở toàn lực tiến công, không nghĩ tới đại xương hóa sẽ đột nhiên thay đổi. Một cái lặn xuống nước chui vào đầm lầy, càng dễ rủa hãm đến càng sâu, thẳng đến biến mất không thấy. Lục Thời Kình đoàn người chuyển nguy thành an, dừng lại xe nghỉ ngơi. Quốc lộ thăm dò đội thêm cứu hộ đội 40 người từ sau thùng xe xuống dưới, chân cũng mềm, phun trời đất tối tăm. Cố Vân Cường cũng chạy nhanh xuống xe, hắn cũng phun ra.